Chương 1119 Cốt Vương gật đầu lia, sốt ruột nói, đúng rồi, mới không bao lâu mà số người đến đường hầm rất ít ỏi, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta đều phải uống gió Tây Bắc. Ma Tổ cười khẩy nói, than ít người. Ngươi chờ xem, đợi sự việc khuếch tán ra thì chống mắt xem còn ai đến đây không. Nói thẳng cho các ngươi vậy, chính bọn họ cũng không biết tại sao mình phải đi vực ngoại giới, thấy nhiều người đi nên hùa theo. Giờ các ngươi ở đây thu phí qua đường, ngươi nghĩ việc không có chỗ tốt thì bọn họ còn muốn đến không? Ma Tổ suy nghĩ hồi lâu, đoán rằng là đám người kia tung tin sự việc ra ngoài, giờ còn có người đến đường hầm là vì những người này không biết tình huống. Lâm Phàm lên tiếng, đợi đã, ngươi nói sai rồi, cái gì gọi là các ngươi? Ngươi cũng tham gia vào, cùng nhau thề rồi, phải bảo là chúng ta, thu phí đường hầm có phần của ngươi, nếu không ai đến thì ngươi cũng không có thu nhập. Cảnh giới tư tưởng của Ma Tổ không cao chút nào. Ma Tổ không nhiều lời, nếu không sẽ bị tiểu tử này tức chết. Năm xưa khi gã còn bị giam cầm đã bị tiểu tử này hố, biết hắn không phải kẻ tốt lành gì, nếu là người tốt thì sẽ làm ra chuyện này sao? Ma Tổ hỏi, cửu hoang, ngươi nói xem bọn họ đến vực ngoại giới là vì cái gì? Năm xưa ngươi giao thiệp rộng biết nhiều thì chắc biết chút gì chứ? Ma Tổ không biết nhưng có nghe vài tin tức ngầm, nhưng không chắc thật giả thế nào. Hơn nữa, khi đó gã không có bằng hữu, muốn nghe ngóng tin tức toàn dựa vào bản thân. Nhưng cửu hoang thì khác, làm cửu hoang thần sư, quen biết nhiều bằng hữu, chắc chắn nghe được một chút tin tức. Thanh Oa nháy mắt, chuyện này khó nói rõ, tóm lại hơi phức tạp. Lâm Phàm túm Thanh Oa lên, đừng nói nhảm, nói ra điều ngươi biết. Mãi đến tận bây giờ Thanh Oa vẫn ít khi nói thật với Lâm Phàm, rất tiện. Thanh Oa nói, chủ nhân đã hỏi thì tất nhiên ta phải nói. Thật ra cũng không có gì, theo ta được biết thì vực ngoại giới ẩn giấu bí mật, nhưng vực ngoại giới quá lớn. Nhiều giới vực dung hợp lại, ta không rõ ràng cụ thể là cái gì. Tóm lại bao nhiêu năm qua vẫn có người đang tìm kiếm. Tuy nó là cửu hoang thần sư, biết nhiều tin tức, nhưng nói thật thì có việc là bí mật lớn bằng trời, là loại chưa ai thăm dò, cần lần mò từ từ mới biết. Ma Tổ gật đầu, trầm tư một lát, có lẽ đúng là vậy, điều ta biết cũng tương tự thế này. Nghe nói vực ngoại giới có bí mật, nhưng không biết bí mật này là cái gì. Thanh Oa phát hiện kẻ bỏ mạng nhìn mình chằm chằm, nó lắc đầu nguầy nguậy, ta cũng không biết. Người biết bí mật của vực ngoại giới rất ít ỏi, e rằng không ai biết nó là cái gì, nếu biết thì khi đường hầm mở ra sẽ không là đám tôm tép đi đầu. Lâm Phẩm gật đầu, tin tưởng Thanh Oa nói có lý. Chắc biết có bí mật nên mới phái người đi tìm hiểu tình huống, nếu tự mình đi thì chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người rằng, trong vực ngoại giới có thứ mà họ xem trọng, vậy kết quả là cả đám như ong vỡ tổ xông vào. Xem tình huống hiện giờ thì bọn họ không tự đi, chỉ phái nhân vật nhỏ đến mà đã hình thành phản ứng dây chuyền. Khiến các thế lực lớn nhỏ chú ý, Lâm Phàm sờ cằm suy nghĩ, bí mật. Hắn phải tranh thủ sáng tạo giá trị lớn nhất trong thời gian giới hạn, hắn cho rằng giá trị quan của người nơi này có vấn đề. Ma Tổ nhìn sắc mặt của Lâm Phàm nghiêm túc, mắt lóe tia sáng tiện thì linh cảm không ổn, tiểu tử, ngươi có cách nào không? Lâm Phàm cười gian, he he, cách thì đơn giản thôi, bảo đảm bọn họ tự mắc câu. Cốt Vương bội phục, lợi hại, tiểu huynh đệ quả nhiên rất lợi hại, có thể nghĩ ra cách hay, không thể không bội phục. Ma Tổ không chịu đựng được Cốt Vương, người biết hắn nghĩ ra cách gì không mà khen là lợi hại. Cốt Vương âm thầm nịnh cả đôi, Ma Gia, Cốt Vương này nhìn người tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Ta nhìn rất chuẩn Ma Gia, tuyệt đối là bá chủ. Ta cũng nhìn chuẩn tiểu huynh đệ, chắc chắn là thiên tư hơn người, không sai được. Công lực này khiến người bội phục. Huyết Nha cùng một tổ với Cốt Vương, bất đắc dĩ thở dài, có chút ghen tị. Huyết Nha cũng hy vọng được Cốt Vương nịnh một lần, tiếc rằng không được. Xích Cửu Sát thành người qua đường. Tu vị yếu xìu không có quyền nói chuyện, nhưng ở đây cũng không tệ, thượng giới không có chướng ngại, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Xích Cửu Sát đi con đường ma đạo khác với Ma Tổ, ở chung với Ma Tổ, gây nhiều ảnh hưởng nhưng gã cho rằng đấy là sự rèn luyện bản thân, để gã đi càng kiên định không dao động, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Lâm Phàm đứng dậy, cười cười, chờ lát nữa nói tiếp, đừng quấy rầy ta. Ma Tổ lắc đầu nói, không biết ngươi tính làm gì. Ma Tổ hoang mang, gã đang chờ đợi Phật Ma đến. Biết gã chiếm cứ đường hầm, dù là Phật Ma tuyệt đối ngồi không yên. Dù dẫn tới bốn thế lực lớn thì Ma Tổ vẫn không sợ. Từ khi Ma Tổ thoát khỏi Thương Thiên trấn áp thì luôn muốn mở màn trận chiến đầu tiên, khiến người quen biết gã hiểu rằng Ma Tổ, bá đạo từng không sợ trời không sợ đất lại trở về. Lâm Phàm đứng riêng một mình. Tông sư có gì dặn? Dò. Từ lần trước người xét duyệt chi điểu theo dõi Cơ Uyên thay tông sư, thì hết chuyện để làm, gã đang chờ tin tức của tông sư. Bọn họ hy vọng có thể phát triển chi điều đến thượng giới. Lâm Phàm nói, đã đến lúc, có thể tới thượng giới. Người xét duyệt chi điều nghe xong lời này thì mừng rỡ, rốt cuộc chờ ngày này đến. Lâm Phàm nói, ngươi cho chi điều lên, kiếm tin tức từ khắp các góc thượng giới, lan rộng ra ngoài, để người thượng giới biết đến chi điều các ngươi, và làm gì cũng đừng thu phí, hãy phát miễn phí. Người xét duyệt chi điều gật đầu nói, đã hiểu. Phát triển nghiệp vụ mới đương nhiên phải trả giá, không cố gắng thì sao lấy được đền đáp. Lâm Phàm suy nghĩ phần hành động tiếp theo, phải tìm người nào thích hợp mới được. Đường hầm là sản nghiệp duy nhất của hắn ở thượng giới, phải kiếm một mớ lớn. Ma tổ đang chờ đợi Phật ma đến, bây giờ còn chưa tới là vì chưa bàn bạc xong. Bởi vậy cố gắng kiếm lời trong đoạn thời gian này, không uổng công bỏ ra thời gian lâu như vậy. Mấy ngày sau, thượng giới phát sinh một sự kiện, xuất hiện một vật thần kỳ trước kia chưa từng xuất hiện. Vật thần kỳ đó tên là chi điểu, phát tán một số chuyện thượng giới. Người thượng giới vốn phản cảm, nhưng rồi bọn họ thản nhiên tiếp nhận, có lẽ vì đồ vật mới lạ khiến bọn họ tò mò. Có thể ngồi trong nhà, uống trà mà biết việc phát sinh ở thượng giới thì đúng là thú vị. Có một bài viết rất đáng chú ý. Phật ma liên lạc ba thế lực lớn tiến quân vực ngoại giới, tìm kiếm bí mật trung cực. Thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phật ma là tồn tại cỡ nào? Là độ cao nhiều người suốt đời không thể với tới. Vậy mà bị ghi trong này, rất kinh người. Trên một hòn đảo đầy núi lửa, Đông Dương đế và các thê tử làm xong việc khiến người thẹn thùng, gã đột nhiên ngồi dậy, nhìn vật trong tay, thứ này rất quen mắt. Chính cung nương nương của Phượng Hoàng đảo lười biếng hỏi, sao vậy phu quân? Thứ này hình như là chi điểu ở vực ngoại giới, ta đã thấy nó trong Viêm Hoa Tông, sao chạy tới thượng giới rồi? Còn dám đăng tin tức thế này, không lẽ? Đông Dương đế nhớ đến lão ca từ trên trời rơi xuống. Gã nhận đối phương làm đại ca vì hy vọng lấy được chút đồ của Thương Thiên, nhưng đến bây giờ không thấy một cọng lông, thế là gã bỏ luôn không nghĩ nhiều nữa. Giờ nhìn cái này, Đông Dương đế dám bảo đảm chắc chắn là lão ca làm ra. Hỏi ai mạnh nhất trong vực ngoại giới? Trừ tên đó ra thì còn ai nữa? Nương tử, nàng hãy chờ ở nhà, vi phu đi ra ngoài một chuyến. Giờ Đông Dương đế muốn đi vực ngoại giới, tuy chỉ là một phần chi điểu nhưng gã ngửi được mùi tài phú. Chắc chắn có việc, nếu không có chuyện gì thì sao làm ra những thứ này? Khứu giác nhạy cảm với thương nghiệp khiến Đông Dương đế phát hiện sự việc không thích hợp. Rất nhiều chúa tể tán tu, thế lực cỡ vừa và nhỏ đều đang phân tích nội dung bài viết là thật hay giả. Phật ma liên lạc ba thế lực lớn tiến quân vực ngoại giới. Đây là sự kiện lớn. Theo bọn họ biết thì bốn thế lực lớn không có hành động gì, vốn tưởng là vì vực ngoại giới không có thứ gì lọt vào mắt họ, nhưng bây giờ xem ra mọi người đều đoán sai. Không phải bốn thế lực lớn chướng mắt mà vì lập mưu. Giờ phút này, nhiều người động lòng, cũng có nhiều người đang quan sát. Bọn họ có chút thắc mắc với chi điểu không biết ra từ chỗ nào. Trong thời gian này, tin tức bay đầy trời. Rất nhiều chúa tể bắt đầu liên lạc, chia sẻ tin tức với nhau, cũng chú ý quan sát động tĩnh của bốn thế lực lớn. Dục Cửu Nguyên mừng rỡ, mắt lóe tia tham lam, quả nhiên đúng y như ta nghĩ. Dục Cửu Nguyên không sốt ruột, y theo sau lưng Phật ma, hễ có hành động gì là y đi theo ngay. Dù hiện tại không biết thứ đó là cái gì, nhưng y tin sẽ có ngày mình biết. Ngay sau đó xuất hiện tin tức lớn khác. Chi điểu nhanh chóng nắm bắt nhu cầu, cải cách trang bìa tin tức, ghi lại cảnh thật. Tiêu đề rất bá đạo. Đứa trẻ vô danh của thượng giới thu hoạch được cơ duyên to lớn trong vực ngoại giới. Nội dung rất rõ ràng, đứa nhóc thượng giới chỉ có tu vi đế thiên, cảnh đi trong vực ngoại giới thu hoạch được cơ duyên lớn, trong chớp mắt đột phá thế giới cảnh. Còn kèm theo ghi lại hình ảnh. Tất cả người thượng giới xem bài viết đều nóng trong người. Bá đạo như vậy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mợ nó, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Chuyện phát sinh trong thời gian này đều là một tay Lâm Phàm làm ra, vì hấp dẫn người thượng giới đến đường hầm. Lâm Phàm rất muốn một người với hai nắm tay đánh gục nguyên thượng giới. Tiếc rằng làm ăn thì phải ra dáng làm ăn, chém giết thì không hay chút nào. Lấy đức phục người, nhất định phải khiến người ta cam tâm tình nguyện, chứ không phải dùng sức mạnh đe dọa người ta nộp tài phú. Ma tổ đã hiểu ý đồ của tiểu tử này, gã cũng xem bài viết của chi điểu, đúng là lợi hại. Vực ngoại giới vẫn rất bí ẩn với người thượng giới, giờ chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn có nhiều người không ngồi yên. Ma tổ nói, tiểu tử vô danh kia nhặt của hời. Nội dung của chi điểu là thật, tiểu tử vô danh kia đúng là người thượng giới, vào đường hầm bị vơ vét sạch, suýt không giữ được đồ lót. Lúc đầu gã ức muốn chết, nhưng vào vực ngoại giới liền thăng lên thế giới cảnh. Vượt qua một đại cảnh giới, tâm tình tất nhiên vui sướng. Ma tổ liếc qua Xích Cửu Sát, kêu ngươi giả mạo một chút, cho ngươi chỗ tốt tăng lên tới thế giới cảnh nhưng ngươi không cần, khi không cho người khác được lợi. Xích Cửu Sát lạnh nhạt nói, không cần, cảnh giới của ta thì ta sẽ tự mình tăng lên, tăng thực lực dựa vào vật ngoài thân kiểu này không đáng tin cậy. Nói vậy nhưng ma tổ vẫn thấy thiệt thòi, vì gã bị lỗ. Tất cả mọi người ở đây không có chúa tể nào là có tài phú, đều nghèo rớt mồng tơi. Còn Lâm Phàm thì càng miễn bàn, từ chối dứt khoát, ta mới đến thế giới cảnh, ngươi nghĩ ta có khả năng này sao? Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, ma tổ đau lòng cắt thịt cho tiểu tử vô danh kia nhặt của hời. Chi chi điều đăng tin trong thượng giới gây ảnh hưởng khá lớn. Người ta moi móc ra tin tức của tiểu tử vô danh. Là đệ tử của thế lực nào đó, tu vi chỉ có đế thiên cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì cơ duyên trực tiếp đột phá đến thế giới cảnh, đây là vượt qua một đại cảnh giới, ai nhìn đều đỏ mắt. Người ôm chút nghi ngờ cũng tin tưởng. Vực ngoại giới có bảo bối, đợi bọn họ đi thu hoạch. Còn về dân bản xứ vực ngoại giới thì không đáng lọt vào mắt của họ. Có câu nổi tiếng là, đám người đó rất yếu, bọn họ đến chỗ đó như về nhà. Một sơn động nào đó, đám người vạn quật lão tổ tập hợp ở đây. Bọn họ đến thượng giới hồi lâu, tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng gặp phải nguy hiểm cũng rất lớn. May mắn hết thảy xuôi gió xuôi nước, không gặp vấn đề lớn gì. Minh Hoàng lão tổ kinh ngạc nói, không tin được, sao Chi Chi Điểu chạy đến thượng giới? Chi Chi Điểu phát triển tốt trong vực ngoại giới sao tự dưng chạy đến thượng giới? Đây đúng là chuyện thần kỳ. Đằng đế trầm tư một lát, có lẽ Chi Chi Điểu liên hợp với thế lực nào đó ở thượng giới. Các ngươi hãy xem nội dung. Toàn là đẩy vực ngoại giới lên mũi dao, rõ ràng có lòng muốn gây họa. Vạn quật lão tổ nhíu mày, có lẽ sự việc không đơn giản như đã nghĩ, hiện tại thực lực của chúng ta còn quá yếu, trước khi đụng độ bọn họ ở vực ngoại giới thì chúng ta phải tăng cao thực lực, nếu không thì kết quả vẫn giống như trước kia. Minh Hoàng lão tổ tiếc nuối nói, ai, nếu có Khôi Lỗi lão tổ ở thì tốt biết bao, ít ra chúng ta sẽ không bất đắc dĩ như vậy. Lão nhớ đến Khôi Lỗi lão tổ, trước kia đi theo Khôi Lỗi lão tổ lăn lộn khá tốt, sống thoải mái. Tuy cuối cùng thất bại, bị người trấn áp, nhưng ít ra không chịu khổ bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, vì tăng cao tu vi khiến Minh Hoàng lão tổ bị người chặt đứt cánh tay 2 lần, mỗi lần đều rất thê thảm, nhưng lão bằng vào năng lực của bản thân cứng rắn vượt qua. Đằng đế lão tổ cũng không khá hơn chút nào, bị người đánh suýt nổ tung. Tóm lại là đáng lòng. Nhưng vì chống lại thượng giới, dù khốn khổ hơn nữa thì bọn họ vẫn chịu đựng được, dù có phải bỏ mạng, thì họ hy vọng dùng máu nóng vực dậy người vực ngoại giới cùng nhau chống cự thượng giới. Vạn quật lão tổ nói, trong thời gian này hãy chú ý nhiều tin tức hơn, hy vọng sẽ kịp lúc. Vạn quật lão tổ hơi lo âu, không hiểu sao có hành động ở thượng giới lần này nhanh hơn trước kia, vượt tầm kiểm soát của họ. Thiên dụ là hy vọng mới nhất của họ, nàng ở thượng giới đột phá rất nhanh, tu vi cao nhất trong nhóm. Quả nhiên có thân thể tốt thì thật tuyệt, tu luyện lên vù vù. Phật ma tháp. Phật ma tức giận, khốn kiếp. Chi chi điều này có lai lịch gì mà dám nói những thứ này. Mọi thứ bày ra trên mặt bàn. Vốn nên âm thầm tiến hành nhưng không ngờ có người dám càn rỡ như thế, dám công bố sự việc, đúng là tự tìm cái chết. Nhìn xem Chi Chi Điểu viết cái gì. Bí mật trung cực của vực ngoại giới. Phật ma chột dạ, như bị người phát hiện bí mật. Tuy không nói rõ là bí mật gì nhưng Phật ma đinh ninh đối phương đã biết chuyện. Vĩnh Hằng Đại Tôn hỏi, Đại Tôn, bây giờ nên làm gì? Phật ma tháp bọn họ phải dẫn trước một bước, khống chế hết thảy. Bí mật trung cực của vực ngoại giới phải thuộc về Phật ma tháp, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Phật ma trầm tư, sắc mặt âm trầm. Một nửa Phật, một nửa ma, lúc âm trầm thì là ma thật sự. Chi Chi Điểu phơi bày nội dung ra ánh sáng tạo ảnh hưởng rất lớn, khiến thế lực lớn thượng giới chú ý, muốn biết bí mật trung cực của vực ngoại giới thì sẽ gặp nhiều trở ngại. Phật ma tháp là thế lực lớn, không thèm để mắt thế lực nhỏ bình thường. Nhưng có nhiều ẩn sĩ cao nhân tuy không hỏi sự đời, không dám chắc bọn họ sẽ không đột nhiên ló mặt ra. Thượng giới rất lớn. Cũng rất sâu, ai dám chắc không dẫn ra vài cao nhân tranh cướp. Phật ma âm trầm nói, đã động sát tâm, làm theo tình huống lúc trước, mặc kệ nhân tố bên ngoài, tìm ra Chi Chi Điểu là cái gì sau đó, tiêu diệt. Vĩnh Hằng Đại Tôn nhắm mắt, không, nói gì thêm nữa, biết tiếp theo nên làm cái gì. Đường hầm quỷ tộc. Một bóng dáng xuất hiện. Đông Dương Đế từ Phượng Hoàng Đảo chạy lại đây, muốn đi vực ngoại giới gặp mặt lão ca để hỏi thăm tình huống. Cốt Vương nhìn thấy có người đến. Hơn nữa còn là chúa tể đỉnh thì kích động đến không nói nên lời. Hoan nghênh, hoan nghênh. Cách của tiểu huynh đệ quả nhiên hữu dụng, mới qua bao lâu đã có người tới, hiệu suất siêu kinh người. Đông Dương Đế nghi hoặc hỏi, ngươi là? Người trước mắt thực lực rất mạnh nhưng lạ mắt, và tại sao chặn ở đường hầm? Gã và người này không quen, sao người ta làm như quen biết lâu? Cốt Vương cười tươi hỏi, muốn đi vực ngoại giới phải không? Đông Dương Đế không buông lời hăm dọa, chưa thăm dò đối phương rõ ràng thì gã không tùy tiện trở mặt. Ừ, đi vực ngoại giới, còn ngươi là? Cốt Vương cười nói, ta không phải ai cả, chỉ phục vụ ở đường hầm. Làm phiền đi theo ta điền bảng là có thể tiến vào. Đông Dương Đế thộn mặt ra, không xem hiểu ý của đối phương, nhưng vẫn đi theo sau. Đông Dương Đế nhìn bảng biểu trong tay, đầu đầy dấu chấm hỏi, đây là chiêu trò gì? Thật đúng là xem không hiểu. Cốt Vương đứng chờ bên cạnh, làm phiền điền bảng, xong rồi có thể đi. Phải dỗ người ta, khiến người ta cho rằng gã không mang lại uy hiếp. Với Cốt Vương thì công việc này không khó khăn, ngày xưa gã là người có văn hóa, tính tình hiền hòa. Đông Dương Đế muốn hỏi đây rốt cuộc là cái gì, nhưng thời gian gấp gáp, ngoan ngoãn điền bảng. Khi điền mục đích đi vực ngoại giới thì gã chọn mục thăm người thân. Không lâu sau, Đông Dương Đế nói, xong rồi. Cốt Vương duỗi thẳng tay, mời vào, thuận buồm xuôi gió, chơi vui vẻ. Đông Dương Đế nhìn chằm chằm vào Cốt Vương, hồi lâu sau lắc đầu. Gã xem không hiểu, nhưng đã cảnh giác, có gì đó kỳ kỳ. Đông Dương Đế bước vào đường hầm, tạm thời không phát sinh việc gì. Đông Dương Đế tự an ủi bản thân, có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều. Gã nghênh ngang bước tới trước. Ngẫm lại cũng đúng, gã có tu vi chúa tể đỉnh, ai mắt mù dám chọc vào gã. Gã đã quá cẩn thận. Hồi lâu, Lâm Phàm và đám ma tổ đang tán dóc. Cốt Vương đắc ý đi tới, tiểu huynh đệ, ma gia, có tin tốt. Lúc trước có chúa tể đỉnh muốn vào đường hầm, khi cần đóng tiền thì rất cứng cổ, mới bị tứ dục chi chủ và tam thế hồn ma đánh một trận tơi bời, đã ngoan nhiều. Mà công nhận có nhiều đồ tốt thật. Cốt Vương cầm một chiếc chữ vật giới chỉ và một cây quạt. Lâm Phàm cười nói, khá lắm, mau vậy đã có người tới cửa. Đừng để xảy ra án mạng, chúa tể có vô số tài phú, giết rồi là không có nữa. Ma tổ suy nghĩ rất nhiều, chợt phát hiện con đường phát tài làm giàu này rất tốt. Tài phú tới quá nhanh, trong lòng gã không chút dao động. Cốt Vương đặt đồ vật lên bàn, biết rồi, tiểu huynh đệ đã nói rồi. Chúng ta làm ăn đứng đắn, sao có thể cướp của giết người được. Nhưng người kia quá càn rỡ, đành phải ngăn lại. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, người có văn hóa khác hẳn, ngộ tính rất cao, nói sơ liền hiểu. Chúa tể khác còn cần học nhiều. Ủa? Lâm Phàm phát hiện cây quạt khá quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi. Lâm Phàm nhíu mày nói, mang ta đi gặp người này. Chưa đến hiện trường đã nghe tiếng la căm giận. Hai tên khốn nạn, có giỏi thì đánh một mình. Đồ súc sinh, ta chỉ muốn qua đường hầm mà cũng đòi thu phí, các ngươi là quân ăn cướp. Đông Dương Đế rất thảm, mặt đã sưng lên, khuôn mặt đẹp trai không còn nữa, quần áo rách dưới, dù bị hai người trấn áp vẫn mắng hăng say. Đông Dương Đế đã hiểu tại sao cái tên đứng bên ngoài có thái độ tốt như thế, thì ra bên trong có hỗ trợ sẵn. Tứ Dục Chi chủ tức giận quát, đừng la hét nữa, không nộp phí qua đường hầm mà còn cãi chày cãi cối. Tam thế hồn ma kiềm chế Đông Dương Đế, dù không nói gì nhưng ánh mắt kia như đang nói chưa từng thấy ai láo như ngươi. Đông Dương Đế hét to, các ngươi định làm gì? Muốn đưa ta đi đâu? Đông Dương Đế không biết đám người này muốn làm gì, muốn dẫn gã đi đâu. Tam thế hồn ma nói, lộ phí của ngươi đã nộp hết, hiện tại đưa ngươi qua đường hầm. Đông Dương Đế nghe vậy giật mình kêu lên, cái gì? Ý của các ngươi là lấy hết đồ của ta? Sao các ngươi không đi ăn cướp? Lần trước gã qua đường hầm không gặp chuyện như vậy, sao bây giờ thành ra thế này? Lúc này, Lâm Phàm lại gần, dừng tay. Quả nhiên hắn không nhận lầm người, là Đông Dương Đế. Bất đắc dĩ thật, vì sao luôn gặp được người quen, cứ đà này thì lỗ sặc máu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đông Dương Đế vừa bi thương vừa căm hờn. Buồn vì gã đường đường là, cường giả chúa tể đỉnh vậy mà không đánh thắng được hai người này. Căm hờn vì hai người này chẳng cần biết gã là cường giả chúa tể, chuyên môn đánh vào mặt, còn cướp tài phú của gã. Đây là việc con người nên làm sao? Nếu đấu đơn thì gã sợ quái gì? Chưa biết lộc chết về tay ai? Đông Dương Đế chợt nghe tiếng nói quen thuộc vang bên tai. Đông Dương Đế quay đầu nhìn lại, reo lên, đại ca cứu ta với. Đông Dương Đế cầu cứu xong liền hối hận, cứu cái quái gì, thực, lực của tên này yếu như thế, có nhiều người đi theo hắn, chắc cũng là người bị hại, chịu khổ như gã thôi. Nhưng lời nói tiếp theo làm Đông Dương Đế hóa đá. Lâm Phàm lên tiếng, người một nhà, đừng ra tay. Ánh mắt hắn nhìn Đông Dương Đế hơi kỳ, sao tên này vào đường hầm, làm người mừng hụt. Đông Dương Đế ngây ra, hai người kiềm kẹp gã lập tức thả gã ra. Tứ Dục Chi chủ nhìn về phía Đông Dương Đế, nếu người một nhà sao ngươi không nói ngay. Để gây ra hiểu lầm, ai? Thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào. Cốt Vương lập tức tiến lên nâng Đông Dương Đế dậy, đau lòng nhìn khuôn mặt của gã, sau đó quay sang giày hai người Tứ Dục Chi chủ. Các ngươi làm ăn kiểu gì mà đánh lão đệ của người ta ra nông nỗi này? Đã nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, chúng ta làm ăn chính quy. Tôn chỉ là phục vụ chi kỷ, các ngươi ham đánh quá vậy. Lão đệ đừng nóng giận, cũng đừng kích động, đều là hiểu lầm. Ngươi an toàn rồi. Tứ Dục Chi chủ thở dài, việc này trách chúng ta, không hỏi thăm rõ ràng gây hiểu lầm. Cốt Vương mở miệng nói, thôi bỏ đi, đã gỡ bỏ hiểu lầm, lần sau đừng như vậy nữa. Ta xem mặt của lão đệ không giống hạng người tính toán chi ly, có lẽ đã tha thứ cho các ngươi. Đông Dương Đế chưa nói một câu nào đã bị Cốt Vương cướp hết lời. Gã rủa thầm. Lão tử tha thứ các ngươi bao giờ? Nhưng hết cách, đã nói đến mức này rồi thì gã còn biết nói sao? Đành tự nhận không may. Ui! Đông Dương Đế hút không khí, mặt rất đau, hai tên chó hoang chuyên đánh vùng mặt, quá đáng hết sức. Khóe môi Đông Dương Đế co giật hỏi, sao đại ca ở đây? Lâm Phàm nhìn Đông Dương Đế, trông thật thảm, làm hắn không biết nên nói cái gì. Hắn trả lời, nơi này là sản nghiệp của ta, chúng ta ở đây giữ gìn đường hầm, thuận tiện thu phí, không ngờ ngươi đến gây ra hiểu lầm, may mà chưa quá trễ, ít ra chưa xảy ra chuyện gì. Đông Dương Đế muốn kêu oan, vậy tức là gã bị người của đại ca đánh, coi như ăn đòn uổng công. Khuôn mặt đẹp trai đã bị hủy hoại, muốn trở lại như cũ sẽ cần một thời gian. Đông Dương Đế nhớ chữ vật giới chỉ, tất cả là của gã, nếu bị mất thì gã sẽ khóc chết, còn đồ của ta. Cốt Vương lòng nhỏ máu, thịt tới tay lại bay, yên tâm, đi lấy cho ngươi ngay. Sao tiểu huynh đệ có nhiều bằng hữu quá vậy, làm người ta đau lòng, mất công mà chẳng được gì. Lát sau, Lâm Phàm đã biết mục đích của Đông Dương Đế, thì ra vì gã nhìn thấy Chi Chi Điểu xuất hiện ở thượng giới nên muốn đi vực ngoại giới tìm hắn, hỏi thăm tình huống. Khi Lâm Phàm nói ra hình thức kinh doanh ở đây, thì mắt Đông Dương Đế nóng cháy như mặt trời. Đông Dương Đế hào hứng hỏi, đại ca thấy ta thế nào? Không nói thứ khác, ta làm việc rất nhanh gọn. Gã đã tự mình thể nghiệm hình thức kinh doanh ở đây. Rất có tiềm lực phát triển, đen còn hơn cục than, và không có đường chống cự. Nếu gã làm ở đây mấy năm thì phát tài. Đừng nhìn gã có Phượng Hoàng Đảo thì có vẻ rất xa xỉ, đó chỉ là hiện tượng mặt ngoài, không phải thật. Có nhiều thê tử chỉ biết ăn rồi nằm, nuôi không nổi, áp lực rất lớn. Lâm Phàm hỏi, ngươi muốn đổi thê tử hà? Đông Dương Đế kinh ngạc hỏi, sao đại ca hỏi vậy? Lâm Phàm trả lời, bốn thế lực lớn chẳng mấy chốc sẽ đến trấn áp chúng ta, nếu ngươi không sợ thì ở lại, người khác nhận biết ngươi chắc chắn sẽ đi Phượng Hoàng Đảo gây sự, đám thê tử của ngươi chịu được không? Đông Dương Đế khó xử, cái này, bốn thế lực lớn đến trấn áp thì không phải chuyện đùa, có lẽ sẽ mất luôn mạng nhỏ. Cốt Vương ở một bên nói, tiểu lão đệ, sợ cái gì? Cùng lắm đổi nhóm khác, nam nhân thì phải đen đến cuối đường, theo chúng ta làm một vố, tài phú đang vẫy gọi ngươi. Đông Dương Đế liếc xéo Cốt Vương, nhìn là biết thuộc loại cô đơn chiếc bóng rồi, còn bảo đen đến cuối đường. Sao không lên trời luôn? Đông Dương Đế chợt có quyết định, hay đại ca thấy vậy được không? Ta đưa Phượng Hoàng Đảo đến vực ngoại giới, rồi ta theo các ngươi làm một vố lớn. Đông Dương Đế không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tài phú, vừa không muốn quê hương của mình bị người diệt, nên chọn một cách hay là đưa Phượng Hoàng Đảo đến vực ngoại giới. An toàn đáng tin. Lâm Phàm hỏi, thật sự muốn làm? Đông Dương Đế gật đầu nói, ừ, chắc chắn rồi. Đại ca nói hạng mục này nghe là biết ghê gớm, rất có tiềm lực phát triển, không mạo hiểm một chút thì không được. Chỉ cần chịu đựng được là mọi việc suôn sẻ. Lâm Phàm nghĩ rằng đông người thì sẽ chia ít đi một phần, nhưng thượng giới rất lớn, không đong đếm tài phú được, chia chắc ít chút cũng không sao. Lâm Phàm dò hỏi, các ngươi đều là đối tác, thấy sao? Đám người Cốt Vương cầu còn không được, nơi này chắc chắn sẽ bị người kéo tới đập tan. Thêm một giúp đỡ thì thêm phần sức mạnh, tất nhiên nên kéo người nhập bọn. Sau đó, tất cả mọi người đồng ý, Ma Tổ lắc đầu, lại một kẻ bị tài phú che mắt, không nghĩ xem sắp đối mặt với ai. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời này không sai chút nào. Lâm Phàm nói, đông đệ phải suy nghĩ cho kỹ, vào rồi là không được rút ra. Chúng ta rất có thể sẽ đối mặt bốn thế lực lớn, mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Đông Dương Đế ngẫm nghĩ, nói, vậy ta có thể chờ các ngươi đánh lui bốn thế lực lớn rồi mới tham gia vào không? Lâm Phàm lườm gã, nghĩ khôn quá, xéo đi. He he, nói giỡn thôi, đừng tin thật. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không lùi bước thì ta tuyệt đối sẽ không chùn chân. Đông Dương Đế vì phát tài mà không ngán ngại điều gì, cứ làm, sợ quái gì. Lâm Phàm không khuyên nữa, kêu Đông Dương Đế nhanh chóng sắp xếp, xong xuôi rồi thì ngồi canh đường hầm. Lực lượng bên đường hầm càng ngày càng mạnh. Thêm một cường giả chúa tể đỉnh mang đến chỗ tốt lớn đến khiến người sung sướng, càng có nắm chắc đối mặt bốn thế lực lớn. Đông Dương Đế không hỏi nhiều, chạy về dọn nhà ngay. Hậu cung quá to lớn, hơi mất công chút. Khi Đông Dương Đế trở về bảo chuẩn bị dọn nhà thì đoàn hậu cung ngẩn ngơ, không hiểu gã nổi điên làm gì, đang yên lành mắc gì dọn đi chỗ khác. Đông Dương Đế không giải thích nhiều, chỉ nói là có hạng mục tốt nhưng hơi nguy hiểm, Phượng Hoàng Đảo ở lại thượng giới sẽ nguy hiểm. Hết cách, phu quân nhà mình đã nói như vậy. Còn rất nhiệt tình làm việc, các nàng biết nói gì hơn. Đành đồng ý dọn nhà. Dù sao dọn nguyên đảo thì đi đâu đều như nhau. Ai hiểu thấu nỗi khổ trong lòng Đông Dương Đế. Tưởng có hậu cung khổng lồ như vậy sẽ sướng lắm sao? Sai lầm, chỉ có Đông Dương Đế mới hiểu đắng lòng cỡ nào. Nam nhân sống không dễ dàng. Qua hồi lâu, Đông Dương Đế dàn xếp xong xuôi, gã vì an toàn thật sự đặt Phượng Hoàng Đảo ngay kế bên Viêm Hoa Tông. Gã lo xung quanh hơi nhiều hàng xóm nam giới nên đã bày ra trận pháp. Vì phòng ngừa, không thể đi lên con đường của thần sư. Đông Dương Đế đến khiến thực lực bên đường hầm tăng lên. 32 vị cường giả chúa tể đỉnh cộng thêm Lâm Phàm, tổng cộng có 33 vị cường giả. Xích Cửu Sát thì chỉ là người qua đường. Thanh Oa là quần chúng vây xem, chuyên môn tung bông cổ vũ cho Lâm Phàm. Trong thời gian này Thanh Oa rất được hoan nghênh, nhiều chúa tể muốn liên lạc tình cảm với nó, tâng bốc nó lên mây, thỉnh thoảng trong câu chuyện sẽ nhắc đến đan dược nào đó. Thanh Oa nói, các ngươi thấy bộ dạng hiện giờ của ta còn có thể luyện chế loại đan được đó không? Sau câu này thì Thanh Oa được thanh tịnh, các chúa tể rút lui hết, cho nó nhìn thấu thế giới hiện thực tàn nhẫn biết bao. Ma Tổ nói, tiểu tử, gần đây trái tim ma của ta đập rất nhanh, có lẽ đám người Phật Ma Tháp sắp đến. Trái tim ma của gã đến trình độ rất cao, nhạy cảm với nguy hiểm chưa biết còn mạnh hơn người khác nhiều. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, không hề hoảng hốt, thật không? Đến cũng tốt, cho bọn họ biết sớm sự lợi hại của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đường hầm là sản nghiệp của hắn, nếu ai muốn cướp tức là lấy mạng của hắn. Tuy mạng của hắn không đáng giá tiền, nhưng tóm lại ai muốn phá hoại sản nghiệp của hắn thì hắn sẽ đánh chết đối phương. Ma Tổ thấy vẻ mặt Lâm Phàm bình tĩnh thì bất đắc dĩ nói, tiểu tử, ngươi không có chút ý tưởng gì khác sao? Ví dụ như sợ hãi. Lâm Phàm tiếc nuối nói, biểu tình có chút khoa trương, dường như khinh bỉ Ma Tổ, sợ làm gì? Ma Tổ, ta hơi thất vọng với ngươi, chút chuyện nhỏ đã khiến ngươi thấy sợ, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ hãi. Ma Tổ ngây người, ngươi, không ngờ tiểu tử này dám nói gã như vậy. Ma Tổ tức giận đến đau gan, tiểu tử nhà ngươi có ý gì? Đang nói ta e ngại. Lâm Phàm nói thẳng, chứ không phải sao? Nếu không e ngại thì ngươi cần gì sợ dữ vậy? Nhìn ta đi, không hề sợ hãi, thậm chí hơi chờ mong. Ma Tổ không thể nhịn được nữa, ta đang nhắc nhở ngươi, để ngươi chú ý một chút. Ngươi nghĩ ta sợ thật sự. Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, hiểu rồi, nói đúng lắm, ta cũng tin như vậy. Hắn làm vẻ mặt ngươi nói đều đúng. Ma Tổ nhìn nét mặt đó của Lâm Phàm thì ngứa tay muốn đánh người. Chuyện gì đây? Có cần đâm dao nhau vậy không? Ma Tổ vung tay, không muốn nhiều lời, thôi, tùy tiểu tử nhà ngươi nghĩ sao, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng sợ hãi đến mức ướt quần. Gã không có cách nào giao lưu với tiểu tử này nữa, dễ khiến người tăng huyết áp. Lâm Phàm tràn đầy tự tin nói, yên tâm, chỉ cần bọn họ dám đến thì ta sẽ đấu sống chết với họ, không đánh bọn họ đến sợ thì tưởng đâu ta dễ ăn hiếp. Thanh Oa ngồi xổm ở một bên nhìn hai người. Tim đập nhanh, lòng rủa thầm. Hai ngươi không sợ nhưng lão tử sợ thật. Giọng Cốt Vương vọng vào, tiểu huynh đệ, ma gia, các ngươi mau ra đây, bên ngoài thật sự là quá bận rộn, lưu lượng khách quá nhiều. Gã chìm trong hưng phấn, siêu hưng phấn, không ngờ có nhiều người đến như vậy. Đoạn thời gian trước hoàn toàn không thể so sánh với bây giờ. Lâm Phàm cười nói, xem ra hiệu ứng quảng cáo không tệ. Ma Tổ nhíu mày hỏi, quảng cáo là cái gì? Nói cái quái gì vậy? Nghe không hiểu. Cốt Vương thì lờ mờ hiểu ra. Rất nhiều người đến, đều muốn đi vực ngoại giới. Vậy chẳng phải là giàu rồi. Ma Tổ chợt nở nụ cười hiếm hoi. Tuy mớ tài phú này không đáng gì với gã nhưng kiếm được bằng bản lĩnh, thì tâm tình cũng khác. Bên ngoài, xuất hiện rất nhiều khuôn, mặt xa lạ. Cốt Vương, Huyết Nha, Xích Cửu Sát rất bận rộn. Các ngươi là ai? Nơi này là đường hầm, các ngươi chặn đường làm gì? Rất nhiều người sốt ruột muốn đi vực ngoại giới. Bọn họ đều đọc bài của Chi Chi Điểu. Đùa, vực ngoại giới ẩn giấu bí mật trung cực. Mọi người tự nhận bản thân là nhân vật chính, chỉ cần đi vực ngoại giới thì chắc chắn sẽ tìm kiếm được cơ duyên. Cốt Vương giơ tay ra hiệu hiện trường yên tĩnh. Các vị, chúng ta không phải ai khác mà là người giữ gìn đường hầm. Làm phiền các vị đăng ký bảng tại đây, xong rồi là có thể vào đường hầm. Mong các vị thông cảm cho. Câu này vốn bị nhiều người phản đối. Ngươi là ai mà kêu điền bảng thì chúng ta sẽ điền. Tưởng mình là nhân vật thế nào? Nhưng khi Cốt Vương hơi tỏa ra hơi thở chúa tể đỉnh thì hiện trường yên tĩnh. Người có ý tưởng gây sự đều nuốt xuống bụng. Đùa, vừa rồi không biết thực lực của đối phương mới dám nói nhảm. Hiện tại cảm giác được đôi chút thì không còn dám hó hé nữa. Có người trò chuyện trong đám đông, người bên cạnh vãnh tai lắng nghe. Ghen tị với tên kia quá, thu hoạch cơ duyên lớn như vậy ở vực ngoại giới. Thì đấy, trực tiếp từ đế thiên cảnh tăng lên tới thế giới cảnh. Hỏi ngươi có sợ không? Sợ, sợ chứ, vì cái gì không phải là ta? Muốn khóc. Hắn là đệ tử của tông môn chúng ta, rất bình thường không ngờ được cơ duyên như vậy, hiện tại thành bảo bối trong tông môn, vì cho rằng hắn là người có cơ duyên lớn, hy vọng hắn sẽ thu hoạch càng nhiều cơ duyên trong vực ngoại giới. Ai, người so với người làm người ta tức chết, ta từ đế thiên cảnh đến thế giới cảnh phải tu luyện 332 năm. Bây giờ muốn bước vào đến chúa tể cảnh, không biết đời này có cơ hội không, đành đi vực ngoại giới thử vận may. Nhiều người nghe lén chép miệng cảm thán, vận may đúng là khó nói. Đôi khi muốn ghen tị cũng không được. Hiện trường chợt xôn xao, là người của Phiêu Miểu Huyễn phủ đến. Ánh mắt mọi người đều hướng về phương xa, có chiếc thuyền to trong mây mù mông lung rẽ không gian lướt tới, vững vàng dừng ở hư không. vô số cánh hoa từ thuyền to bay xuống, trông như cảnh tiên cõi trời. Ngay sau đó, mấy bóng dáng bay xuống trong cánh hoa. Có nam có nữ. Nam khí chất xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, khiến người vây xem đều tự ti mặc cảm. Vì sao người ta bề ngoài đẹp trai như vậy còn họ thì bình thường đến thế? Bọn họ càng bị nữ nhân hấp dẫn hơn. Áo trắng bay bay tựa nàng tiên, khí chất lạnh lùng trong trẻo làm nhiều nam giới không rời mắt được. Tuy tu luyện tới cảnh giới cỡ này, rồi vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mỹ nữ. Đây là bản năng, không thể cưỡng lại. Các nữ nhân định vào đường hầm trông thấy đám yêu tinh dụ dỗ kia thì rất căm thù. Xuất thân tốt thì thôi đi, nhan sắc xinh đẹp như vậy, còn để người ta sống không? Một đám người đi tới. Dẫn đầu là một nữ nhân. Phiêu Miểu Huyễn Tông tuy không nằm trong bốn thế lực lớn nhưng nội tình rất mạnh, thực lực đỉnh cao trong tông mạnh mẽ, không phụ thuộc vào bốn thế lực lớn. Giờ phút này, người vây xem đều tự động tránh sang bên, mở một con đường. Không phải họ sợ hoặc tôn kính người của Phiêu Miểu Huyễn Tông. Chỉ vì nữ nhân đi, ở đằng trước nhất khiến nhiều người không có lá gan chủ động đi ra kết bạn, cảm xúc tự ti bao phủ trong lòng nhiều người. Có người nhỏ giọng trao đổi, biết chút nội tình, nghe đồn Tuyết Cơ của Phiêu Miểu Huyễn Tông luôn bế quan, lo trùng kích chúa tể cảnh, nhìn tình huống thì chắc đã thành công. Tuyết Cơ là đệ tử mạnh nhất của Phiêu Miểu Huyễn Tông, thiên phú rất cao, tuổi còn trẻ, nghe nói từ khi sinh ra đến bây giờ mới qua 24 năm, mà đã tu luyện tới chúa tể cảnh. Có thể nói là kỳ tài xưa nay chưa từng có. Một bà lão đi theo sau lưng Tuyết Cơ, lưng còng, tay cầm cây gậy cũ kỹ, trong đôi mắt hí lóe tia sáng nguy hiểm. Cốt Vương giơ tay ngăn đoàn người Tuyết Cơ lại, đứng lại, làm gì đó. Muốn đi vực ngoại giới thì phải đăng ký, xếp hàng. Tuyết Cơ không lộ biểu tình gì, ngược lại nam nhân đẹp trai đi bên cạnh nàng tức giận quát, tránh ra. Cốt Vương cau mày nhìn thoáng qua nam nhân này, a, ánh mắt kia khiến đối phương chấn động tinh thần, lùi bước, khuôn mặt hồng hào bỗng trắng bệch. Nam nhân hống hách bỗng chốc tim đập nhanh, mắt lóe tia sợ hãi. Bà lão hắng giọng, khụ khụ. Trong âm thanh ẩn chứa lực lượng chúa tể chấn vỡ uy thế của Cốt Vương, khiến nam nhân dễ chịu hơn một chút, nhưng trán dịn mồ hôi, cảm giác vừa rồi khiến người khủng hoảng. Cốt Vương nở nụ cười, liếc bà lão một cái, lòng thầm đắc ý, không ngờ có cường giả chúa tể đỉnh. Cốt Vương đinh ninh người này không quen biết với tiểu huynh đệ, dù sao vừa già vừa xấu, với ánh mắt của tiểu huynh đệ tuyệt đối sẽ không nhận biết loại người này. Cốt Vương nói, muốn đi vực ngoại giới thì phải xếp hàng, đăng ký, đừng hung hăng càn quấy. Ở chỗ chúng ta thì tất cả chúng sinh bình đẳng, mặc kệ có tu vi hoặc lai lịch thế nào đều như nhau. Người xếp hàng gật gù đồng ý, nói rất hay, hay lắm, nên là chúng sinh bình đẳng. Một số nữ, nhân ghét đối phương thì thầm cười lạnh, bề ngoài xinh đẹp, có thiên phú thì sao? Đến đây cũng phải yên phận xếp hàng giống bọn họ. Mơ tưởng bằng vào sắc đẹp mở cửa sau là điều không thể nào. Nhiều nữ nhân ánh mắt nhìn Cốt Vương đã thay đổi. Cốt Vương nhíu mày, cảm giác một số ánh mắt nhìn mình, gã nhìn qua đôi mắt. Thì ra là một đám cô nương. Mặt Cốt Vương không biểu tình, nhưng trong lòng có chút dao động. Độc thân đến bây giờ không lẽ đã tới thời của gã? Gã đọc sách nhiều năm như vậy, làm rạng rỡ tổ tông, nối dõi tông đường là việc lớn trong đời người. Bà lão đứng sau lưng Tuyết Cơ mở miệng nói, chúng ta đi xếp hàng. Giọng của bà lão khàn đục, mắt híp như rắn độc luôn quét qua quét lại trên người Cốt Vương. Tuyết Cơ cô nương, các người xếp đằng trước chúng ta đi. Đám nam nhân xếp hàng chợt hô to, đã có cơ hội biểu hiện thì phải hành động ngay. Các nam nhân muốn đi vực ngoại giới hét lên, đúng rồi, xếp chỗ chúng ta này. Tuyết Cơ cô nương xếp hàng đằng trước chúng ta là vinh hạnh cho chúng ta. Các cô nương xếp phía sau thì khinh bỉ nhìn đám nam nhân này. Đồ vô sỉ. Các nàng nhìn Cốt Vương, đây mới là nam nhân đích thực, sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ, thật là khiến người ta sùng bái. Làm đám nam nhân tan nát trái tim là Tuyết Cơ. Cô nương không thèm để ý tới bọn họ, đi ra sau. Bà lão nhỏ giọng nói với Tuyết Cơ, cẩn thận một chút, người vừa rồi không kém gì ta. Tuyết Cơ gật đầu, hỏi, vực ngoại giới thật sự có bí mật. Bà lão đáp, không biết, chi điều gì đó không đáng tin. Nhưng theo ta được biết thì Phật Ma Tháp đã bắt đầu hành động, chứng minh vực ngoại giới thật sự có bí mật lớn. Trong đường hầm, Lâm Phàm nhìn tình huống bên ngoài, trong lòng có chút dao động, ma tổ, thuyền to lơ lửng giữa trời kia hơi thú vị. Ma tổ trầm ngâm nói, Phiêu Miểu Huyễn Tông không lẽ là tông môn của Tam Huyễn Thần? Lâm Phàm hỏi, Tam Huyễn Thần? Đó là ai? Ma tổ tuy bị thương thiên trấn áp, nhưng gã biết rất nhiều chuyện. Còn về Thanh Oa thì miễn bàn, nó bị nhốt càng lâu, chưa chắc hiểu rõ sự việc xảy ra trong thời đại gần. Ma tổ nhớ lại, ba người rất mạnh ngày xưa, Cửu Hoang, chắc ngươi cũng biết Tam Huyễn Thần là ai, năm xưa các ngươi từng có liên lạc mà. Thực lực của Tam Huyễn Thần rất mạnh. Qua nhiều năm như vậy không biết ba người đã đến chúa tể nhất thế chưa? Khí chất của Thanh Oa thay đổi, trở nên cao sâu khó đoán, toát ra phong phạm ẩn sĩ cao nhân, Khó, rất khó, ba người bọn họ rất khó đạt tới chúa tể nhất thế, theo ta thấy một người đến trình độ đó đã là rất giỏi. Dù sao ba người tu luyện công pháp khá phức tạp. Ma tổ gật gù đồng ý, tam huyễn thần cũng là tồn tại tung hoành một thời đại, ba người như hình với bóng, khi liên hợp thì thực lực siêu mạnh. Lúc ấy họ tiện tay sáng lập một thế lực tên là Phiêu Miểu Huyễn Tông, chẳng qua khi ấy không có đệ tử nào, chỉ là tông môn rỗng. Không ngờ nhiều năm sau làm ra thành tựu. Lâm Phàm không biết cả hai đang nói gì, chuyện này không liên quan tới hắn. Được rồi, các ngươi nói những thứ này không biết có gì liên quan. Mặc kệ đó là mấy huyễn thần, đến đây rồi thì nên biết quy định. Chuẩn bị làm việc, hơi đông người, khi trấn áp sẽ mất công một chút. Không ngờ có chúa tể đỉnh đến đây, kiếm lời rồi. Ma tổ nói, chút nữa đừng giết người của Phiêu Miểu Huyễn Tông. Bà lão kia là thị nữ của tám huyễn thần. Nếu xếp bà ta theo bên cạnh đệ tử nữ kia đã nói lên rất xem trọng nàng. Nếu xảy ra chuyện gì nguy hiểm mạng sống, với tính cách của tam huyễn thần e rằng không dễ bỏ qua. Dù gì là người quen, đừng làm chuyện khó xử. Lâm Phàm nhìn ma tổ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là loại người đánh giết lấy mạng người sao? Đang làm ăn chính quy, ngay từ đầu ta đã không cho phép giết người. Mà sao các ngươi cứ luôn miệng nói đừng giết người, đừng giết người, ai? Ma tổ thật sự không muốn nói câu nào với Lâm Phàm. Mợ nó. Đúng là thứ khó giao lưu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người vào đường hầm đợt đầu tiên hơi kích động. Trong thời gian này Chi Chi Điểu gây sóng gió lớn trong thượng giới, khiến tất cả mọi người đều biết vực ngoại giới có được bí mật kinh người. Bọn họ ôm tâm tình chúng ta đi vực ngoại giới là thành trùm, chỉ cần tu vi cao hơn đạo cảnh, dù chỉ cỡ đạo cảnh cũng điên cuồng tràn vào vực ngoại giới, muốn dựa vào cơ duyên đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Không ngờ tiến vào đường hầm còn có người canh giữ ở bên ngoài, rất an toàn. Đúng rồi. Nụ cười của người kia cho cảm giác rất ấm áp, đúng là một người tốt. Đám người vui vẻ cười nói. Bây giờ còn chưa tới vực ngoại giới, tạm thời không phải đối thủ của nhau nên họ rất thân thiện. Mọi thứ trong đường hầm màu xanh đậm có ánh sáng lấp lánh này rất thoải mái. Cốt Vương ở bên ngoài đường hầm bỗng cảm giác tim đập nhanh. Sao tim ta đập nhanh quá, ai đang khen ta? Chắc chắn có người đang khen gã, chứ không thì đã chẳng được báo hiệu như vậy. Khi bọn họ chuẩn bị vui sướng đi qua đường hầm, thì một rào chắn ánh sáng giống như ngăn cách chân thiện mỹ đã chặn đường mọi người. Cái này, tất cả mọi người dừng bước lại, rất thắc mắc, tạm thời không xem hiểu tình huống trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngăn đường họ đi? Chắc những người tốt bụng lo bọn họ chưa quen thuộc vực ngoại giới, nên sắp giảng giải một số tình huống của vực ngoại giới cho họ nghe chăng? Nếu vậy thì dù họ không cần cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, ít ra phải bày tỏ sự tôn kính với người ta. Một giọng nói không hài hòa phát ra từ trạm thu phí, làm phiền các vị nộp ít phí qua đường. Phí tổn là 1/3 tất cả tài phú mang trên người, hy vọng các vị làm theo. Không gian hơi ồn ào bỗng chốc yên tĩnh. Có người đang tán dóc với người khác nhưng rồi cổ họng như bị bóp chặt, không nhả ra được nửa chữ. Có người kinh ngạc hỏi, người nói cái gì? Giọng khàn khàn, dường như nghĩ mình nghe lầm. Người trong trạm thu phí rất thân thiện, nói chuyện từ tốn, làm phiền các vị đóng phí qua đường, chỉ cần 1/3 tài phú mang trên người. Mong các vị thông cảm, ma tổ mở ra đường hầm, giữ gìn đường hầm cũng cần sức người. Xin thông cảm cho, chơi chiêu phục vụ tốt là tôn chỉ của bọn họ. Nếu đối phương phản đối thì không liên quan đến họ, là do người qua đường quá càn rỡ, bọn họ bất đắc dĩ mới đánh bầm dập. Xôn xao, giờ thì mọi người đều nghe rõ. Nam nhân mới rồi còn khen đường hầm nay tự diễu bảo, đùa à. Nhưng trò đùa này không buồn cười chút nào. Không ai trả lời gã. Nói rõ đây không phải trò đùa mà là sự thật. Rất nhanh, có người đen mặt nói. Quá đáng, đây đúng là cướp bóc, không, cắt cổ còn hơn ăn cướp. 1/3. Đi qua đường hầm thôi mà đòi 1/3, đen chưa từng thấy. Đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối không giao ra, ta không tin không giao phí qua đường thì ngươi làm gì được chúng ta. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ sợ họ sao? Người lên tiếng sấn tới trước một bước, sau đó vừa đi vừa thách thức, ta không tin các ngươi làm gì được chúng ta. Người đứng phía sau không nhúc nhích, chỉ nhìn người kia. Giờ phút này cần người tiên phong. Chứng minh cho họ biết rằng dù không nộp phí cũng có thể an toàn đi qua. Người kia càng đi càng xa, khóe môi nhếch cao, gã biết người trong trạm thu phí chỉ hù dọa. Nơi này đông người như thế, bên ngoài cũng đầy nhóc người, gã không tin đối phương dám làm gì bọn họ. Nhưng đột nhiên một bóng dáng to lớn che trước mặt gã. Khuôn mặt đại biểu tức giận của tứ dục chi chủ mở miệng, giọng khàn đục chui vào tai như sấm sét nổ vang. Tiểu lão đệ, ngươi làm gì vậy hả? Người kia ngẩng đầu, sợ hãi nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Gã lắp bắp hỏi, a, ngươi muốn làm gì? Hình thể và biểu tình của tứ dục chi chủ rất dễ chấn nhiếp người khác, dù sao người ta chỉ có một khuôn mặt, còn tứ dục chi chủ có 4 cái đầu. Tứ dục chi chủ giơ ngón tay lên chỉ vào trán đối phương, hơi thở mịt mờ xoay tròn trên đầu ngón tay, tiểu lão đệ, ngươi muốn làm gì? Gần sát sẽ cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đầu ngón tay. Người kia nuốt nước bọt, trong lòng rất sợ hãi, ta không muốn làm cái gì, ta trở về, ta không đi vực ngoại giới. Gã quay đầu, muốn ra khỏi đường hầm. Vực ngoại giới, cơ duyên gì đó đều không cần nữa, giờ gã chỉ muốn trở về, mặc kệ chuyện khác. Đám người đứng gần đó đều sợ hãi. Tứ dục chi chủ xuất hiện cho họ cảm giác nguy hiểm rất lớn, tựa như có ngọn núi lớn đè trong lòng, nghẹt thở, nổi lên bạo động. Mọi người đều muốn rời khỏi, bọn họ muốn nói cho người đợi ở bên ngoài là đừng đi vào, nơi này làm ăn gian dối. Chưa bao giờ nghe chuyện vào đường hầm cần nộp phí, còn đòi 1/3. Quá tối, đen thui. Bọn họ bước đi dè dặt, thấy tứ dục chi chủ không đuổi theo thì đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó vang lên giọng nói đáng sợ. Tam thế hồn ma xuất hiện, linh hồn màu trắng xoay tròn xung quanh, vào đường hầm chỉ có thể tiến lên, không cho phép lui lại, nếu không sẽ tạo thành chen chúc. Điều khiển và chơi đùa hồn thể, mặt mũi thì dữ tợn làm người kinh dị. Khiến người sợ hãi hơn là phía sau tam thế hồn ma đứng đầy chúa tể, có người mắt bắn ra tia hung dữ, có người cười quỷ dị. Giờ phút này, tất cả mọi người dừng bước lại, không về được, cũng không đi tiếp được, không biết nên làm gì bây giờ. Có người to gan hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đông người như vậy, không lẽ các ngươi muốn giết hết chúng ta sao? Hôm nay ta kiên quyết không nộp phí, thả chúng ta đi. Ầm ầm. Nhóm tam thế hồn ma phát ra một chút khí thế. Uy thế kinh người của chúa tể bộc phát ra đè ép về phía đám người. Nếu dùng uy thế chúa tể nghiền ép sẽ chết người. Đe dọa chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao? Người nói chuyện cứng người lại, sau đó nhìn ra sau, hy vọng đoàn người sẽ cùng mình đối kháng đám người lòng dạ hiểm độc này. Nhưng gã thấy đám người kia chạy tới trước, hô to chúng ta nộp phí. Lâm Phàm nhìn thấy hết, vừa lòng gật đầu, đường hầm của chúng ta bỏ ra nhiều công sức, được mọi người thừa nhận làm ta rất vui mừng. Ma tổ mím môi, không, muốn nói chuyện, thừa nhận cái đầu ngươi, chẳng lẽ không biết lý do thật sự là gì? Thanh Oa nhìn kẻ bỏ mạng, chỉ có hắn mới làm ra chuyện như vậy được, những người khác không thể làm. Rõ là uy hiếp, một đám chúa tể đỉnh đứng ở nơi đó, người ta không bị hù chết mới là lạ. Tiễn nhóm người đầu tiên xong, thu hoạch coi như không tệ, trong đó mạnh nhất là thế giới cảnh, hơi tiếc nuối, nhưng tóm lại thu hoạch tràn đầy. Lâm Phàm không thiếu mấy thứ này, nhưng tông môn thiếu thốn, hắn phải kiếm thứ tốt về cho các sư đệ, sư muội. Làm trưởng bối Viêm Hoa Tông, hắn không thể nhìn các sư đệ, sư muội thua kém người khác ở điểm khởi đầu tu luyện, không dám bảo đảm được tốt nhất nhưng ít ra phải cỡ lớp giữa. Rất nhanh, mấy đợt người đi qua. Họ đều không thân thiện, nhưng không sao, có mặt nhóm tứ dục chi chủ thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Bên ngoài, đến lượt nhóm Tuyết Cơ. Bà lão vẫn theo sau lưng bà lão, có vẻ như bà chỉ cần bảo vệ Tuyết Cơ, còn những người khác đều không quan trọng. Khi bà lão đi ngang qua Cốt Vương thì cho mày, Cốt Vương vẫn cười tươi và nhẹ gật đầu với bà. Bà lão thầm nghĩ, kỳ lạ. Tuyết Cơ phát hiện bà dừng lại một lát, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Bà lão nói, cẩn thận một chút, có lẽ sẽ có biến. Tuyết Cơ gật đầu. Nam nhân đẹp trai đi theo một bên thì vô tư nói, có bà ở thì sao xảy ra chuyện được. Huống chi Phiêu Miểu Huyễn Tông, chúng ta tuy không nằm trong 4 thế lực lớn nhưng không dễ ăn hiếp. Chốc lát sau đi vào đường hầm. Chóp mũi nhúc nhích, bà lão ngửi được uy thế của chúa tể còn sót lại, không chỉ có một hơi thở. Bà lão lên tiếng, chờ một chút. Mọi người đứng lại. Tuyết Cơ hỏi, sao vậy bà? Bà lão nhìn bốn phía. Có vấn đề, nơi này vừa rồi có cường giả chúa tể đỉnh đã đến, không chỉ có một hơi thở. Bà lão trầm ngâm nói, tất cả cẩn thận một chút, đừng khinh thường, đi tiếp đi. Vâng. Phòng quan sát trong đường hầm. Lâm Phàm cười nói, ma tổ, bà lão này hơi thú vị, cái mũi thính không thua gì ta. Không ngờ bà lão này cảnh giác như thế, vừa bước vào đường hầm đã ngửi được khí thế của chúa tể. Ma tổ nhìn tình huống bên ngoài, bình thường thôi, có thể trở thành thị nữ của tam huyễn thần thì không đơn giản. Trước khi ta bị Thương Thiên trấn áp thì bà ta đã có tu vi chúa tể, giờ trôi qua vạn năm, tu vi đạt tới đỉnh, cũng là người có thiên phú, lợi hại hơn những thiên kiêu của tông môn khác nhiều. Ngươi cứ hay nhắc tam huyễn thần khiến ta có chút tò mò, rất muốn gặp mặt. Lâm Phàm cảm giác danh xưng này hơi bá đạo. Một thị nữ đã lợi hại như thế thì chính chủ chắc rất mạnh. Tu vi của Lâm Phàm bây giờ đã đến thế giới cảnh, đối mặt cường giả chúa tể cảnh không còn ý nghĩ tìm cách hố đối phương nữa, hắn chỉ muốn đánh một trận. Thực lực thăng cấp thì tiếp xúc cấp bậc cũng khác. Không lâu sau, Phiêu Miểu Huyễn Tông bị ngăn cản, phải nộp phí thông qua. Điều này tất nhiên chọc giận bà lão. Khi tứ dục chi chủ xuất hiện liền bị bà nhận ra. Bà lão bảo vệ Tuyết Cơ sau lưng mình, tức giận hỏi, tứ dục chi chủ, ngươi muốn làm gì? Bà lão đi theo bên cạnh 3 vị chủ nhân nên đã gặp nhiều cường giả, tứ dục chi chủ nằm trong số đó. Tứ Dục Chi Chủ nói, a, ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là thị nữ của Tam Huyễn Thần, xem như người quen. Nhưng thật đáng tiếc, đường hầm này là ma tổ mở ra, muốn đi qua phải nộp phí. Ma tổ luôn giữ im lặng chú ý tình huống nơi này, nghe vậy ôm đầu, gã đã không lên tiếng rồi mà sao khai gã ra làm chi. Bà lão ngây ra, hét hướng bốn phía, ma tổ, ngươi có ý gì đây, ba vị chủ nhân và ngươi có quen biết, ngươi định hại truyền nhân của bọn họ sao? Lâm Phàm đứng dậy, ma tổ, đã nói rồi, dù là người quen cũng phải thu, ngươi không tiện ra mặt thì để ta. Ma tổ phất tay, thôi, cùng đi đi. Gã rời khỏi đây, đi nói với thị nữ của người quen rằng nên nộp vẫn phải nộp, không được phá hỏng quy định. Thanh Oa không muốn nói nhiều, hắn không tự xét lại mình mở cửa sau cho bao nhiêu người quen rồi. Đương nhiên, vì an toàn của mình chắc chắn nó không dám nói ra. Trong đường hầm, bà lão trừng mắt Tứ Dục Chi Chủ, dù bốn phía còn có chúa tể thì bà không nhường bước. Nỗi lo lúc trước của bà quả nhiên là đúng. Trong đường hầm có vấn đề, nhưng không ngờ sẽ là tình huống như vậy. Có hơi thở quen thuộc truyền đến. Bà lão đột nhiên nhìn về phía phương xa, nhìn thấy ma tổ đi tới. Ma tổ, ngươi làm vậy là sao? Ma tổ cảm thán rằng, Thanh Hòa, mới vạn năm không gặp mà sao ngươi già đến nông nỗi này? Không còn là Thanh Hòa mà ta từng biết. Còn nhớ trước kia gã và Tam Huyễn Thần làm quen với nhau, khi họ uống rượu, Thanh Hòa khi đó còn là thiếu nữ thon thả, nhan sắc cũng đẹp. Nhìn mắt mắt, nào ngờ khi lại gặp nhau thì thành bộ dáng như vậy. Một tiểu cô nương biến thành thế này, khiến người tiếc hận, đậu hũ non đã thành bã đậu. Thanh Hòa cười, bây giờ ma tổ cũng không còn là ma tổ mà ta từng biết, làm hoạt động như vậy trong đường hầm. Ma tổ lắc đầu, không muốn nhiều lời. Lâm Phàm thấy ma tổ nói chuyện với người ta đến bây giờ mà chưa vào chủ. Đề chính thì không kiềm nén được, này cụ bà nhỏ, không cần biết quen thân cỡ nào. Nơi này là đường hầm, làm ăn chính quy, qua đường phải nộp phí. Chúng ta không mở cửa sau, móc nối quan hệ cá nhân là vô dụng. Bà lão Thanh Hòa nhìn về phía Lâm Phàm, nhíu mày, bật cười nói, thú vị, không ngờ ma tổ ma uy tung hoành thiên địa mà bây giờ lăn lộn với người trẻ tuổi, càng sống càng trẻ. Câu này nghe không có vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao ma tổ cảm giác bà lão đang nói là gã càng sống càng thoái hóa. Tuyết Cơ đứng sau lưng bà lão tò mò nhìn Lâm Phàm. Tầm mắt của nàng rất cao, bà đối mặt với các cường giả chúa tể đỉnh. Cũng là cường giả cùng thế hệ với sư phụ của nàng, là tồn tại viễn cổ ở thượng giới. Nhưng trong đám cường giả có một người trẻ tuổi trẻ ngang bằng nàng. Người này rốt cuộc là ai? Ma tổ cười phá lên rồi bình tĩnh nói, ha ha. Thanh Hòa, đừng nhiều lời vô ích, đi vực ngoại giới thì phải làm theo quy định, nộp phí thì cho qua. Mặt Thanh Hòa nghiêm túc hỏi, thật sự không bàn lại. Bà không ngờ ma tổ chẳng để ý tới tình cảm quen biết với chủ nhân của mình, bắt buộc họ nộp phí. Ma tổ nói, quy định là quy định. Thanh Hòa trầm tư, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó nói ra, tốt, đã vậy thì không đi đường hầm. Nộp phí qua đường hầm là chuyện không thể nào. Khi bà lão Thanh Hòa chuẩn bị mang người rời đi, thì bị đám cường giả chúa tể chặn cửa vào. Lâm Phàm nói, đường hầm chỉ cho vào, không cho nửa đường quay về. Bà lão Thanh Hòa đang giận, người khác sợ ma tổ chứ bà không sợ, tiểu tử này làm sao vậy? Bà nói chuyện với ma tổ mà tiểu tử này liên tiếp xen vào, nhìn kỹ thì chỉ có tu vi thế giới cảnh. Thanh Hòa đã hiểu, ma tổ thật sự không được, càng sống càng thụt lùi, đi lăn lộn với tên nhãi danh, thật sự là mất mặt. Bà lão Thanh Hòa tức giận hỏi, ngươi là ai? Lâm Phàm cười nói, các ngươi được miễn phí tiến vào vực ngoại giới hay không toàn bằng vào một câu của ta, ngươi nói xem ta là người như thế nào? Ma tổ đứng một bên rất muốn đập Lâm Phàm tan nát. Mợ nó, lúc trước đã dặn là gặp người quen của ai đều phải thu phí, giờ trở quẻ bảo ngươi đồng ý mới được, còn chút tiết tháo nào không? Bà lão Thanh Hòa ngây người, dường như không ngờ đối phương sẽ nói ra lời như vậy, thế thì chẳng phải là ngay cả ma tổ đều phải nghe theo hắn. Trong lòng bà không tin, cho rằng tiểu tử này đang khoác lác. Bà lão Thanh Hòa phớt lờ Lâm Phàm, nhìn về phía ma tổ, dù bây giờ chúng ta muốn trở về thì vẫn bị các ngươi ngăn cản đúng không? Ma tổ còn chưa mở miệng đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Hắn nói, không sai, ngươi nói rất đúng, đường hầm chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn, rắc rối lớn. Bà lão Thanh Hòa biểu tình cực kỳ khó xem, tiểu tử này hơi quá đáng, hắn nói những lời đó hoàn toàn là nói nhảm. Tuyết Cơ bị bà lão giấu sau lưng bảo vệ nhỏ giọng nói, đường hầm rộng như vậy thì sao có thể tạo thành hỗn loạn. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào đối phương, rất xinh đẹp, cô nương rất có linh tính, nếu là trước kia hắn sẽ xếp nàng vào pháo hoa tuyệt phẩm. Tiếc rằng con người sẽ có lúc thay đổi, bây giờ hắn là người làm ăn, người làm chú trọng hòa khí. Tuy bà lão bên cạnh nàng không thân thiện lắm, nhưng Lâm Phàm tin tưởng mình có thể làm đối phương phục. Lấy đức phục người, nghĩa bất dung từ. Lâm Phàm hiền hòa nói, muội tử, lời này của ngươi sai rồi, quy định là quy định, mặc kệ đường hầm rộng rãi hay không thì chỉ được vào không được ra. Trên thân thể mỗi người đều có một đường hầm, nhưng theo quy định đường hầm thì chỉ có thể một người đi qua, nếu nhiều người đi tức là không theo quy định. Sẽ tạo thành hỗn loạn thì sẽ phát sinh mâu thuẫn, có mâu thuẫn là sẽ đổ máu là có người chết. Nghĩ kỹ thấy đúng không? Hắn hy vọng có thể dùng đạo lý thuyết phục đối phương, nếu không còn cách nào khác thì cuối cùng đành lấy đức phục người. Tuyết Cơ nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, cho rằng đối phương nói bậy bạ. Ma Tổ cũng không biết tiểu tử này đang nói cái gì. Không thể nói từ nào dễ hiểu được sao? Lâm Phàm cảm ứng nhiều người xếp hàng bên ngoài, hắn không kiên nhẫn phất tay, được rồi, đều đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng nộp phí đi qua, nếu không sẽ xử theo điều lệ chống đối không nộp phí, không phối hợp, muốn qua đường miễn phí. Lâm Phàm nói xong tiến lên trước một bước, nhìn thẳng đối phương. Ý của hắn rất rõ ràng. Hôm nay không giao tiền cũng phải giao, miễn bàn cãi. Nam nhân đẹp trai đứng bên cạnh Tuyết Cơ không chịu đựng được Lâm Phàm cản rỡ như thế, thật ra là vì nàng ở đây nên gã muốn biểu hiện một phen. Gã có mua chuộc bằng hữu gần bên Tuyết Cơ nên biết nàng thích cường giả thật sự, gã biết lúc này mình nên đứng ra. Cản rỡ. Liễu Châu Hùng này chưa từng thấy ai cản rỡ như vậy, bằng vào tu vi thế giới cảnh cũng dám láo với bà. Bà là người ta tôn trọng nhất, các vị tiền bối chúa tể cũng là người quen cũ với bà. Người phách lối như vậy sẽ làm các vị tiền bối chúa tể hơi bất mãn. Hôm nay hãy để ta dạy cho ngươi bài học. Liễu Châu Hùng rất thông minh, gã biết chúa tể ở đây quen với Thanh Hòa bà nên mới nói ra lời này. Ý là, các vị tiền bối chúa tể, ta không chống đối các ngươi, chỉ vì tiểu tử này quá phách lối, nhục nhã bà của ta, nên ta phải dạy cho hắn bài học chứ không phải bất kính với các ngươi. Tuyết Cơ cau mày. Liễu Châu Hùng lao về phía Lâm Phàm ngay. Lâm Phàm phất tay, đừng làm rộn. Binh. Liễu Châu Hùng bị đánh dính vách. Hiện trường yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Khóe môi Liễu Châu Hùng chảy máu nằm yên dưới đất, mắt trống rỗng mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Đang yên lành khi không lão tử bị đánh. Không thể nào, có vấn đề ở đâu đó. Mắt Tuyết Cơ sáng rực, dù là nàng cũng không xem thấu cảnh này, không biết đối phương ra tay thế nào. Bà lão Thanh Hòa ngây người, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Bà lão Thanh Hòa mở miệng nói, thì ra là thế, tu vi thế giới cảnh mà có năng lực như vậy, hèn gì có thể lăn lộn với ma tổ, lão thân đã nhìn lầm. Lâm Phàm thúc giục, đừng nói nhảm, nhanh chóng nộp phí, đằng sau đã chờ đến mất kiên nhẫn. Tuyết Cơ hỏi, bà, bây giờ nên làm gì? Còn về Liễu Châu Hùng bị đánh nằm co ro dưới đất thì hoàn toàn bị bỏ qua. Bà lão Thanh Hòa hít sâu một hơi, được rồi, nếu là quy định của ma tổ thì đương nhiên không thể phá hoại, ta trở về sẽ báo cho chủ nhân biết việc này. Với tình huống trước mắt thì chỉ có đường nộp phí, bà lão Thanh Hòa rất rõ ràng ma tổ là ai. Ma tổ mỉm cười nói, không sao, vừa lúc lâu rồi không ngồi xuống tâm sự với Tam Huyễn Thần, cũng nên gặp một lần. Lâm Phàm vỗ tay, nhìn xem, thế này tốt biết bao, tất cả đều vui vẻ, ai cũng không bị thương. Qua đường hầm nộp phí là chuyện rất bình thường, sao cứ khiến chuyện phức tạp hơn. Bà lão Thanh Hòa lấy 1/3 tài phú ra, tuy mặt không biểu tình nhưng trong lòng rất đau. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Nhưng ta khuyên ngươi sớm rút tay về, chờ tai họa ngập đầu thì không kịp hối hận. Lâm Phàm cầm tài phú trong tay, tâm tình sung sướng nói, không sao, chờ tai họa đến rồi tính, tạm thời không cần lo lắng. Mời đi tiếp, vực ngoại giới hoan nghênh các ngươi, nhưng nhớ kỹ, chỉ được ở lại 7 ngày, đừng nấn ná lâu. Bà lão Thanh Hòa tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, tiểu tử láo xược, còn hạn chế thời gian. Nhưng bà không nói gì thêm, sự việc đã phát triển đến mức độ này rồi thì nói gì được. Đột nhiên. Cho dù bọn họ ở trong đường hầm, cũng cảm giác được không khí bên ngoài tràn ngập uy thế kinh khủng. Động tĩnh này làm mọi người ngạc nhiên. Đến rồi. Ma tổ thoáng chốc biến mất tại chỗ, lao ra ngoài. Lâm Phàm cười nói, người của 4 vực ngoại giới đến rồi, chờ lâu vậy cuối cùng cũng đến, vui đây. Lâm Phàm ngoắc tay, đi, sắp đại chiến. Hắn chờ đã lâu, muốn làm một vố lớn với cường giả. Muốn đứng vững gót chân trong thượng giới thì phải cứng rắn. Kiên cường đến mức đối phương không dám chọc vào, đó mới là bá đạo thật sự. Vù vù vù vù vù. Vô số luồng sáng lấp lóe trong đường hầm, các chúa tể đang nghỉ ngơi đều lao ra ngoài. Bọn họ cũng cảm nhận được uy thế cực kỳ khủng bố cường đại bao phủ, ở thế giới bên ngoài. Tuyết Cơ hỏi, bà, chuyện gì xảy ra? Bà lão Thanh Hòa suy tư, tái mặt nói, hơi thở này là của Phật Ma, quả nhiên xảy ra chuyện. Đi ra xem một chút. Không cần gấp gáp đi vực ngoại giới. Nhóm ma tổ muốn đại chiến với Phật Ma Tháp là sự kiện kinh người. Khi khí thế kia truyền đến thì Thanh Oa sợ đến nỗi không biết làm sao. Mợ nó. Sắp xảy ra chuyện lớn. Nó biết đi theo kẻ bỏ mạng sẽ rất nguy hiểm, nhưng không ngờ nguy hiểm đến nhanh như vậy, không cho người thời gian phản ứng. Ngoài đường hầm, người xếp hàng chuẩn bị đi vào đường hầm đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nơi đó có biến hóa kinh người. Trong tầng mây nặng nề bắn ra ánh sáng vàng vạn trượng chiếu rọi thiên địa, từng tiếng phạn vang vọng. Có tiếng trống kinh người nổ vang như tiếng sấm rền. Chuyện gì xảy ra? Lồng ngực mọi người bị đè ép nghẹt thở. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từ trong đường hầm vọng ra tiếng quát, đến cứ đến, giả vờ giả vịt làm gì? Đừng chơi hiệu ứng, mau lăn ra đây. Lấy Lâm Phàm cầm đầu, rất nhiều bóng người chậm rãi đi ra. Lâm Phàm siết chặt 10 ngón tay, khớp xương kêu răng rắc, bộ dạng như kéo cả lũ lưu manh đánh hội đồng, phải đánh đã tay mới được. Cốt Vương đứng bên trái Lâm Phàm, hai chuôi cốt đao vươn lên từ bả vai, khóe miệng lộ ra vẻ điên cuồng. Sắp đối chiến với cường giả làm máu nóng sôi sục. Xôn xao. Rất nhiều người xếp hàng chuẩn bị tiến vào vực ngoại giới, nhưng khiến họ bất ngờ là trong chớp mắt nhiều người đi ra khỏi đường hầm, không hiểu sao nhìn bọn họ rất nguy hiểm. Mọi người nhìn cách nhóm người kia bước ra khỏi đường hầm trông không giống người tốt. Thật can đảm. Tiếng sấm nổ vang trong hư không, tất cả tầng mây đều bị đẩy lui. Ánh sáng vàng bắn tung tóe, một tòa tháp lớn loáng thoáng hiện ra trong hư không. Người có kiến thức kêu lên, Phật Ma Tháp, đó là Phật Ma Tháp. Một người khác hét lớn, vì thấy thần đình hiện ra trong hư không, thần đình tới. Người muốn đi vào đường hầm đều ngây ra. Chuyện gì đây? Chúng ta chỉ muốn vào vực ngoại giới thôi mà, tại sao nghênh đón nhiều cường giả như vậy? Đây là muốn làm gì? Bọn họ có chút sợ hãi, đoán rằng sắp xảy ra chuyện lớn. Bà lão Thanh Hòa mang theo người Phiêu Miểu Huyễn Tông đi ra. Quả nhiên là Phật Ma Tháp, còn có thần đình, không đúng, Thanh Sơn Khâu, Thánh Địa Sơn đều tới. Ma tổ rốt cuộc làm cái gì mà sao dẫn tới bốn thế lực lớn? Sự việc phát triển đến mức độ này làm bà lão Thanh Hòa giật nảy mình. Mọi người đều biết Ma tổ và Phật Ma Tháp có mâu thuẫn, nhưng lần đầu thấy bốn thế lực lớn cùng nhau đến. Tuyết Cơ hỏi, bà, bọn họ đến vì Ma tổ. Bà lão Thanh Hòa gật đầu nói, chắc đến tìm Ma tổ. Xem ra Ma tổ hôm nay gặp nguy hiểm rồi, không chắc có thể thoát được một kiếp không? Ma tổ đúng là rất mạnh, nhưng trong bốn thế lực lớn thì Phật Ma Tháp và Thánh Địa Sơn là khó chơi nhất. Thực lực của Phật Ma và Ma tổ ngang ngửa nhau, nếu có thêm giúp đỡ thì Ma tổ rất nguy hiểm. Trong khi mọi người ở đây ngơ ngác thì Lâm Phàm bước ra. Hắn hét to, đừng nói có gan hay không, muốn xuất hiện thì mau lên, lên mặt cái quái gì. Không cần khúc nhạc dạo, đi ra trực tiếp đánh, có biết lãng phí thời gian là đáng xấu hổ không? Máu của Lâm Phàm đã sôi trào, lát nữa sẽ làm vố lớn với cường giả, hỏi sao không hưng phấn. Tuyết Cơ kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ đối phương có can đảm đến vậy. Rõ ràng chỉ có thế giới cảnh, nhưng đối mặt bốn thế lực lớn vẫn rất bá đạo, thật sự là kinh người. Lúc trước nàng cho rằng đối phương dám láo với bà vì có chúa tể đứng sau lưng. Nhưng tình huống bây giờ thì khác. Bốn thế lực lớn đến, chúa tể tới đây không ít hơn chúa tể đứng sau lưng hắn, và họ mạnh lâu năm rồi. Hắn có bản lãnh gì mà dám cứng cỏi như vậy? Từng bóng người lần lượt xuất hiện trong không trung. Phật Ma đạp trên đài sen, tám đại tôn theo bên cạnh, uy thế khủng bố hòa cùng nhau. Sau lưng bọn họ hình thành một Phật ảnh to lớn mờ ảo, như chìm trong bóng đêm. Bí ẩn mà quỷ dị. Khuôn mặt Ma tổ hờ hững, nhưng chửi thề trong bụng, có cần ác vậy không? Kéo hết tới đây. Chín đại tôn của Phật Ma Tháp đều đến, công nhận Phật Ma rất xem trọng Ma tổ. Thần đình thì có phó thần chủ dẫn tám đại vương đến. Phó thần chủ cho rằng bao vây tiễu trừ Ma tổ chẳng cần huy động sức người, nhưng thần chủ đang bế quan dặn gã mang theo tám đại vương đến. Phó thần chủ không rõ ý đồ của thần chủ nhưng không dám cãi lệnh. Thanh Sơn nữ đế của Thanh Sơn Khâu tự mình xuất hiện, mang theo đội hộ vệ của mình chiếm cứ một góc hư không. Lâm Phàm cười nói, xem ra trận chiến này đặc sắc hơn dự đoán. Ma tổ nhìn Lâm Phàm, trong lòng bất đắc dĩ, đến lúc này rồi còn cười được, tâm thái thật tốt. Ưu thế của bọn họ vốn là có một đám chúa tể. Nhưng giờ thì đánh mất ưu thế, phải liều thực lực thật sự. Một vệt sáng đỏ rực từ chân trời bắn tới, chớp mắt đã đến trước mặt. Thứ tỏa ánh sáng đỏ trông như thiên thạch, nó đột nhiên rơi xuống đập mặt đất thủng cái hố sâu hoắm. Xung lực khủng bố bộc phát ra, phá hủy mặt đất hình thành gió lốc cho bụi. Ma tổ nghiêm túc nói, Thánh Địa Sơn cũng tới, có chút khó giải quyết. Lần này không dễ xử lý, không ngờ Phật Ma tập hợp được nhiều người như vậy. Người chuẩn bị vào đường hầm đều co cẳng chạy. Mỡ ơi, hù chết người. Bọn họ vào đường hầm vì muốn đi vực ngoại giới thử vận may, không trêu vào ai, vì sao để họ gặp cảnh kinh dị này. Rất khủng bố. Bà, chúng ta có phải cũng nên đi không? Liễu Châu Hùng chưa từng thấy trận thế như vậy, mới nãy đã bị đánh thê thảm, giờ thấy tình huống này càng khiến gã sợ đến nỗi hồn vía lên mây, chỉ muốn rút lui ngay. Liễu Châu Hùng cũng vui sướng khi người gặp họa, tiểu tử mới nãy đánh gã rốt cuộc gặp báo ứng. Ngẫm lại nhan sắc tuyệt trần của gã bị phá tướng. Ông trời cũng thấy gai mắt nên xui khiến người đến đập bẹp cả đám, tốt quá đi. Tuyết Cơ khinh thường nhìn thoáng qua Liễu Châu Hùng, nhát gan, sợ phiền phức. Đối phương chưa tỉnh đến mình mà gã đã sợ teo tim, rất mất mặt. Tuyết Cơ đề nghị, bà, chúng ta tránh ra xa một chút rồi nhìn. Bà lão Thanh Hòa gật đầu nói, chuyện này đã là việc lớn trong thượng giới, chờ xem ma tổ có chịu đựng được không. Hãy đứng ở đằng xa, đừng nói chuyện. Tuyết Cơ gật đầu, nàng không cam lòng bỏ đi như vậy, rất muốn xem kết cục của tên kia thế nào. Là nhận hèn dưới uy thế của cường giả hay chiến tới cùng. Liễu Châu Hùng có chút xấu hổ, gã nói chuyện nhưng bị lơ đẹp, xem gã như không khí. Quá đáng, thật sự. Lâm Phàm hỏi, ma tổ, đợi lát nữa chia kiểu gì? Ma tổ đang suy nghĩ nên đối mặt thế nào, nghe câu hỏi của Lâm Phàm thì biến sắc mặt nói, tiểu tử, đến lúc này rồi mà ngươi còn nói những thứ vô nghĩa kia. Chút nữa sẽ có trận hỗn chiến, có thể sống sót rời đi đã là vô cùng may mắn. Nhớ kỹ, chúng ta sẽ giữ chân Phật ma. Ngươi chạy được thì cố gắng chạy, cẩn thận người của Thánh Địa Sơn, bọn họ lợi hại, hơn người của Thần Đình, Thanh Sơn Khâu. Lâm Phàm đã sớm kích động, háo hức vô cùng, nghe ma tổ nói như thế thì không vui liếc xéo, ngươi nói cái gì đó, chạy. Với kẻ yếu thì chạy mới là sáng suốt, ngươi thấy ta giống loại người chạy trốn không? Ma tổ không nói gì thêm. Gã linh cảm rồi sẽ có ngày tiểu tử này nếm nhiều trái đắng. Chú ý đến Thanh Oa, con mắt nhỏ bằng hạt đậu nhìn chân chân bóng dáng phong thái trác tuyệt trong hư không. Thanh Oa rít gào trong lòng, thê tử của ta, tuyệt đối không nhìn nhầm. Thanh Oa liếc sơ là nhận ra ngay. Dù có lụa mỏng che mặt, nhưng dáng người, cặp mông, bộ ngực kia đều vô cùng quen thuộc với nó, chỉ có thê tử của nó mới có dáng người đó. Ví dụ thế này, Thanh Oa quen thuộc đan dược hơn tất cả mọi người, nhưng mức độ quen thuộc dáng người của thê tử thì càng bỏ xa đan dược. Thanh Oa phấn khởi nói, ta muốn đi nhận nhau với thê tử sao có thể phản bội ta được, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Trong lòng Thanh Oa vô cùng vui sướng. Đã bao nhiêu năm rồi, nó đã mơ hồ con số cụ thể, nhưng ấn tượng với thê tử chưa từng thay đổi. Thanh Oa nôn nóng muốn ra ngoài nhận nhau thì chợt dừng bước chân. Không được, tạm thời còn không được, có mặt nhiều người, ta trong thân thể con ếch nhận nhau với thê tử sẽ tạo ảnh hưởng không tốt. Nói sao thì thê tử của ta hiện giờ là Thanh Sơn nữ đế, cần giữ mặt mũi. Vào phút kích động lòng người này Thanh Oa nghĩ đến nguyên nhân đó. Không vội, không vội. Lô Cương ẩn trong giấy vàng không nhịn được, thần sư, nàng thật sự phản bội ngươi. Lô Cương rất muốn cổ trách, cũng nghĩ ra lời thoại rồi. Đầu óc làm bằng gì vậy? Luôn sống trong mơ mộng à? Chỉ cần có chút trí thông minh thì từ lúc bị hại đã nghĩ ra ngay. Tiếc rằng Thanh Oa không nghe vào tai lời của Lô Cương, luôn tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Không khí hiện trường hơi nặng nề, nhưng mọi người biết tạm thời chưa đánh nhau. Thần đình sẽ không chủ động ra tay, đang chờ Phật Ma Tháp. Thánh Địa Sơn và Thanh Sơn Khâu đều như vậy. Ma tổ, ngươi tụ tập kẻ cùng hung cực ác hạn chiếm lĩnh đường hầm, ngăn chặn con đường thượng giới đi vực ngoại giới là hành động thiên lý khó tha. Hôm nay bốn thế lực lớn ta đến đây là muốn trấn áp ngươi, nhưng nghĩ tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một lần. Phật ma còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm ngắt ngang. Này Phật ma, ngươi nói nhảm nhiều quá, đã đến rồi thì đừng dài dòng. Muốn cho chuyện thì chờ chiến đấu xong hắng nói, khi đó thảo luận thoải mái. Lâm Phàm nói xong biến mất tại chỗ. Cái gì? Ma tổ đang định múa mép khua môi với Phật ma, nhưng không ngờ tiểu tử này không nói một lời đã xông thẳng tới trước. Hắn muốn làm gì? Nghịch thiên sao? Dốc hết sức mạnh ra. Bùm! Bùm! Âm thanh trầm đục nổ vang trong người Lâm Phàm, lực lượng tăng cao cực hạn. Thân thể Lâm Phàm trướng to, cơ bắp cục cục như dãy núi, nhưng ngay sau đó thân thể thu nhỏ, tất cả lực lượng bắt đầu áp xúc. Tóc dài bay rối sau gáy, hai mắt lóe tia điên cuồng, hoa văn trải đầy làn da, đó là đồ án đại biểu lực lượng. Lâu rồi không bộc phát tất cả lực lượng, hôm nay tất cả đến đây rồi thì chiến cho đã. Nhớ kỹ, lão tử là phong chủ của vô địch phong viêm hoa tông vực ngoại giới. Lâm Phàm, đừng để chết rồi không biết bị ai giết. Bảo tố hư không xoay tròn quanh người Lâm Phàm, lực lượng kinh khủng chấn hư không tan vỡ, nước lũ vực sâu chảy xiết nứt dạng, đó là vì dòng lũ hư không bị lực lượng chấn vỡ, sắp đánh nát thứ nguyên hư vô. Khoảnh khắc lực lượng lên đến đỉnh. Bùm! Lấy Lâm Phàm làm trung tâm hình thành bão tố vòng xoáy màu đen. Sóng xung kích mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra. Cốt Vương giơ tay cản gió lốc như lưỡi dao, trán đổ mồ hôi, trời ạ, tiểu huynh đệ làm sao vậy? Cốt Vương biết tiểu huynh đệ rất mạnh, nhưng xem tình hình này thì quá mạnh rồi, vượt qua dự đoán. Tuyết Cơ hé môi son, mạnh quá. Cảnh này phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến nỗi khiến người không kịp phản ứng. Mục tiêu của Lâm Phàm là Phật Ma, muốn đánh thì phải chọn mạnh nhất, vừa lúc xem thử thực lực của Phật Ma thế nào. Phật Ma gặp nguy không loạn. Vươn tay xòe năm ngón chậm rãi đè ép hướng phía Lâm Phàm, vô chi. Bàn tay bình thường lúc này tỏa ánh sáng vàng rực chói mắt, biến to như ngũ chỉ sơn đè con khỉ. Bàn tay phá không bay tới phát ra ngọn lửa nóng cháy, đầu các ngón tay rực cháy ngọn lửa yêu dị màu tím. Đôi mắt kiên định của Lâm Phàm lóe tia điên cuồng, he he, hơi thú vị, nhưng quá xem thường người. Hắn không chút nhường bước, vung cánh tay, co ngón tay thành nắm đấm đánh thẳng vào bàn tay lửa nóng bỏng. Binh! Trưởng tan vỡ làm Phật Ma bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát, không để bụng. Người bên Thánh Địa Sơn cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Lâm Phàm. Tiểu tử giỏi, trừ Thánh Địa Sơn ra còn có người có thể tu luyện ngạnh công đến trình độ này. Một cường giả chúa tể của Thánh Địa Sơn hoảng sợ kêu lên, trợn to suýt lồi mắt, một môn, hai môn, mười môn, sao có thể? Một người sao có thể tu luyện nhiều ngạnh công như vậy? Đếm không? Hết. Không đúng, hắn tu luyện công pháp có bóng dáng của Thánh Địa Sơn chúng ta. Nếu hỏi ai có thể thưởng thức vẻ đẹp ngạnh công của Lâm Phàm, thì chỉ có Thánh Địa Sơn. Trong khi bọn họ bàn tán thì Lâm Phàm và Phật Ma va chạm kịch liệt lần đầu tiên trong đời. Phật Ma than nhẹ, thi triển thần thông, bất động minh vương thân. Hai luồng sáng vàng và ám bắn ra từ người Phật Ma, bao phủ thân thể y, tâm kiên cố, không thể dung chuyển, thân thể không thể phá diệt. Keng, vang tiếng nổ nhức óc. Lâm Phàm đấm vào luồng sáng vàng, nhưng Phật Ma vẫn không nhúc nhích chút nào. Hai loại sức mạnh đụng vào nhau, hình thành uy thế xé rách bầu trời. Lâm Phàm khẽ quát, lợi hại, mai rùa này thú vị đấy, nhưng đừng láo. Hai đấm giã nhanh liên hồi, không thấy rõ bóng dáng. Từng đợt lực lượng trùng kích ngưng tụ, không theo kịp tốc độ khuếch tán. Uy thế mãnh liệt chợt khuếch tán. Những người chuẩn bị vào đường hầm tuy cách khá xa nhưng bỗng hét thảm thiết. Âm thanh đâm thủng màng nhĩ của họ, trùng kích chấn động cơ thể họ sắp tan rã. Hai nắm tay của Lâm Phàm đan vào nhau đánh xuống, phá cho ta. Bốp! Ánh sáng vàng nứt dạn li ti. Phật Ma hơi biến sắc mặt, a, y không ngờ tiểu tử này phá bất động minh vương thân của mình. Lâm Phàm tung cú đấm cuối cùng, ánh sáng vàng vỡ vụn thành các đốm sáng tan biến trong thiên địa. Phật Ma mặt không biểu tình, bờ môi mấp máy. Giây sau, Phạn Âm Thiên Long bay ra khỏi môi Phật Ma, quấn quanh người Lâm Phàm. Tiếng u u như con muỗi vỗ cánh. Phật Ma đã nghiêm túc, khi Lâm Phàm đến gần thì thi triển đòn mạnh nhất của Phật Ma tháp, âm thanh độ hóa. Dù là ai, bao gồm ma tổ, ở khoảng cách gần như thế dù không bị độ hóa cũng sẽ thẫn thờ một lát, đó là khoảnh khắc tốt nhất để trấn áp. Bốp! Lâm Phàm phá vỡ ánh sáng vàng của Phật Ma, nắm đấm gần sát khoảnh khắc hóa thành bàn tay tát vào mặt đối phương. Kêu u u điếc tai, làm gì vậy hả? Bị ngươi làm bực mình. Thế giới yên tĩnh. Phật Ma ngậm miệng, đầu hơi nghiêng, khóe môi chảy máu. Cái gì? Ngay sau đó, hiện trường bạo động. Tất cả mọi người xoay tròn mắt nhìn. Nếu mới rồi không nhìn lầm thì hình như Phật Ma bị đối phương tát một cái. Hình như vậy. Trời ạ, tiểu tử này làm bằng cách nào? Người của ba thế lực lớn đều sững sờ. Sự cường đại của Phật Ma có thể nói là rất khủng bố. Vậy mà bị đối phương cho ăn tát ngay trước mặt mọi người. Cái này đau còn hơn bị đấm. Ma tổ trợn mắt hốc mồm, suýt rớt cằm. Gặp quỷ. Không thể nào. Mới rồi Phật Ma dùng tiếng phạn độ hóa. Vậy mà tiểu tử này không bị gì. Còn đánh trả trước mắt bao người. Đúng là đáng sợ. Ma tổ cười phá lên, cười vô tâm vô phế, ha ha. Phật Ma, ngươi làm bản ma tổ cười chết mất, bị tiểu tử này tát trước mặt mọi người, mặt mũi Phật Ma tháp của ngươi đã hoàn toàn tan thành mây khói. Sau này người ta nói lên Phật Ma chỉ biết nhắc đến Phật Ma, bị tát trước mặt công chúng chứ không phải Phật Ma thực lực khủng bố. Ma tổ đâm dao quá sâu, giọng to điếc tai như sợ có ai không nghe thấy. Tám đại tôn của Phật Ma tháp giật nảy mình, biểu tình khác nhau, nhưng đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Đôi mắt Phật Ma đỏ ngầu, khốn nạn. Dù Phật tâm cứng rắn cũng vỡ vụn vào phút này. Phật tâm cái quái gì, y chỉ cảm thấy mặt đau rát, đây là nhục nhã. Phật Ma vụt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ngươi chết. Vạn Phật chi nộ. Phật Ma rít gào, phát ra uy thế khuấy động phong vân. Lâm Phàm cười, ngay sau đó thế giới quanh hắn thay đổi, hai luồng sáng vàng và ám tràn ngập thế giới, hiển nhiên bị Phật Ma chuyển đổi thiên địa. Ong. Tiếng phạn hùng hồn chấn động. Bốn phương tám hướng hiển hiện từng Phật tôn to lớn hai màu vàng ám, số lượng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn phủ kín Lâm Phàm. Kẻ ác phải đền tội. Vô số Phật tôn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay to lớn đè ép Lâm Phàm. Bên ngoài thì thấy hư không chỗ Phật Ma mông lung, loáng thoáng thấy bóng dáng của y. Bóng dáng Lâm Phàm đã bị sương mù che khuất hoàn toàn. Cốt Vương bị thực lực của tiểu huynh đệ làm giật mình, nhưng không quên giúp tiểu huynh đệ, ma tổ, chúng ta có nên ra tay không? Ma tổ ngăn lại, đừng nóng vội, nhìn tình huống đã. Tiểu tử này tràn đầy tự tin thì chắc chắn có sức mạnh nào đó, không ngờ ta nhìn lầm. Việc người khác không dám làm vừa không thể làm nhưng hắn làm được. Tuyết Cơ nhìn chân chân, đã bị giật mình. Thật mạnh, thật bá đạo. Đây mới thật sự là nam nhân. đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, sương mù vỡ tan. Cả người Lâm Phàm đẫm máu xuất hiện, cầm búa và kiếm địa hoàng, hét to một tiếng, Phật ma, lão tử đánh chết ngươi. Lúc nãy trong thế giới bí ẩn Lâm Phàm hắn bị một đám Phật tôn đánh bầm dập, cuối cùng nổi giận chém hết cả đám. Kiếm địa hoàng dung hợp đá quý rất mạnh. Ma tổ giật mình kêu lên, trời ạ, tiểu tử này bá đạo như vậy sao? Đã vượt qua tưởng tượng của gã, mạnh đến đáng sợ. Hắn có thể đấu với Phật ma đến tận bây giờ. Người Phật ma rực cháy lửa giận, trong lửa lơ lửng từng hình tròn giống thế giới. Đầu ngón tay bắn ra, thế giới trong lửa. Giận bay ra, rơi xuống người Lâm Phàm. Bùm! Lâm Phàm dừng bước, cất búa và kiếm địa hoàng vào chữ vật giới chỉ, áp lực trên người bỗng biến nặng. Ma tổ thấy Lâm Phàm không né tránh ngược lại dùng sức mạnh thì muốn chửi thề. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, đây là thế giới Phật ma ngưng tụ, một thế giới có sức nặng bằng một giới. Đừng cố chống đỡ, mau né tránh. Có biết cách chiến đấu không vậy? Có thể né tránh một chút không? Lâm Phàm quay đầu quát, ngậm miệng, ta chiến đấu chưa bao giờ có chuyện tránh né lùi bước. Nam nhân là phải cứng rắn đỡ đòn, thế giới có đáng gì, gánh cho ngươi xem. Mắt Phật ma lạnh băng, không biết tự lượng sức mình, chấn áp. Vù vù vù vù vù. Từng hạt thế giới đè lên người Lâm Phàm. Với chúa tể khác thì có thể gánh trọng lượng của một thế giới đã rất giỏi. Lâm Phàm nhíu mày, bàn chân dẫm hư không, đã mở chiến trường viễn cổ thì sẽ không lùi bước. Răng rắc, hư không dưới lòng bàn chân hắn vỡ vụn, không chịu nổi trọng lượng của thế giới. Từng thế giới chồng chất lên nhau. Người Thánh Địa Sơn xem ngây ngốc. Lợi hại, quá lợi hại, cứng rắn gánh nhiều thế giới như vậy, lực lượng của hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào? Các ngươi có phát hiện không? Hắn chỉ mới là thế giới cảnh nhưng chống lại chúa tể Phật ma đến tận bây giờ, hay con đường ngạnh công mà hắn đi không phải con đường chúng ta biết. Phương xa, Tuyết Cơ nhìn Lâm Phàm cứng rắn gánh thế giới, tay ngọc siết chặt, đầu ngón tay đâm vào thịt, máu chảy ra nhưng nàng không hay biết. Liễu Châu Hùng thấy bàn tay Tuyết Cơ chảy máu thì kinh kêu, Tuyết Cơ, tay của nàng chảy máu, mau. Tuyết Cơ không quay đầu lại mắng, biến, đừng làm phiền ta. Tuyết Cơ tiếp tục nhìn đăm đăm, tim đập nhanh căng thẳng theo. Trái tim Liễu Châu Hùng tan nát, chán ghét nhìn Lâm Phàm, thầm cầu nguyện, bị đè chết, bị đè chết. Phật ma giống to, vung cánh tay, tiểu tử, đi chết đi. Các thế giới còn lại đều rơi xuống. Sức nặng 10 giới đột nhiên đè lên người Lâm Phàm. Răng rắc. Lâm Phàm không lùi bước, nhưng xương trong người vang tiếng vỡ vụn. Tốt, đánh sảng khoái, trận chiến này đánh thoải mái. Ha ha. Vèo. Kiếm địa hoàng phá không bay ra đâm vào người Lâm Phàm. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người sững sờ, không hiểu tại sao Lâm Phàm làm như vậy. Đang yên lành bỗng dưng lấy kiếm ra làm gì? Hơn nữa hướng tấn công không phải nhằm vào Phật ma. Phập, kiếm địa hoàng đâm xuyên thân thể Lâm Phàm, thủng một lỗ máu. Đám người rớt cằm, gặp quỷ. Sau đó đám người hai mặt nhìn nhau, thiệt tình không xem hiểu. Giờ cho gì vậy? Máu tuôn như suối từ lỗ máu. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Phật ma, cất tiếng cười điên cuồng, sau đó gầm nhẹ, thiêu đốt. Đẫm máu chi ma. Hắn từng rút chúng bắp này nhưng ít khi sử dụng, giờ vận dụng nó. Trong lỗ máu bắn ra máu đặc, máu tới toàn thân, Lâm Phàm phát sinh biến đổi. Đôi mắt hắn dần chuyển màu đỏ, huyết khí trong người bắt đầu sôi trào, làn da bốc hơi huyết khí, hoa văn trên người càng thêm quỷ dị. Đám người Thánh Địa Sơn kinh ngạc nói, đây là đang thiêu đốt khí huyết trong người. Hắn đang liều mạng. Bọn họ là chuyên gia tu luyện ngạnh công, nhất là đến cảnh giới cỡ này thì khí huyết trong người rất hùng hậu. Nhưng thiêu đốt khí huyết trong chiến đấu là không sáng suốt. Đặc biệt là chiến đấu đỉnh cao, tốc độ thiêu đốt khí huyết cực kỳ nhanh, sơ sẩy một cái là đốt hết khí huyết sau đó tiến vào thời kỳ suy yếu. Bởi vậy trừ phi đến thời kỳ bất đắc dĩ, ít ai điên cuồng không hạn chế thiêu đốt khí huyết trong khi chiến đấu. Cách tác chiến của Lâm Phàm làm họ giật nảy mình. Lâm Phàm khẽ quát, trọng lượng 10 giới quá nhẹ, Phật ma, ngươi còn có bản lĩnh gì khác không? Lâm Phàm một tay chộp một hạt thế giới ném về phía Yên Ma Đại Tôn. Yên Ma Đại Tôn đang xem kịch hay, còn bình luận, đột nhiên con ngươi có rút kinh kêu, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Ma Đại Tôn sợ hết hồn, đang vây xem đột nhiên có một hạt thế giới lạ bay tới. Ném cầu đập người là trái luật. Yên Ma Đại Tôn thở phào, lườm Lâm Phàm, nguy hiểm thật, tiểu tử này. Răng rắc, Yên Ma Đại Tôn bỗng có linh cảm không may. Yên Ma Đại Tôn nhìn kỹ lại, bề mặt quả cầu thế giới nứt dạn li ti. Bên trong có luồng sáng vàng chói mắt sắp bắn ra. Nguy rồi. Bùm. Một hạt thế giới nổ. Lâm Phàm càn rỡ cười to. Ha ha. Phật ma giỏi lắm. Thế giới cô động rất tốt. Lực lượng của bản phong chủ tràn ngập bên trong kích nổ thấy uy lực sao hả? Không biết thuộc hạ của ngươi sao rồi. Nếu đã chết thì không may. Không ngờ Phật ma cô động thế giới mạnh mẽ như vậy. Lâm Phàm đã nhìn ra, năng lực của Phật Ma hơi mạnh, người khác đều là ngưng tụ một hạt thế giới, y thì có 10 hạt. Phật Ma sắc mặt âm trầm đáng sợ, chết tiệt. Y không ngờ thành ra làm áo cưới thay người. Lòng máy động, thế giới cô đọng bay nhanh về phía Phật Ma. Đừng hòng. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, đuổi theo 9 hạt thế giới khác. Nhưng những thế giới này do Phật Ma ngưng luyện ra, Lâm Phàm muốn khống chế những thế giới này trong. Khi chúng bị Phật Ma dẫn dắt thì là chuyện không thể nào. Phật Ma không ngờ tiểu tử này có thực lực mạnh như vậy, đã xem thường đối phương. Nhưng muốn bằng vào thực lực này trấn áp y thì hoàn toàn là nằm mơ. Phật Ma bỗng biến sắc mặt. Tiểu tử này làm gì? Lâm Phàm giống to, xôi trào đi, lực lượng của ta. Phật Ma, hãy cảm nhận ác ý đến từ Lâm Phàm này. Lực lượng trong cơ thể của hắn xôi trào, hư không chấn động, lực lượng vô biên bộc phát ra, khuấy động cả thiên địa. Thế giới Lâm Phàm cô đọng là thế giới lực lượng, đột nhiên bộc phát ra, tràn vào thế giới cô đọng của Phật Ma. Ong! 9 hạt thế giới bay về phía Phật Ma bỗng rung rung bất an. Phật Ma có linh cảm không may, ngươi làm gì? Y cảm giác 9 hạt thế giới bay về hơi khó giải quyết, rất bất an, muốn sao động. Lâm Phàm cười lớn, cho các ngươi cảm nhận sự tồn tại khủng bố của lực lượng. Xoẹt xoẹt! Một hạt thế giới bay trở về sắp tan rã. Tiểu tử này rót bao nhiêu lực lượng vào trong, mà sắp hoàn toàn hủy diệt thế giới cô đọng. Phật Ma giật mình kêu lên, tên điên này. Thế giới bay về bỗng đổi hướng bay đi xa. Nếu nổ gần trước mặt thì dù là Phật Ma cũng sẽ bị tác động. Lâm Phàm đuổi theo, hắn điều khiển thế giới bay cưỡng ép chuyển hướng về phía Yên Ma Đại Tôn. Mợ nó, thật là nguy hiểm. Khóe môi Yên Ma Đại Tôn dính ít máu nhưng không đáng lo, mới rồi gã phản ứng nhanh, kịp lúc lùi lại. Yên Ma Đại Tôn không ngờ tiểu tử này cũng dám chơi như vậy. Đáng ghét. Trên trời dưới đất, không còn ai cứu được tiểu tử này. Cảm giác nguy cơ bỗng nhiên bao trùm trái tim Yên Ma Đại Tôn. Gã thắc mắc, sao vậy? Khi Yên Ma Đại Tôn ngước đầu lên, thì thấy tiểu tử kia điều khiển thế giới sắp nổ bay tới. Gã sợ đến mặt không chút máu, ngươi. Thế giới tan rã tự bạo, bao trùm Yên Ma Đại Tôn. Khoảnh khắc bị bao phủ, trong đầu Yên Ma Đại Tôn chỉ có một ý nghĩ là gặp quỷ. Bản tôn rốt cuộc chọc vào ai? Vì sao cứ tổn thương mình ta? Ma tổ xoay tròn mắt, gã là ma tổ, có chuyện gì chưa từng gặp qua. Nhưng đúng là tình hình này rất lạ mắt. Quá điên cuồng. Cách chiến đấu của tiểu tử này điên cuồng đến mức khiến người thần cùng giận, cần gì liều mạng đến thế? Thế giới tự bạo, lực lượng khuếch tán ra, điểm trung tâm bị tạc ra hư vô. Tất cả lực lượng nhanh chóng rút về, áp xúc thành một điểm rồi nổ cái bùm, hình thành xung khí thực chất cắt thiên địa, sau đó mất dấu. Hai bóng dáng nổi bồng bềnh giữa không trung. Yên Ma Đại Tôn rất thê thảm, nửa thân thể bị tạc mất, máu thịt be bét, nội tạng, máu tươi bắn ra. Lực lượng hủy diệt của thế giới vỡ vụn trùm lên miệng vết thương thịt bầy nhầy, ngăn cản vết thương phục hồi. Tí tách, tí tách. Lâm Phàm lạnh nhạt nổi lơ lửng, nửa bên mặt bị nổ mất, thấy rõ khoang miệng đỏ tươi. Nửa bên phần eo thủng cái lỗ to, máu tuôn như suối. Yên Ma Đại Tôn gào thét thảm thiết, tên điên, ngươi là tên điên. Gã có làm gì đâu mà ra nông nỗi này. Biết tìm ai kêu oan. Người vây xem nuốt nước miếng. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng thê thảm thế này. Dù là Thánh Địa Sơn cũng bị Lâm Phàm hù sợ ngây người. Tu luyện ngạnh công thì cách chiến đấu rất thô bạo. Nhưng cách chiến đấu của tiểu tử này thô bạo dữ dội. Hoàn toàn không xem trọng mạng sống của mình. Lâm Phàm không nhìn Yên Ma Đại Tôn mà là nhìn về phía Phật Ma. Ngoắc ngón tay, Phật Ma, trọng lượng thế giới của ngươi hơi nhẹ. Lực lượng nổ có chút nhỏ, thật tiếc không nổ chết bản phong chủ. Sắc mặt Phật Ma đen như than, ngươi. Lâm Phàm cười to bảo, đến đây, trạng thái của bản phong chủ đã đến đỉnh, chưa từng có cảm giác như thế này, có lẽ vì chiến đấu với cường giả khiến máu nóng sôi sục, kích động muốn khóc. Máu vẫn tuôn ồ ạt nhưng không làm Lâm Phàm suy yếu ngược lại phấn khởi hơn. Tiếp theo mới là đánh thật, hắn đã rất háo hức. Một bóng người bỗng xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm. Này, đây là đan dược tốt nhất của tông ta, có thể chữa lành mọi vết thương. Ngươi đổ máu quá nhiều, sẽ xảy ra chuyện. Tuyết Cơ xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm từ khi nào, hai tay dâng một viên đan dược, cả người đều lộ vẻ hưng phấn. Hưm. Lâm Phàm cau mày, cảm giác chiến đấu sung sướng bị ngắt ngang khiến hắn hơi không vui. Ngươi đang nói cái gì vậy? Đổ máu trong chiến đấu là một loại vinh quang, càng là thuốc kích thích, ngươi lại nói là sẽ xảy ra chuyện. Không hiểu gì thì đừng nói chuyện, biến sang một bên. Hưng phấn tràn ngập trong mắt Lâm Phàm, hắn chưa từng khát vọng chiến đấu như lúc này. Mỗi tế bào đều sôi trào, máu dồn lên não. Tuyết Cơ bất ngờ, dù bị mắng nhưng nàng không giận, ngược lại chìm trong cảm giác hưng phấn dễ chịu. Bà lão Thanh Hòa lập tức xuất hiện bên cạnh Tuyết Cơ, kéo nàng trở về. Bà không ngờ Tuyết Cơ chạy tới trước mặt đối phương đưa đan dược, rất ngạc nhiên. Nhưng đệ tử của chủ nhân bị tiểu tử này mắng làm bà lão Thanh Hòa, tức giận liếc xéo Lâm Phàm, sau đó con ngươi của bà nở to. Lâm Phàm vung cánh tay, không đụng tới bà lão Thanh Hòa, nhưng khiến bà có cảm giác sức mạnh to lớn không thể cưỡng lại ập đến. Bùm! Bà lão Thanh Hòa rớt xuống đất cái bịch, há mồm phun ra búng máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bà không tin nổi, một cái vung tay đơn giản, không chạm vào người mà làm bà bị thương nặng. Sao có thể mạnh như vậy? Tuyết Cơ lui về, đưa đan dược trong tay cho bà lão Thanh Hòa ăn vào, không ngờ cuối cùng đan dược vào bụng bà. Cốt Vương lắp bắp nói, Ma gia, thực lực của Lâm gia khủng bố quá, sao ta cảm giác mình cũng không đánh lại nổi. Ma Tổ nghiêm túc nói, không phải cảm giác mà ngươi thật sự không đánh lại hắn. Ma Tổ thậm chí nghĩ dù là gã nếu đánh hết sức cũng chỉ trấn áp tiểu tử này. Mợ nó, ẩn giấu quá sâu. Nhưng vô lý, chỉ vẻn vẹn là thế giới cảnh mà sao vượt qua cảnh giới này được. Phật Ma sắc mặt âm trầm nói, ngươi quá càn rỡ. Lâm Phàm lắc cổ, cười nói, càn rỡ. Bản phong chủ còn trẻ, người trẻ tuổi mà không càn rỡ thì chẳng lẽ để ngươi càn rỡ. Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục đánh đi, bản phong chủ đang rất phấn khởi. Lâm Phàm nói xong bỗng biến mất tại chỗ, nhưng trong không khí tràn ngập hơi thở tựa kim nhọn đâm toàn thân. Ánh mắt Phật Ma sâu thẳm, các ngươi đang nhìn gì? Không mau ra tay trấn áp hắn. Nhưng đáng tiếc, ba thế lực lớn đều bị hành động vừa rồi của Lâm Phàm làm kinh sợ. Quá điên cuồng, hoàn toàn là đang liều mạng. Không ai muốn làm vật hy sinh. Giờ đối phương chỉ dây dưa với Phật Ma, chứ không tìm bọn họ thì cần gì tự chuốc nhục nhã. Phật Ma giận dữ, các ngươi. Không ngờ bọn họ do dự vào phút này. Hư không trước mặt Phật Ma chợt bị đè ép, đối phương đã áp sát. Phật Ma, cho ngươi cảm nhận sự khủng bố của lực lượng này. Thế giới lực lượng đi ra cho bản phong chủ. Thế giới lực lượng mà Lâm Phàm cô đọng hiện ra giữa trời. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn. Khi thấy thế giới này được ngưng tụ từ pháp tắc lực lượng thì chìm trong khiếp sợ. Theo bọn họ biết thì cô đọng thế giới cần các loại pháp tắc, đơn nhất pháp tắc tuyệt đối không thể thành công cô đọng. Mọi người há hốc mồm, cái gì? Chỉ thấy Lâm Phàm xé rách thế giới, nguồn lực lượng tuôn ra ồ ạt tưới lên người Lâm Phàm. Cảnh này rất kinh dị. Phật Ma cũng bị hù sợ. Đây là thế giới bản mệnh. Duy nhất, không giống mớ thế giới mà Phật Ma đã ném ra. Những thế giới kia đều là thế giới ngụy, không thể sánh bằng. Tiểu tử này là tên điên sao? Đây là liều mạng. Lâm Phàm vươn tay, một cây búa ngưng tụ bằng lực lượng lơ lửng trong lòng bàn tay. Hắn nhảy lên cao chém về phía Phật Ma. Phật Ma, lão tử đập chết ngươi. Búa chém xuống. Người Phật Ma tỏa ánh sáng vàng, có luồng sáng hắc ám lấp lánh trong đó. Ong! Chấn động! Thân thể của Phật Ma đột nhiên run lên, nhưng vẫn cứng rắn chống cự. Lâm Phàm hét to một tiếng, banh đâu. Thế giới lực lượng bay tới. Nổ đi, thế giới của ta. Răng rắc. Thế giới lực lượng hoàn toàn tan rã, sắp nổ. Phật Ma không giữ bình tĩnh được nữa, chửi ầm lên, ngươi hoàn toàn là tên khùng. Bùm. Thế giới lực lượng nổ, sức mạnh tinh khiết mang tính hủy diệt bao trùm tất cả, hình thành trùng kích siêu khủng bố. Rất nhiều người đều bị thổi bay. Yên Ma Đại Tôn bất chấp vết thương trên người, co cẳng bỏ chạy. Nhưng sóng xung kích vụ nổ lực lượng đánh vào lưng gã, làm ra phun máu vàng. Ánh sáng trắng chói mắt bao trùm thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác mình mù, không thấy bất cứ thứ gì nữa. Ma Tổ ú ớ không nói nên lời, đầu óc trống rỗng. Cái này, phát triển quá nhanh, não không vận chuyển kịp. Là đang nằm mơ sao? Tự hủy thế giới trong người thì còn sống được không? Có thể tâm sự trước. Nếu không đồng ý rồi đánh nhau cũng không muộn, không cần liều mạng như vậy đi. Hư không dần yên tĩnh lại. Thế giới nổ hình thành chấn động chậm rãi bình ổn. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tình hình phương xa. Một bóng người lơ lửng chỗ Phật Ma phía xa, cho bụi bao phủ, không thấy rõ tình huống cụ thể. Cơn gió thổi qua, cho bụi bay mất. Bóng dáng Phật Ma hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Bây giờ Phật Ma không còn vẻ uy nghiêm không thể mạo phạm như lúc trước nữa. Bề ngoài tên ăn mày, toàn thân rách dưới, máu chảy ồ ạt. Thế giới nổ mang đến tổn thương cực lớn cho Phật Ma, nếu không nhờ thực lực cường đại thì y thật sự sẽ chết tại đây. Mặt Phật Ma âm trầm đáng sợ, lửa giận chiếm cứ toàn bộ Phật tâm, thứ chết tiệt, cũng dám làm như vậy. Xưa nay Phật Ma chưa từng bị thương nặng như thế. Lồng ngực của Phật Ma như đồ sứ vỡ, làn da nứt nẻ, nhưng vải áo che khuất khiến người ngoài không nhìn thấy. Trong lòng Phật Ma biết mình bị thương không nhẹ. Phật Ma chìm trong bực tức nói, đã chết rồi. Đánh cược mạng sống làm ta bị thương, tiểu tử, coi như người chết có giá trị, nhưng người liên quan với ngươi sẽ phải nhận lửa giận vô biên từ ta. Viêm Hoa Tông vực ngoại giới. Tốt lắm, y phải giết hết tông môn này. Ma Tổ phục sát đất, tiểu tử giỏi, ghê gớm. Gã chưa từng thấy ai tàn nhẫn với bản thân như vậy, vứt bỏ mạng sống cũng quyết liều mạng cùng đối thủ. Gã là Ma Tổ cũng không dám làm như vậy. Cốt Vương thay đổi xưng hô với Lâm Phàm, Lâm gia chết rồi sao? Trước kia gọi tiểu huynh đệ là vì gã cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn Lâm Phàm, dù gì gã có tôn nghiêm của cường giả. Nhưng hôm nay, hàng loạt hành động của Lâm Phàm làm Cốt Vương sợ suýt ướt quần, đâu dám xưng hô là tiểu huynh đệ nữa, phải gọi là Lâm gia. Thần niệm của ma tổ cảm ứng hư không, càn quét một vòng nhưng không phát hiện hơi thở của tiểu tử kia. Có lẽ đã chết thật. Ma tổ thấy tận mắt, kích nổ thế giới trong người thì sao sống nổi. Cốt Vương khẽ thở dài bi thương, sau đó loay hoay song đao, ai, cuộc đời của Cốt Vương này không bội phục ai, Lâm gia xem như trong số đó. Hôm nay ta quyết không lùi bước, giết một, hai chúa tể để bọn họ xuống dưới với Lâm gia. Ma tổ ngăn lại, đừng xúc động, nếu không thì tất cả đều phải thua tại đây. Cốt Vương ngẩng cổ, lắc đầu nói, ta đã nhìn lầm ma gia, không ngờ ngươi biết sợ. Sự bá đạo của Lâm gia đã thấm trong lòng ta, đến mức này rồi mà lùi bước là hành vi hèn nhát. Ma tổ nghe câu này thì muốn đập chết Cốt Vương cho rồi. Mợ nó, gã sợ bao giờ. Nhưng có việc không thể quá mù quáng. Đám người Thánh Địa Sơn có cảm ngộ sâu sắc. Cách chiến đấu của Lâm Phàm và thiêu đốt khí huyết cho bọn họ ích lợi lớn, dù họ là cường giả chúa tể. Gặp uy thế của người thật sự thành tựu ngạnh công khiến họ thầm giật mình. Trước kia họ vẫn cho rằng Thánh Địa Sơn là đại biểu ngạnh công mạnh nhất trần gian, nhưng nay xem ra không phải vậy. Yên Ma Đại Tôn nén đau hỏi, Phật Ma vẫn khỏe chứ? Yên Ma Đại Tôn bị thương rất nặng, gã chẳng làm gì, không đánh nhau với ai mà đã ra nông nỗi này, thật khó khiến người tin tưởng. Yên Ma Đại Tôn cảm giác tuy đối phương đánh với Phật Ma, nhưng mục đích thật sự là gã. Phật Ma thấy Yên Ma Đại Tôn bị thương nặng như vậy thì nhíu mày nói, không sao, ngươi lui xuống đi. Chưa ra tay mà đã bị thương tới mức này, rất mất mặt. Yên Ma Đại Tôn ngoan ngoãn lùi xuống, chuyện tiếp theo không cần gã nhúng tay vào, giao cho bọn họ giải quyết là được. Yên Ma Đại Tôn đang lùi sang bên cạnh, thì sau lưng đột nhiên truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Yên Ma Đại Tôn mấy lần gặp họa từ trên trời rớt xuống nên giữ cảnh giác cao độ. Gã quay đầu lại, thấy một bóng đen to lao đến. Bốp! Bóng đen đập vào mặt Yên Ma Đại Tôn đem đến đau rát, mặt mũi nát bấy, máu tươi bắn tung tóe. Yên Ma Đại Tôn hét thẳng bay cái vèo ra xa. Lâm Phàm xuất hiện, cầm búa lực lượng đập mạnh liên hồi, Phật Ma, đỡ này. Nhưng Lâm Phàm bất ngờ là Yên Ma Đại Tôn hứng búa thay Phật Ma, thật đáng tiếc. Cốt Vương hào hứng mặt đỏ rực, tay cầm hai thanh đao run run, không phải vì sợ mà do quá hưng phấn, làm gã rất muốn tham gia chiến đấu, hay. Lâm gia bá đạo, ma tổ ngây người, thế này mà vẫn chưa chết, số lớn quá. Yên Ma Đại Tôn bỏ dậy, trừng mắt Lâm Phàm, khốn kiếp, ta đã làm gì chọc giận ngươi. Yên Ma Đại Tôn rất muốn hỏi đây là lần thứ mấy rồi. Đối phương không biết đếm hay sao? Gã đã trêu vào ai? Không làm gì mà bị tổn thương đến mức này, có thiên lý, vương pháp không? Nhưng tiếng rít gào của Yên Ma Đại Tôn rất là xấu hổ, nhạt nhòa, không ai quan tâm. Không hiểu sao mấy đại tôn khác của Phật Ma Tháp lẳng lặng cách xa Yên Ma Đại Tôn. Có lẽ bọn họ nghĩ Yên Ma Đại Tôn hơi đen đủi, đừng nên đứng gần gã quá. Lâm Phàm và Phật Ma va chạm kịch liệt, hắn đè Phật Ma ra đánh túi bụi. Phật Ma giật nảy mình. Tiểu tử này làm sao vậy? Rõ ràng đã hủy diệt thế giới trong người nhưng tại sao vẫn dửng dưng như không? Lâm Phàm đập búa xuống. Phật Ma, đồ cặn bã, hèn nhát không dám vật lộn với bản phong chủ sao? Phật Ma đỡ đòn, đúng là y hơn chúa tể đỉnh khác. Nếu là chúa tể khác thì đã bị một búa đập nát rồi. Mợ nó. Lâm Phàm xòe tay trái ngưng tụ cây búa lực lượng thứ hai. Hắn khẽ quát, vung hai cây búa chém xuống Phật Ma. Binh. Bốp. Tốc độ siêu nhanh, không thấy bóng dáng cây búa, nhưng khi va chạm bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Tất cả mọi người sợ hãi, nếu bị đánh trúng người chắc chết mất. Mặt Phật Ma nghiêm túc thầm nghĩ, lực lượng thật kinh khủng. Không phải Phật Ma không muốn đánh trả mà vì đối phương tấn công quá dồn dập. Thánh Địa Sơn có thể chiếm địa vị khá cao trong bốn thế lực lớn là vì cách chiến đấu của ngạnh công rất khó giải quyết. Tiểu tử này gai góc hơn cả Thánh Địa Sơn. Phật Ma giống to, chưa bao giờ thấy rắc rối như thế này. Tiểu tử, ta công nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi nghĩ có thể bị thương ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi còn kém xa. Lâm Phàm ném búa, siết chặt nắm đấm, hai tay đấm liên hồi vào Phật Ma, chết tiệt. Ánh sáng vàng ám bao phủ quanh thân Phật Ma là thứ không gì phá nổi, cho Phật Ma đứng ở thế bất bại. Lâm Phàm khẽ quát, cơ lưng mấp máy. Phụt, cơ bắp toàn thân Lâm Phàm mở rộng gấp đôi, hắn giơ cao hai tay, mắt lóe chiến ý điên cuồng. Hai nắm đấm như hạt mưa điên cuồng đập xuống người Phật Ma. Ầm, ầm, âm thanh trầm đục chui vào tai mọi người. Trận chiến này làm mọi người giật mình, uy thế cường đại khiến họ cảm giác như sống trong mơ. Phó thần chủ sắc mặt khó coi, gã đã nhìn ra thực lực của tiểu tử này mạnh hơn mình. Hiện trường sáo, động, không biết là ai hét to, Phật Ma nhúc nhích kìa. Phật ma lơ lửng trên cao bị Lâm Phàm đánh túi bụi đang dần rơi xuống, tuy tốc độ rất nhanh nhưng mắt thường vẫn thấy được. Y đã hứng chịu bao nhiêu sức mạnh? Lâm Phàm không dừng lại, hai đấm liên tục oanh kích, hư không xung quanh đã trở thành vùng đất hủy diệt, ai đến gần đều bị cắt thành mảnh vụn. Trán Phật ma ướt mồ hôi, tiểu tử này. Voi rồng gió lốc quấn quanh người Lâm Phàm, mỗi cú đấm tạo thành uy thế khủng bố đến cực hạn. Có sấm sét lấp lóe, có ngọn lửa đốt cháy. Khí thế của Lâm Phàm lên đến đỉnh, trong đôi mắt dữ tợn lóe tia điên cuồng. Lâm Phàm khẽ quát, thiêu đốt, sôi trào. Hoa văn trên người hắn tỏa sáng chói mắt, tay phải giơ cao, tia chớp từ hư không giáng xuống quấn quanh trên tay Lâm Phàm. Nắm đấm này bao gồm tất cả hiểu biết của lão tử với lực lượng Phật ma, ngươi xuống dưới đi. Mắt mọi người phản chiếu thân hình Lâm Phàm bị lửa đỏ nóng bỏng bao bọc. Người Thánh Địa Sơn há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy có người thiêu đốt huyết khí điên cuồng như vậy, chỉ giây lát thiêu đốt khí huyết đã bằng toàn bộ huyết khí của một cường giả chúa tể. Tên này rốt cuộc là ai? Vì sao có huyết khí hùng hậu như thế? Lâm Phàm hét to một tiếng, tay phải ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đột nhiên đấm ra. Phật ma gầm nhẹ, đài sen dưới chân tan rã, hóa thành luồng lực lượng bí ẩn va chạm với cú đấm của Lâm Phàm. Bùm! Lâm Phàm đấm qua, người khựng lại, thời không dường như bị đóng băng. Trong chớp mắt thời không trở lại như cũ. Bụp! Tiếng trầm đục như tiếng thế giới tan vỡ, ngưng tụ thành trùng kích thực chất khuếch tán nhanh. Quả cầu ánh sáng vàng ám bao bọc Phật ma đột nhiên rơi xuống đất, va đập mạnh làm mặt đất nứt dạn li ti, mặt đất vỡ vụn, trong phạm vi vạn dặm trời sụp đất nứt. Vô số người xếp hàng muốn đi vào vực ngoại giới chưa kịp gào thét đã bị bốc hơi, chẳng còn dấu vết để lại. Một số người thực lực cỡ bằng cường giả chúa tể, cảnh cũng không chịu nổi chấn động trùng kích, họ hộc máu, sợ xanh mặt. Đây là kiểu chiến đấu gì? Sao có thể chỉ dựa vào uy thế đã chấn bọn họ bị thương? Không thể nào. Lâm Phàm mình trần đứng trên cao, đây là lực lượng, Phật ma, cảm nhận được không? Cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn kích thích mạnh thị giác của mọi người, mái tóc đen dài tận gót chân, sợi tóc bay lên theo gió. Đuôi mắt bay làn sương đỏ, đánh nhau thức tỉnh dục vọng chiến đấu tiềm ẩn trong máu tươi. Lâm Phàm cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Có người leo ra khỏi hố sâu, có người chịu đựng vết thương trên thân thể. Tất cả đều ngước nhìn bóng người trên cao. Bọn họ đã xem thường Lâm Phàm, nhưng hiện giờ không ai dám xem thường nữa. Quá cường đại, thật sự là quá mạnh. Thanh Oa chìm trong tưởng tượng với thê tử nhưng bị hàng loạt hành vi của Lâm Phàm làm giật mình trợn mắt há hốc mồm. Nó chưa từng nghĩ kẻ bỏ mạng sẽ cường đại đến mức độ này, nó đinh ninh kẻ bỏ mạng chọc đám người kia thì tiêu đời rồi. Nhưng bây giờ không biết ai mới là kẻ tàn đời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phật ma là người mạnh mẽ nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Rất thoải mái. Chiến đấu thì phải đánh với cường giả như vậy, mấy tôm tép khác có là gì? Yếu xỉu khiến người không đánh đã tay. Phạm vi mấy vạn dặm đã sụp đổ, cảnh tượng thảm liệt chứng minh nơi này mới phát sinh chiến đấu khủng bố đến tột độ. Dung nham sôi trào bắn lên từ khe nứt đất đai, nhuộm thiên địa một màu đỏ. Có tiếng trầm đục từ lòng đất truyền ra ngoài. Tám đại tôn của Phật ma tháp nhìn chằm chằm. Bọn họ biết Phật ma không chết, ngược lại đã thật sự tức giận. Tiếng gầm giận dữ vọng lên từ lòng đất, tiểu tử. Mặt đất chấn động. Ánh sáng hai màu vàng ám từ lòng đất bắn lên cao. Phật ma tắm trong dung nham chậm rãi trồi lên, tựa như ác ma giáng lâm. Góc trời này nặng nề nghẹt thở, dường như thời không cũng đông lại. Dung nham sền sệt từ từ chảy dọc xuống người Phật ma, y không còn vẻ trang nghiêm lúc trước. Người trần truồng, hoa văn hình rồng một vàng một đen bám trên hai vai. Hai con rồng bám trên người Phật ma chợt mở mắt ra, cuộn người dựng lên, hóa thành hai con Phật long dữ tợn quay quanh người Phật ma. Bộp! Phật ma đạp mặt đất, lực lượng trùng kích ra, vụt ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, hôm nay là giờ chết của ngươi. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, hắn giang hai tay, bùm một tiếng biến mất tại chỗ, xông hướng Phật ma. Một giọng nói khiến mọi người sợ hãi vang lên, banh đến. Yên ma đại tôn nghe câu đó thì lùi ra sau. Chạy được bao xa hay bấy nhiêu, Yên ma đại tôn bị tạc nổ ám ảnh. Phật ma bị đánh khủng lên thật, nhưng chợt mặt biến sắc. Lâm Phàm triệu hồi ra thế giới trong người, hét to một tiếng, Phật ma, đừng chạy, cùng nhau cảm nhận lực lượng nổ khiến người sảng khoái biết bao. Lúc đầu Phật ma sắc mặt rất âm trầm, không nói nhiều, muốn cho mọi người biết rằng Phật ma đã nổi giận. Giận thật, nhưng giờ phút này, khi thấy Lâm Phàm mang theo banh đột kích thì Phật ma chỉ muốn nói một câu, đậu xanh, rau má. Hai con rồng quấn quanh người Phật ma rút vào làn da, biến thành hình xăm, y lùi về, không muốn liều mạng với tiểu tử này. Người xung quanh nhìn thấy tiểu tử này lại sắp nổ thì hóa đá. Rốt cuộc muốn làm gì? Có cần hung mãnh vậy không? Ngay sau đó xảy ra việc đáng ngạc nhiên. Lâm Phàm dừng lại, thu thế giới vào người, giỡn với ngươi chút thôi, sợ dữ vậy. Phật ma đã bỏ chạy bỗng chốc sắc mặt khó coi, đây là nhục nhã y. Ma tổ cười, lần đầu tiên gã thấy Phật ma tức giận mà bất lực như thế, thật hả dạ. Phật ma sắc mặt âm trầm nhìn ba thế lực lớn khác, các ngươi còn muốn xem đến bao giờ? Đừng quên chúng ta đã bàn thế nào. Tiểu tử này rất khó giải quyết. Một mình y ra sức, người khác ở bên cạnh quan sát khiến y thấy mình chịu thiệt. Thánh địa Sơn không còn suy nghĩ lúc trước nữa. Bọn họ đồng ý với Phật ma là vì y nói giải quyết vấn đề huyết khí suy bại, nhưng bây giờ Lâm Phàm mang đến rung động lớn cho họ, như chỉ ra phương hướng giải quyết huyết khí suy bại. Lâm Phàm cười to bảo, ha ha, đúng, Phật ma nói rất đúng, các ngươi nhìn cái gì? Đến đây rồi thì đại chiến một trận nào. Bản phong chủ rất rộng rãi, sẵn lòng cho người ta cơ hội đánh hội đồng. Cùng lên đi. Lâm Phàm ngoắc ba thế lực lớn. Ma tổ thấy gai mắt, láo chưa từng có, tiểu tử, chúng ta tới hỗ trợ đây. Lâm Phàm nói, không cần, ta chợt phát hiện dù một mình ta cũng có thể xử hết cả đám. Câu này hơi bị láo, ai nghe đều thấy nhột. Cốt Vương cảm thán rằng, Lâm gia không uổng là Lâm gia, nói lời này bá khí, bá đạo thật. Phó thần chủ thần đình im lặng một lúc sau lên tiếng, Phật ma, chúng ta cùng ra tay bắt giữ tên này. Phó thần chủ thần đình vốn không muốn ra tay, nhưng chợt nghĩ tới một vấn đề. Nếu Phật ma bắt không được đối phương thì gã lấy cái gì đối kháng lại? Khi đó chẳng những đắc tội Phật ma còn bị tiểu tử này ghi nhớ. Phó thần chủ suy đi ngẫm lại, cảm thấy nên ra tay. Phó thần chủ tỏ thái độ, nữ đế Thanh Sơn Khâu đương nhiên cũng đồng ý, còn lại Thánh Địa Sơn. Phật ma nhìn thẳng Thánh Địa Sơn, hỏi, Càn Võ, các ngươi muốn xem kịch sao? Nét mặt Càn Võ nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ tầm quan trọng của chuyện này. Càn Võ có ý muốn làm quen với Lâm Phàm, cùng nhau thảo luận con đường tu luyện ngạnh công. Nhưng nếu rút lui giữa đường thì không chỉ đắc tội Phật ma, còn đắc tội thần đình cùng Thanh Sơn Khâu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, gã phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phàm bẻ cổ kêu răng rắc, thì thầm gì đấy, chán chết. Cùng nhau lên đi, lão tử bao trọn gói, vừa lúc nhìn xem cái gọi là bốn thế lực lớn rốt cuộc có năng lực gì. Đừng chớp mắt, tiếp theo là một mình lão tử đập dẹp cả đám, các ngươi đều bị lão tử bao vây rồi. Lâm Phàm nói xong huyết khí sôi trào, bắt đầu từ thần đình, rồi đến Thanh Sơn Khâu, Thánh Địa Sơn, một trận hỗn chiến. Tuyết Cơ ngưỡng mộ nhìn, đây mới thật sự là nhân vật anh hùng cái thế. Bà lão Thanh Hòa mặt hơi xanh, nghe Tuyết Cơ nói lời này thì không biết nên nói cái gì. Giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, vì trận chiến chưa từng phát sinh ở thượng giới đã bắt đầu. Một trong bát vương của thần đình tức giận quát, nhãi danh cản rỡ, không thể tha cho ngươi. Tiểu tử này đánh mặt thần đình trước mắt bao người, sao có thể bỏ qua? Dù tiểu tử này không phân cao thấp với Phật ma, thậm chí hơi chiếm ưu thế, nhưng không thể để hắn vô pháp vô thiên như vậy. Lâm Phàm rơi vào trạng thái điên cuồng. Ha ha, đến, đến. Tất cả đừng lười biếng, đánh, cho bản phong chủ xem thực lực của các ngươi như thế nào, đừng làm bản phong chủ thất vọng. Bùm. Một vương của thần đình bị Lâm Phàm đánh xuyên qua thân thể, máu bắn tung tóe, trợn to mắt như không ngờ vừa đụng độ đã gặp kết cục như vậy. Lâm Phàm một đấm đánh bay đối phương. Bầu trời chấn động. Nhiều bóng người từ trên cao rớt xuống đất, sau đó tức giận lao lên, đến gần Lâm Phàm. Thánh đình Chi Mâu, Vạn Nhãn Phật Giới, Bàn Võ Bát Phương, hư không bây giờ không phải nơi cho người khác đứng nữa, chiêu thức thần thông chúa tể không cần tiền, đều ném về phía Lâm Phàm. Dù Thánh Địa Sơn không muốn ra tay nhưng chẳng còn cách nào. Tiểu tử này quá điên cuồng. Ha ha, tới tốt lắm. Người Lâm Phàm đầy vết thương, hắn không né tránh chiêu nào, chỉ có một chữ, đánh. Máu sói mòn càng khiến Lâm Phàm điên hơn. Đấu đơn với Phật ma rất thoải mái, đánh hội đồng càng làm hắn sung sướng vô cùng. Lâm Phàm giơ tay chộp, bắt lấy Minh Ngọc Vương trong bát vương thần đình, chạy cái gì, tới rồi thì đừng đi đâu. Lâm Phàm xách Minh Ngọc Vương đập lung tung. Phụt. Thân thể Minh Ngọc Vương bị thương nặng, máu chảy ròng ròng. Một thần thông đánh tới. Lâm Phàm không thèm nhìn, hô Minh Ngọc Vương đánh về phía đối phương. Bùm. Minh Ngọc Vương máu thịt bầy nhầy, trong mắt lồi ra, máu tuôn như suối. Lâm Phàm vụt quay người, thấy Phật ma ở phía dưới, hắn ném Minh Ngọc Vương ra. Phật ma đang định ra tay thì chợt nghe thần đình rít gào, đó là Minh Ngọc Vương của họ, ngươi muốn làm gì? Phật ma đành rút tay về, biến mất tại chỗ. Minh Ngọc Vương hôn, môi mặt đất, rớt cái rầm, tứ chi vỡ vụn, đau nhức thấu óc, gã không chịu nổi hét rầm lên. Lâm Phàm quay đầu nhìn Phật ma, phát hiện vũ khí Minh Ngọc Vương đã mềm nhũn, không còn sức sát thương, hắn vô tình vứt bỏ gã. Phật ma, đến đây. Lão tử dạy ngươi làm người. Phật ma thầm tức giận, cũng muốn mắng người. Tiểu tử này rốt cuộc uống lộn thứ thuốc nào mà sao luôn nhằm vào một mình y. Nhiều người công kích, hễ tiểu tử này bắt được cơ hội là lại lao về phía y, tưởng y dễ ăn hiếp sao. vết thương trên người Lâm Phàm dần tăng thêm, nhưng hắn không sợ chút nào. Người của bốn thế lực lớn trừ vài vị có thể so vài chiêu với Lâm Phàm, ra còn lại rất là thê thảm, dù cả đám hợp sức cũng không đánh lại hắn. Cái gì? Một cường giả chúa tể của Thanh Sơn Khâu cô động pháp tắc chi kiếm đánh lén Lâm Phàm, nhưng không ngờ sau lưng đối phương như mọc mắt, chộp pháp tắc chi kiếm vào tay rồi dùng chính nó chém gã thành hai khúc. Cốt Vương nhìn mà máu nóng sôi sục, cầm cốt đao xông lên, "Lâm gia, ta tới giúp ngươi." Nhưng Cốt Vương mới đến bên cạnh Lâm Phàm, đang định nói mấy câu thì bỗng ăn một đấm rõ đau. Binh! Cốt Vương bị đánh rớt xuống đất, lắc lư cái đầu. Lâm gia, là ta, ngươi đừng đánh lầm người. Cú đấm này rất mạnh, cho Cốt Vương cảm nhận lực lượng của Lâm gia cường đại đến mức nào. Thật sự là không dám tưởng tượng. Ma Tổ kéo Cốt Vương ra khỏi phạm vi chiến đấu, sau đó nhìn chằm chằm vào hư không, nghiêm túc nói, đừng đi, tình huống hình như có gì là lạ. Cốt Vương ngây người, vuốt mặt, nghi ngờ hỏi, lạ, có gì mà lạ? Chắc bọn họ còn thủ đoạn khác đối phó Lâm gia. Ma Tổ nói, ta nói là tiểu tử này không thích hợp, hình như đã rơi vào trạng thái bùng nổ. A, Cốt Vương ngạc nhiên, vụt ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện đúng là có gì kỳ kỳ. Trong hư không, ha ha, Lâm Phàm hất tóc dài, mái tóc màu đen bay bay, khi sợi tóc rơi xuống thì hắn biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã đến trước mặt một chúa tể. Lâm Phàm vươn tay, xoẹt một tiếng xé chúa tể thành hai nửa. Mưa máu rơi tầm tã, nhuộm đỏ mảnh trời này. Chúa tể xung quanh thấy cảnh này sợ hãi đến toàn thân run lên, có dấu hiệu lui ra phía sau. Nhưng đã đến mức này rồi, không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Lâm Phàm bỗng cảm giác nguy hiểm từ phía sau ập đến, nhưng hắn không lùi bước, vụt ngoái đầu. Phập phập, luồng sáng vàng đâm thủng thân thể Lâm Phàm. Phật Ma thả xuống bàn tay giơ cao, nhếch mép cười lạnh. Ánh sáng vàng tan biến, thân thể của Lâm Phàm bị một cây Phật Mâu màu vàng sậm đâm thủng. Phật Ma gầm nhẹ, phong ấn. Phạn văn trên Phật Mâu tỏa ánh sáng vàng rồi bay lên, bao bọc Lâm Phàm lại. Ma Tổ giật mình kêu lên, không tốt, sắp xảy ra chuyện. Gã không ngờ tiểu tử này không hề chống cự. Phụt. Lâm Phàm rút Phật Mâu xuyên thủng người ra, trên mũi mâu còn dính một cục thịt. Hắn ngẩng đầu, khóe môi cong lên, ha ha. Phật Ma trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, cái gì? Tiểu tử này rút Phật Mâu ra và trông như không bị gì. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Con ngươi Phật Ma bỗng co rút, Phật Mâu bị đối phương ném trả. Bộp. Phật Ma vươn tay chộp lại Phật Mâu, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Vượt sức tưởng tượng, phong ấn cũng vô dụng. Trong lúc Phật Ma suy nghĩ những điều này thì Lâm Phàm xông vào trong đám người, trực tiếp chơi lớn, vô song bộc phát, quét ngang hết thảy. Ầm, ầm. Cường giả chúa tể của bốn thế lực lớn gặp trọng kích, ọc máu điên cuồng, bọn họ vốn không đánh lại, nhất là thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn như vậy, không đỡ đòn nổi. Phó thần chủ mặt âm trầm quát khẽ, Phật Ma, còn đứng ngây đó làm gì, liên hợp lại. Được rồi. Phật Ma lúc đầu khinh thường phó thần chủ, nhưng gặp tình huống như hôm nay thì không còn cách nào. Tổn thất nặng nề. Thật không ngờ vẻn vẹn một người mà làm họ khốn đốn như vậy, càng làm Phật Ma thấy hóc búa. Người thứ nhất sụp đổ là cường giả chúa tể Thanh Sơn Khâu, không đánh, ta không đánh nữa. Gã đứng yên tại chỗ nhìn Lâm Phàm một đường giết tới, sớm đã bị hù sợ choáng váng. Cường giả chúa tể đỉnh rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là con người thì sẽ biết sợ. Chúa tể Thanh Sơn Khâu hét to, đồ điên, ngươi là đồ điên. Gã thấy tận mắt đối phương không tránh né bất cứ thế công nào, một vị vương của thần đình chém nhát đao mà đối phương không lùi bước, bị chém trúng vai. Trong ánh mắt đắc ý của đối phương, hắn vươn hai tay trực tiếp bóp nát đầu của đối phương. Đến bây giờ, trong đầu của chúa tể Thanh Sơn Khâu còn đọng lại hình ảnh máu bắn tung tóe. Đang lúc gã sợ hãi thì mắt xuất hiện một bóng dáng. Đôi mắt bắn ra tia sáng đỏ như mắt ác ma in sâu trong tinh thần của gã. Không. Ầm. Lâm Phàm một đấm đánh vào cằm của đối phương. Răng rắc. Hàm răng vỡ vụn thành cặn phun ra. Hai tay chúa tể Thanh Sơn Khâu ôm cằm, đầu gối gấp khúc quỳ xuống. Nhưng ngay sau đó, Lâm Phàm không thèm nhìn đập xuống đầu đối phương. Đầu chúa tể Thanh Sơn Khâu lõm sâu, đập xuống đất, bị khảm dưới đất, ọc từng bụng máu. Cường giả chúa tể đỉnh không dễ. Chết như vậy, phục hồi thân thể nhanh hơn trong tưởng tượng nhiều. Nữ đế Thanh Sơn Khâu cách khá xa, mắt lóe tia kinh hoàng, sao hắn có thể khủng bố như vậy? Nữ đế Thanh Sơn Khâu cảm giác người này có chút quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi, nhưng một chốc không nhớ ra. Nữ đế Thanh Sơn Khâu vụt ngẩng đầu, phương xa bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ánh sáng vàng, thần quang bắn ra bao trùm mảnh thiên địa này. Phật Ma tức giận quát, Lâm Phàm. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, trong mắt càng điên cuồng hơn, hắn bỏ lại chúa tể trước mắt, xông thẳng vào Phật Ma. Chúa tể đứng trước mặt Lâm Phàm hai chân run cầm cập, không biết có phải nhìn lầm không, hình như đũng quần hơi ẩm ướt. có lẽ nhìn lầm rồi. Phật ma hét lên, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, hôm nay Phật ma này sẽ trấn áp ngươi hoàn toàn. Bát hoang diệt thế Phật liên. Một đóa sen Phật màu vàng đất tỏa hơi thở viễn cổ bay ra từ người Phật ma, hàng vạn tia Phật quang bắn ra tràn ngập trong thiên địa. Tất cả mọi người bị Phật quang bao phủ đều cảm giác hơi thở hủy diệt phủ kín trong lòng họ. Đây là uy khủng bố. Hậu chiêu thật sự khi chúa tể nhất thế nổi giận thật. Ma tổ nghiêm túc nói, quả nhiên Phật ma có hậu chiêu, thứ này vốn để dành đối phó với ta. Phó thần chủ khẽ quát, U Minh huyền thuật. Giữa trán mặt nạ hiện ra một con mắt màu xám, khi mắt mở ra thì hơi thở hoang vu diệt tuyệt tràn ngập trong hư không. Thanh Oa đi theo tiết tấu của Lâm Phàm vụt ngẩng đầu nhìn nam nhân đeo mặt nạ, là hắn. Thanh Oa không tin được lẩm bẩm, như rơi vào trạng thái thẫn thờ, hắn, đúng rồi, là hắn. Hai loại sức mạnh mang tính hủy diệt nháy mắt bắn vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm không sợ hãi chút nào, dù hai loại lực lượng cho hắn cảm giác rất khủng bố nhưng vẫn không khiến hắn lùi bước. Trong khoảnh khắc, Lâm Phàm giơ tay chộp lấy một luồng lực lượng, đó là Bát Hoang Diệt Thế Phật Liên. Khi bàn tay Lâm Phàm chạm vào Phật Liên, có tiếng xèo xèo, Phật Liên tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt khiến bàn tay chớp mắt thành xương trắng. Phật ma nở nụ cười, nhưng giây sau nụ cười tan biến. Lâm Phàm giơ tay khác lên đánh vào Phật Liên. Ầm, chấn động bộc phát, Phật Liên đung đưa. Phật ma tức giận chỉ tay, tự tìm cái chết. Phật Liên rực cháy ngọn lửa màu đen rất âm trầm lạnh lẽo, dây lửa kéo đến chỗ Lâm Phàm, chớp mắt hắn đã bị lửa đen bao vây. U Minh huyền thuật của Phó Thần Chủ Thần Đình bộc phát, chùm sáng bắn vào người Lâm Phàm. Răng rắc, thân thể Lâm Phàm nứt rạn, chỗ vết rách có luồng sáng hủy diệt mông lung sắp bắn ra. Phó Thần Chủ cười cao bảo, ha ha, Phật ma, hắn chết chắc. Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như không, hắn cầm Bát Hoang Diệt Thế Phật Liên của Phật ma đập liên hồi. Mỗi lần đập xuống là Bát Hoang Diệt Thế Phật Liên sẽ rung rinh. Phật ma có linh cảm không may, giật mình kêu lên, nguy rồi. Khi Phật ma thấy Lâm Phàm rút cây kiếm ra thì tinh thần rung lên, đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ. Kiếm chém xuống, đường kiếm chồng chất chém xuống Phật Liên. Phật ma kinh hoàng, điên cuồng muốn thu Phật Liên về, không. Điên, đúng là điên rồi. Xoẹt xoẹt. Bát Hoang Diệt Thế Phật Liên bị một kiếm chém thành hai nửa. Không thể nào. Phụt. Phật Liên bị tổn hại, Phật ma không kìm được phun búng máu. Lâm Phàm ngửa đầu, thân thể rạn nứt đến cực hạn. Bùm! Ánh sáng hủy diệt bắn ra bao phủ toàn thế giới. Phó thần chủ cười to, vô cùng sung sướng, ha ha. Rốt cuộc chơi chết tên đó. Phó thần chủ nhìn Phật ma hộc máu thì càng phấn khởi hơn. Phó thần chủ nói, kết thúc rồi, hết thảy đều kết thúc. Ma tổ biểu tình cực kỳ khó xem, chết rồi. Sao tiểu tử này chết được? Ma tổ không nghi ngờ uy lực U Minh huyền thuật của Phó Thần Chủ, kỳ bảo quỷ dị trong nguyên tổ thâm uyên có lực lượng hủy diệt. Cốt Vương ngây người, sao có thể như vậy? Ma gia, Lâm gia sẽ không chết chứ? Ma tổ không nói gì, bởi vì gã cũng không biết tình huống như thế nào, tiểu tử kia thật sự đã chết rồi sao? Lúc này, Phật ma sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn Bát Hoang Diệt Thế Phật Liên bị chém thành hai nửa mà lòng đau nhói. Phật ma nhìn Phó Thần Chủ, tức giận nói, tại sao ngươi không ra tay sớm hơn một chút hả? Phó thần chủ lạnh nhạt nói, Phật ma, việc này sao có thể trách ta chứ? Ta cũng cần tích lũy mới được, cần thời gian. Phật ma giận run người, bậy bạ, toàn nói xạo. Nhưng bây giờ còn có thể nói gì đây? Sau cùng, Phật ma đưa mắt về phía ma tổ, quát hỏi, ma tổ, ngươi còn chiêu gì nữa không? Ma tổ đang suy tư là tiểu đệ này đã chết rồi chưa? Nghe Phật ma hỏi làm gã ngạc nhiên, chiêu gì? Từ đầu tới đuôi gã đã sử dụng chiêu thức gì đâu? Ma tổ không nói nhiều, các vị. Hy vọng mọi người đừng lùi bước trong trận chiến ngày hôm nay, liều mạng với họ đi. Gã bị phong cách của Lâm Phàm xúc động, trốn tránh không phải là cách, chiến một trận nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Cốt Vương nắm chặt song đao, Lâm gia đã chết quang vinh, chết rung động, chết khiến người tâm phục khẩu phục. Cốt Vương này mà không chém chết mấy chúa tể chôn cùng Lâm gia thì ta, chết không nhắm mắt. Đông Dương Đế ở trong đám người là oan nhất. Đại ca, sao vội vã ra đi? Từ khi nhận nhau đến bây giờ chưa qua bao lâu. Ta chưa lấy được lợi gì đã kết thúc vậy sao? Đông Dương Đế muốn bỏ đi, nhưng đã thề sẽ cùng tiến lùi. Làm sao bây giờ? Tàn đời rồi. Bà lão Thanh Hòa nói, Tuyết Cơ, đừng nhìn nữa, tiểu tử kia đã chết. Công nhận tiểu tử này lợi hại, buộc bốn thế lực lớn đến mức này. Xưa nay chưa từng có lẽ về sau cũng không có ai. Dù là ma tổ cũng làm không được điểm này. Đáng tiếc hắn quá cứng rắn, nếu mềm mỏng một chút thì sẽ có tương lai tươi sáng. Đột nhiên, mợ nó, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Giọng nói hơi quen tai. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Lâm Phàm đi ra từ khe hở trong lòng đất, hắn sờ đầu suy nghĩ. Lâm Phàm lẩm bẩm, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cảm giác thoải mái vô cùng. Phật ma, thủ đoạn không tệ, hôm nay không chết không về, đợi lát nữa tiếp tục đánh. Còn các ngươi nữa, đừng hòng đi đâu, chơi với bản phong chủ đến khi thỏa mãn mới thôi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cốt Vương hưng phấn hét lên, Lâm gia, ta biết ngay ngươi sẽ không chết. Gã cảm thấy Lâm gia là thần tượng của mình. Lâm Phàm cười to bảo, Cốt Vương nói hay lắm, có ánh mắt. Cốt Vương định nọt không biết xấu hổ là gì, đương nhiên rồi, Lâm gia là ai chứ? Lần đầu tiên gặp là biết ngay Lâm gia không phải người chết sớm, chắc chắn sẽ làm ra sự nghiệp lừng lẫy ở thượng giới, sao có thể bị mấy tai nạn còn con này tổn thương được? Phó thần chủ ngây người, không dám tin. Không thể nào, tiểu tử này bị vậy mà không chết. Phó thần chủ dám thê U Minh huyền thuật đã tiến vào người đối phương, hắn tan rã trước mắt họ rồi mà sao vẫn sống nhăn răng. Phật ma tức giận nhìn Lâm Phàm, hận không thể chơi chết đối phương. Nhưng đã đến mức này, Phật ma biết nếu tiếp tục thì bọn họ mãi mãi chịu thiệt. Lâm Phàm cực kỳ bình tĩnh, dục vọng chiến đấu dần tan biến. Còn về khi nào lại dấy lên dục vọng chiến đấu thì chờ lần sau sẽ biết. Hôm nay bản phong chủ có 3 chuyện, chuyện thứ nhất đã hoàn thành, đó là đánh một trận với các ngươi. Không tệ, có chút năng lực, nhưng vẫn hơi yếu, 4 thế lực lớn chỉ có thế là cùng. Câu này thốt ra chọc giận 4 thế lực lớn, muốn chửi Lâm Phàm thúi mặt nhưng bị câu tiếp theo hù sợ nuốt ngược lại lời muốn nói. Lâm Phàm nói, ai dám nói bản phong chủ càn rỡ thì bản phong chủ nhắm chúng kẻ đó đập chết luôn, không phục thì thử xem. Đám người há mồm lập tức ngậm miệng. Lâm Phàm nhìn thẳng bóng dáng phương xa, được rồi, chuyện thứ hai là Thanh Sơn Khâu nữ đế, đứng ra cho bản phong chủ. Không bước ra thì lát nữa sẽ tập trung đánh ngươi. Dù không thấy nhan sắc nhưng dáng người đúng là rất tuyệt, hèn gì Thanh Oai nhớ mãi không quên. Đôi mắt của Thanh Sơn nữ đế tràn ngập giận dữ nhìn thẳng Lâm Phàm. Lâm Phàm cười, nhìn thoáng qua tất cả mọi người, tự giác một chút, ai là gian phu mau chạy ra đây, đừng lãng phí thời gian. Hiện trường xôn xao. Thanh Oa ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, dường như không kịp phản ứng. Gian phu. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đối phó với tên này thế nào đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phật ma và phó thần chủ liên hợp vẫn không chấn áp được, chứng minh thực lực của đối phương đã khủng bố kinh người. Đối phương đột nhiên nhắc đến gian phu khiến nhiều người thắc mắc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Sơn nữ đế. Đối phương đang hỏi nàng, vậy chuyện này chắc chắn liên quan với nàng. Người biết sự thật thì hơi mặt biến sắc. Việc này là tuyệt mật, ít ai biết, nhưng sao tên này biết? Thanh Sơn nữ đế cảm nhận ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mình, mặt nàng càng lạnh băng, tức giận quát, ta thừa nhận thực lực của ngươi cường đại nhưng ngươi không thể ngậm máu phun người, tát nước bẩn lên người của ta. Nếu không thì dù Thanh Sơn Khâu bị ngươi diệt vong cũng phải chiến đến cùng với ngươi. Lâm Phàm cười khẽ, càng tràn ngập coi thường, ha ha. Thanh Oa, ra đây. Thanh Oa đã hóa đá giữa các chúa tể, nó không biết kẻ bỏ mạng muốn làm gì. Đông Dương đế nói, lên đi. Thanh Oa nhìn trái phải, trong lòng hơi bối rối, căng thẳng, càng nhiều là sợ hãi. Nhưng không hiểu sao Thanh Oa vẫn nhảy lại gần Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, người biết hắn là ai sao? Thanh Sơn nữ đế và Thanh Oa ánh mắt giao nhau, không lộ vẻ rung động gì nhưng đáy mắt lóe tia né tránh, không biết. Hai chữ không biết như búa tạ gãi vào trái tim nhỏ của Thanh Oa. Dù nó biến thành con ếch nhưng sao thê tử không nhận ra nó được chứ? Thanh Oa bật khóc. Tim đau nhói, cảm thấy tuyệt vọng, Vũ Yên, ta là cửu hoang. Xôn xao. Khi Thanh Oa báo ra danh hiệu của mình thì mọi người giật nảy mình. Cửu hoang thần sư. Hầu như người nào ở thượng giới đều biết danh hào này, nhất là thế hệ trước sống đến bây giờ đều quen biết cửu hoang thần sư. Cái gì? Hắn là cửu hoang thần sư. Nghe đồn chết rồi mà sao biến thành bộ dạng này? Bên ngoài đồn cửu hoang thần sư vì luyện chế đan dược làm ra chuyện khiến người đều giận, nhưng... không ai tin, đều là lời nói của một bên lừa dối người khác. Thanh Sơn nữ đế hơi hoảng, không biết làm sao ứng đối chuyện này. Thanh Oa chưa bao giờ nghĩ gặp lại nhau sẽ như vậy. Từng trong vùng đất mạo hiểm vạn quật, Thanh Oa ngày nhớ đêm mong, tưởng tượng nhiều cảnh khi họ gặp lại nhau, ví dụ như ôm nhau khóc giống. Cảnh tượng lúng túng hiện giờ khiến Thanh Oa cảm thấy mình thật dư thừa. Sắc mặt Thanh Sơn nữ đế thay đổi, khó tin nói, cửu hoang, thật là ngươi sao? Ta vẫn cho rằng ngươi đã chết. Mà sao ngươi thành ra thế này? Ta đau lòng quá. Lâm Phàm tức giận quát, đau khỉ mốc. Dẹp tài diễn kịch vụng về của ngươi đi, đừng làm bẩn mắt của bản phong chủ, không thì đánh ngươi bây giờ. Còn đau lòng, kịch ba xu, diễn kịch vụng về. Thanh Sơn nữ đế bị quát nạt á khẩu không trả lời được, biểu tình cực kỳ khó xem. Cửu hoang, ngươi hiểu lầm ta thật sự không biết ngươi ở đâu. Dù ngươi biến thành bộ dạng như bây giờ thì ta cũng sẽ không. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết lại bị đánh gãy, nhưng lần này không phải Lâm Phàm ngắt ngang. Lô Cương bay ra từ giấy vàng, câm mồm. đồ nữ nhân ti tiện, ngươi cấu kết với người khác, phản bội thần sư, hại thần sư ra nông nỗi này mà bây giờ còn giả vờ giả vịt, thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi sao? Thần sư tu luyện công pháp có sơ hở, trăm năm một đại luân hồi, ngày luân hồi đó sẽ có thời kỳ suy yếu trong một nén nhang, khi ấy thần sư chỉ có tu vi đế thiên cảnh. Cho đến nay thần sư không để ai biết sơ hở này, nhưng ngươi ngoại lệ, thần sư xem ngươi là người duy nhất kiếp này nên nói thời gian suy yếu cho ngươi biết. Ngày đó ngươi nói với thần sư là muốn đi ngắm biển hoa trên đỉnh Bắc Hải. Thần sư tìm cho ngươi, trên đường trở về vừa lúc là thời kỳ suy yếu. Nếu ngươi không tiết lộ cho người khác thì thần sư sẽ biến thành như vậy sao? Lô Cương tức giận kể ra, càng nói càng cảm thấy không đáng thay thần sư. Lô Cương biết đời này thần sư đã phế, thần hồn hoàn toàn dung hợp với thân thể con ếch, đừng mơ có được cuộc sống mới. Người xung quanh nghe được bí ẩn này cũng rất giật mình. Theo bọn họ biết thì thần sư rất mạnh, bước vào cảnh giới chúa tể nhất thế sớm hơn bất cứ ai, hơn nữa thuật luyện đan càng vô địch thế gian. Cho nên được người gọi là thiên kiêu nhất thượng giới. Không ai ngờ thần sư tu luyện công pháp sẽ có sơ hở này. Lâm Phàm tiếc nuối, Thanh Oa thật sự không thông minh, tin tưởng người khác dễ vậy. Nên mới bảo nữ nhân rất nguy hiểm, tin tưởng nói cho đối phương biết chuyện bí ẩn như vậy chẳng khác nào tự sát. Thanh Sơn nữ đế bị nói á khẩu không trả lời được, không phản bác lại được. Nàng đã nhận ra người kia là ai, người hầu của Cửu Hoang, Lô Cương. Lâm Phàm nói, rất hoàn mỹ, tiện nhân, nhanh khai gian phu ra, nghe đồn là phó thần chủ của thần đình, có đúng không? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía phó thần chủ, như đang nói, trời ạ, thì ra gian phu là ngươi. Phó thần chủ dù chột dạ vẫn ra vẻ tức giận quát, đừng ngậm máu phun người. Cảm xúc Thanh Oa hụt hẫng, nó nhìn về phía phó thần chủ, khổ sở nói, Du Vân, không ngờ người phản bội ta lại là ngươi. A. Biểu tình dưới lớp mặt nạ của phó thần chủ thay đổi, dường như không ngờ Cửu Hoang nhận ra mình. Thanh Oa lắc đầu nói, Du Vân, tháo mặt nạ của ngươi xuống đi. Là ta đưa U Minh huyền thuật cho ngươi, và cả U Minh chi nhãn nữa. Ngươi nói với ta không muốn yếu ớt như vậy, nhưng thiên phú không cao, ta xem ngươi như bằng hữu nên tặng bảo bối lấy từ nguyên tổ thâm uyên cho ngươi, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Không ngờ ngươi phản bội ta. Nhìn thấy thê tử khiến Thanh Oa rất vui vẻ. Nhưng biết người phản bội mình là bằng hữu tốt ngày xưa thì lòng nó lạnh lẽo. Cảm giác xung quanh tràn ngập ác ý, người xung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ phó thần chủ Du Vân. Vở kịch gay cấn đây, không ngờ còn có tình tiết như vậy. Phật ma cũng bị bất ngờ, tuy biết chút chuyện nhưng không quá rõ ràng, chẳng ngờ bên trong còn có chuyện như vậy. Nghe nói U Minh chi nhãn là Cửu Hoang lấy từ nguyên tổ thâm uyên tặng lại cho Du Vân, làm Phật ma hâm mộ. Quá rộng rãi. Đồ vật trong nguyên tổ thâm uyên đều là bảo bối, không cái nào bình thường. Người thường đều biết được một món đồ là sẽ bay vọt lên trời. Cửu Hoang biết rõ là bảo bối nhưng vẫn rộng rãi tặng cho người, thật khiến người bội phục, và phải nói bị hỏng não. Lâm Phàm kinh ngạc nói, Thanh Oa, không ngờ ngươi rộng rãi như vậy. Thanh Oa ủ rũ nói, tạm tạm. Lâm Phàm vỗ Thanh Oa, nói, được rồi, yên tâm, giao chuyện này cho bản phong chủ. Lâm Phàm nhìn Du Vân và Thanh Sơn nữ đế, lạnh lùng nói, rất tốt, gian phu cùng tiện nhân đều ở đây, chuyện tiếp theo càng đơn giản. Lúc bản phong chủ và Thanh Oa mới quen, nghe chuyện của nó thì bản phong chủ đã nói chắc chắn sẽ báo thù cho nó. Hai ngươi cho tiểu đệ của bản phong chủ đội nón xanh tức là, không thèm để bản phong chủ vào mắt, hôm nay bản phong chủ phải trừng trị các ngươi. Du Vân biến sắc mặt nói, Phật ma, hợp sức với ta. Phật ma lặng im, suy nghĩ mình nên làm sao đây? Lâm Phàm mở miệng nói, ai dám giúp đỡ hai tên gian phu, và tiện nhân này thì đừng trách bản phong chủ không cho các ngươi cơ hội sống sót. Dù phải dây dưa lâu thì bản phong chủ quyết chơi chết các ngươi tại đây, không tin cứ lên đi, một người sống sót được thì bản phong chủ theo họ của các ngươi. Mọi người giật nảy mình, đều bị chấn động. Lâm Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ. Du Vân hết hồn, quát lớn, ngươi tưởng ta dễ ăn hiếp vậy sao? U Minh, bốn chữ U Minh huyền thuật chưa thoát khỏi môi Du Vân đã cong lưng ọc bãi máu. Thực lực của ngươi rất yếu, không dựa vào cái thứ này thì ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao? Tưởng bản phong chủ sẽ cho ngươi thời gian phát huy chiêu thức cũ à? Một đấm chấn áp, đơn giản nhẹ nhàng. Bộp. Lâm Phàm túm tóc Du Vân rộng xuống đất. Bùm. Du Vân đập mạnh xuống đất, mặt nạ vỡ vụn lộ ra khuôn mặt khiến Thanh Oa tức giận. Du Vân giãy giụa, khốn kiếp. Nhưng Lâm Phàm từ trên cao lao xuống đạp eo Du Vân. Răng rắc. Xương vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một mình đánh mềm xương. Mọi người nhìn ra thực lực của Lâm Phàm lợi hại đến mức nào. Phó thần chủ thần đình không đánh lại hắn. Càn võ của Thánh Địa Sơn cảm thán, dưới chúa tể nhất thế chỉ là con kiến với hắn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Sơn nữ đế, gian phu, đợi lát nữa xử ngươi sau. Tiện nhân, lên đây. Thanh Sơn nữ đế sợ hết hồn, mặt không chút máu. Các chúa tể đứng sau Thanh Sơn nữ đế vội súng lại che chở nàng. Nữ đế hãy đi trước, để chúng ta ngăn cản. Thanh Sơn nữ đế không nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Những chúa tể đứng ra ngăn Lâm Phàm thay nàng cảm thấy lạnh lòng, nàng quá dứt khoát, bỏ rơi họ như vậy sao? Đột nhiên một bóng người bay vụt qua trước mắt họ. Là nữ đế, nàng giết trở về. Bọn họ phấn khởi, quả nhiên không nên hoài nghi nữ đế, sao nàng có thể vứt bỏ họ được, họ phải kề vai chiến đấu với nữ đế. Bên trên. Nhưng ngay sau đó, bùm. Lâm Phàm tát Thanh Sơn nữ đế té xuống đất, sau đó đóng lại hữu sắc nhãn tình. Muốn chạy, nằm mơ. Đám chúa tể chuẩn bị xông lên vội thắng gấp, khựng lại giữa hư không. Không thể nào, thua nhanh quá vậy. Sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi, đây là nữ đế của họ, muốn cứu nàng nhưng họ không có lá gan liều mạng với đối phương. Bọn họ nhìn bên thần đỉnh, 8 đại vương thì có 6 vương còn giữ sức chiến đấu. Nhưng 6 vương né tránh ánh mắt của bọn họ, vờ như không thấy. Chẳng lẽ vô tình vứt bỏ luôn phó thần chủ bên họ sao? Thanh Oa thấy thê tử bị chủ nhân tức giận tát một bàn tay, thê tử đau thân xác nhưng nó đau nhói tim. Lâm Phàm bước tới trước mặt Du Vân. Du Vân phun ra một ngụm máu tươi, cười lớn, cửu hoang, lão tử nhận thua. Nhưng ngươi mãi mãi ghi nhớ cho ta, ngươi tội nghiệp hơn ta, tự tay ta chọn thân thể này cho ngươi, thế nào? Có phải là rất dễ chịu? Ha ha! Thanh Oa không để ý Du Vân, nó nhìn thê tử. Vu Yên, ta đối xử với nàng không tệ, thứ tốt gì đều cho nàng, nhưng vì sao phải phản bội ta? Thanh Sơn nữ đế nhịn đau, lắc đầu khóc lóc kể lể, cửu hoang, ta không hề phản bội ngươi, ta thật sự không phản bội ngươi. Du Vân căm tức nhìn Thanh Oa, cửu hoang, ngươi thật sự cho rằng nàng thích ngươi sao? Đừng nằm mơ, ngươi gặp gỡ nàng như thế nào chẳng lẽ không tự biết sao? Tất cả do một tay ta sắp đặt, nửa đời sau của ngươi nằm trong kiểm soát của ta. Lâm Phàm tức giận giơ chân đạp đũng quần Du Vân. Mợ nó, cắm sừng tiểu đệ của bản phong chủ còn thấy tự hào phải không? Gian phù đáng chết. Gà bay trứng vỡ. Lâm Phàm trả chân, đạp trứng nát bấy. Du Vân hét to, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người xem không kìm được bụng thân dưới, có luồng khí lạnh chạy khắp người. Thật là đáng sợ. Một cước này làm mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai đối xử với một người tàn nhẫn như vậy, người này còn là phó thần chủ thần đình. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ít ra cũng phải cho thần chủ thần đình mặt mũi. Kích thích. Thanh Oa chìm đắm trong bi ai, nhưng nhìn thấy chủ nhân một cước đạp nát trứng của Du Vân thì ngây ra, bi ai tan thành mây khói, thay vào đó là kích thích, cảm xúc tức giận giảm bớt nhiều. Lâm Phàm nhìn Du Vân gào rú không ngừng, tâm tình thoải mái rất nhiều, đây là hậu quả dám cắm sừng tiểu đệ của ta. Nếu không làm như vậy thì cơn giận khó nguôi ngoai. Thanh Oa ngoan biết bao, cái gì đều xanh lè, dù khi dễ người thành thật cũng không nên làm vậy. Thanh Sơn nữ đế sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sáng rơi giọt lệ như muốn Thanh Oa yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Lâm Phàm chú ý tới Thanh Sơn nữ đế, lại giả vờ giả vịt muốn được Thanh Oa đồng tình, hắn cảnh cáo, không cho phép ngươi rơi nước mắt cá sấu, chảy một giọt là dập nát một bên sữa. Thanh Sơn nữ đế nghe lời này thì run bắn người, hút ngược giọt lệ sắp tràn ra khóe mắt. Thanh Oa ức chế, chủ nhân nói lời này có chút thô bạo. Một giọt nước mắt, dập một bên sữa. Nữ đế là thê tử của nó. Tuy nàng đã phản bội nhưng dù gì vẫn là thê tử của nó, không thể chừa chút mặt mũi sao. Lúc này, Du Vân chịu đựng đau đớn nát trứng, căm tức nhìn Thanh Oa, cửu hoang, có gan thì giết ta đi, biến ngươi ra nông nỗi này xem như ta kiếm lời, Vũ Yên mãi mãi là của ta, ngươi vĩnh viễn là kẻ đáng thương nhất. Thanh Oa bị Du Vân nói tức ngực, cũng bất đắc dĩ, to mồm với nó làm chi, nói với chủ nhân ấy, có phải nó đạp bể trứng của y đâu. Lâm Phàm hỏi, khoan đã, cho bản phong chủ hỏi chút. Nghe ngươi nói thì tiểu đệ của bản phong chủ bị ngươi gài bẫy, tiện nhân kia cũng là ngươi sắp xếp, vậy tiện nhân kia là thanh mai trúc mã với ngươi. Du Vân tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trên mặt hiển hiện vẻ điên cuồng, không sai, ngươi nói rất đúng, nàng là thanh mai trúc mã với ta, mọi thứ đều do ta sắp đặt, sao hả? Lâm Phàm gật đầu, sau đó hỏi, Thanh Oa, nàng ăn ở với ngươi có phải là lần đầu tiên? Thanh Oa trong lòng rất khó chịu, tuy không biết chủ nhân hỏi vậy có ý gì nhưng vẫn gật đầu nói, đúng thế. Lâm Phàm nói, vậy ngươi không lỗ. Nói tới nói lui thì ngươi không phải bị đội nón xanh, là hắn bị mới đúng. Thanh Oa nghịch mặt ra, không hiểu ý của hắn, hả? Du Vân cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên, hoang mang. Lâm Phàm nói tiếp, người ta chủ động tặng thanh mai trúc mã cho ngươi, lần đầu tiên cũng bị ngươi cướp mất. Ngươi nói xem cho người ta chút thứ tốt thì có gì quá đáng đâu, dù sao theo ngươi lâu như vậy, nên cho chút đồ tốt. À, Thanh Oa kinh ngạc, cảm giác hình như có chút đạo lý Lâm Phàm nói. Bởi vậy mới nói, coi như ngươi bị hại nhưng ngươi ăn ốc, hắn đổ vỏ. ngươi hỏi tiện nhân kia có phải mỗi lần tên này, đè à thì trong mắt à đều xem gian phu là ngươi không? Thanh Sơn nữ đế không muốn chết, cũng không đợi Thanh Oa hỏi thăm đã khóc nói, cửu hoang, ta luôn xem hắn là ngươi, ta thật lòng với ngươi. Du Vân không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mắt đỏ như máu, tức giận nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết mình nói cái gì không? Lâm Phàm xen lời, nghe thấy chưa? Giờ đã rõ ràng rồi chứ, được ngươi ngày đêm chăm sóc huấn luyện, tiện nhân kia đã quen kích cỡ của ngươi, gian phu này chỉ là vật thay thế ngươi thôi. Xét cho cùng ngươi cắm sừng người ta, còn huấn luyện thanh mai trúc mã của người ta tốt như vậy, cho ngươi chơi nhiều năm như vậy, còn có cái gì không vừa lòng? Thanh Oa lẩm bẩm, mợ nó, đột nhiên cảm giác dễ chịu một chút. Không hiểu sao nghe chủ nhân nói xong tâm hồn tổn thương của nó được chữa lành. Ngẫm lại có chút đạo lý, đúng quá chứ, cho nó chơi miễn phí nhiều năm như vậy, cuối cùng tặng lại ít đồ không quá đáng chút nào. Người vây xem sợ hãi thán phục. Những lời này chui vào lỗ tai của nó thật là khó coi vô cùng. Bọn họ đột nhiên phát hiện không phải cửu hoang bị cắm sừng, mà là nó cắm sừng phó thần chủ. Phó thần chủ ác thật, đưa thanh mai trúc mã cho đối phương chơi lâu như vậy. Theo như họ biết thì nữ đế hầu hạ cửu hoang hình như cũng cỡ ngàn năm, thời gian dài như vậy tính sơ một ngày một lần, một năm 365 lần, 10 năm là 3.650 lần, 100 năm, 1.000 năm, trời ạ, là 36.500.000 lần. Số lượng khổng lồ biết bao, ngẫm lại đã cảm giác khủng bố. Mọi người cùng nhìn Du Vân, thấy tội nghiệp dùng y, khi có người nói ra kết quả tổng số lần, hiện trường một mảnh xôn xao. Du Vân tức oi máu, điên cuồng rít gào. Giết ta, ngươi có gan thì giết ta đi, cửu hoang. Thanh Oa ngẫm nghĩ, vết thương lòng đã vơi bớt nhiều. Nghĩ thông suốt thì tốt hơn hết. Thanh Oa đâm thêm một nhát, thật ra ta một ngày làm ít nhất 2-3 lần. Lâm Phàm định trừng trị Du Vân, nghe Thanh Oa nói câu này thì cao giọng bảo, một ngày ít nhất 3 lần thì phải tăng gấp 3, bị cắm sừng hơn 100 vạn lần lên đầu gian phu, ngươi còn bất mãn gì nữa. Du Vân mặt đỏ tới mang tai, lửa giận phực cháy lên mặt, càng nghĩ càng thấy lạ. Không kìm được lại muốn phun máu. Lần này phun hơi mạnh, ít nhất bắn cao trăm trượng, độ cao nhất của chúa tể đỉnh. Đó là tập hợp tức giận và nhục nhã lại, bộc phát ra độ cao khiến người khiếp sợ. Thanh Oa gật gù, tâm tình tốt đẹp nhiều hơn, hơi có lý. Tức giận giấu trong lòng như đã vỡ đê, không ngừng giảm bớt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng ngẫm lại thê tử thật sự phản bội mình vẫn làm Thanh Oa siêu khó chịu. Du Vân hung hăng gầm giống. Khốn kiếp, đám khốn kiếp các ngươi. Có gan thì giết ta ngay đi. Du Vân vốn muốn để lại bóng ma mãi mãi không thể xóa nhòa cho cửu hoang. Nhưng đến bây giờ, thì y bỗng phát hiện bóng ma không thể xóa nhòa hình như cắm rễ trong lòng y. Lâm Phàm lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Du Vân. Giết ngươi là quá có lợi cho ngươi. Chết là trừng phạt thoải mái nhất trên thế giới. Đau đớn ngắn ngủi trong chớp mắt. Mắt Du Vân long lên sòng sọc, nhưng đáy mắt lóe tia sợ hãi tỏ rõ trong lòng y thật ra e ngại. Lâm Phàm nói, Cốt Vương, tên này tạm giao cho ngươi, chữa lành chứng cho hắn rồi các ngươi từng người đạp một cước. Cốt Vương cắm cốt đao ra sau lưng, Lâm gia yên tâm, cứ giao việc này cho ta. Người, xung quanh nghe vậy thì dùng mình. Khủng khiếp, quá tàn nhẫn, một người dẫm một cước, đây là muốn cho Du Vân cảm nhận đau đớn vỡ vụn. Cốt Vương bước tới trước mặt Du Vân, nhếch mép nói, tiểu tử, rơi vào tay ta coi như ngươi xui, lát nữa chơi từ từ, bảo đảm ngươi thoải mái lên trời. Du Vân vùng vẫy, nhớ đến cơn đau vừa rồi khiến y sợ hãi tột cùng, thả ta ra, thả ta ra. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cốt Vương trợ giúp Du Vân phục hồi chứng rồi thành người đầu tiên đạp nát nó, rất là bá đạo. Tiếng vỡ nát như ma âm chui vào lỗ tai Du Vân. Thanh Sơn nữ đế run rẩy, Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng rất là không được tự nhiên. Lâm Phàm bình tĩnh nói, vốn muốn bắn ngươi thành pháo hoa, đáng tiếc không được, phẩm chất của ngươi quá thấp, định một cước dẫm chết. Nhưng như vậy thì có lợi cho ngươi quá. Thôi được, tra tấn từ từ vậy. Thanh Sơn nữ đế nghe vào tai như giọng nói của ác ma, nàng khóc ròng van xin, không, không. Cửu hoang, mau cứu ta. Nghĩ tình ta hầu hạ ngươi nhiều năm, hãy tha cho ta lần này được không? Trước kia ngươi cũng như vậy, mặc kệ ta làm bất cứ chuyện gì thì ngươi đều sẽ tha thứ cho ta. Thanh Sơn nữ đế cầu xin cửu hoang tha thứ mình, tha cho nàng một lần. Thanh Oa nhìn nữ đế, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu đọng lại hồi ức. Nữ đế mừng thầm trong lòng, nàng biết ngay cửu hoang sẽ không quên nàng. Thanh Oa nói, một ngày phu thê trăm ngày ân, ta và nàng đã trải qua thời gian vui vẻ, nếu ta là người bình thường có lẽ sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng nói sao thì ta từng là cửu hoang thần sư tung hoành cõi đời, trong mắt không chứa hạt cát, càng không cách nào chấp nhận người thân thiết nhất phản bội. Chủ nhân đừng tra tấn nàng, cho nàng ta dứt điểm lìa cõi đời đi. Lời nói bình tĩnh nhưng lòng nó rất đau, dù cắm sừng Du Vân cũng không khiến nó nguôi ngoai. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, được rồi, tùy ý ngươi. Mặt Thanh Sơn nữ đế trắng bệch, không, Cửu Hoang, ngươi không thể làm vậy, ta vẫn yêu ngươi. Nàng không trốn thoát được, nơi này không có ai cứu nàng. Thanh Oa quay lưng lại, không nhìn nàng. Lâm Phàm bước tới gần Thanh Sơn nữ đế, đợi lát nữa sẽ một đấm đánh chết. Thanh Oa đã bi thương như vậy thì sẽ không hành hạ nàng, có lẽ nghe tiếng gào la càng làm nó buồn hơn. Lâm Phàm đang định ra tay thì Thanh Oa đột nhiên quay đầu, chủ nhân, chờ đã. Câu ngăn cản làm Thanh Sơn nữ đế mừng rỡ, sau đó liều mạng hô hào, Cửu Hoang, ta biết người luyến tiếc ta mà, ta thật sự vẫn yêu ngươi. Lâm Phàm khó hiểu. Thanh Oa nhảy đến trước mặt Thanh Sơn nữ đế, ra lệnh, nằm xuống cho ta. Thanh Sơn nữ đế không dám chần chừ, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Thanh Oa vươn chân tội ác ra sờ bánh bao quen thuộc, nỗi nhớ với nàng theo thời gian tích lũy càng dày đặc hơn, giờ nhìn thấy nàng, lại chạm vào, ta phát hiện thì ra mình lưu luyến thân thể của nàng. Hôm nay sờ soạng nàng, nàng từ nay kết thúc. Sau này trên đời không còn Cửu Hoang thần sư, chỉ có con ếch. Thanh Oa nói xong chảy nước mắt. Lâm Phàm cảm thán, thật sự là con ếch cảm tính. Thanh Oa chìm đắm trong thương cảm đột nhiên nhảy dựng lên tát mặt Thanh Sơn nữ đế, tổ cha nó. Ta đối xử với ngươi không tệ vậy mà phản bội ta. Bà nội nó, liên tục tát vào mặt Thanh Sơn nữ đế. Sau đó Thanh Oa dứt khoát rời đi, giao cho chủ nhân đây, để nàng ta lên đường mau lên. Không, Cửu Hoang, ngươi không thể như vậy. Bùm. Lâm Phàm đạp mạnh xuống, mặt không biểu tình dẫm nát đầu Thanh Sơn nữ đế, lực lượng truyền vào người đối phương điên cuồng phá hoại. Bùm. Xác chết nổ tung, máu văng đầy đất. Giờ phút này, trên cõi đời không còn Thanh Sơn nữ đế. Thanh Oa cúi đầu, thở dài một tiếng. Đều kết thúc. Du Vân gặp tai ương không phải con người có thể chịu đựng được. Trứng liên tục bị đạp nát rồi được đối phương chữa lành, sau đó tiếp tục bị đập nát bấy. Loại đau khổ này đã khó mà chịu đựng. Du Vân nhìn thấy Thanh Sơn nữ đế bị đối phương dẫm nát, trong lòng y không chút dao động, nhớ lại lời đối phương đã nói càng khiến y tức giận hơn. Không hiểu sao Du Vân cảm thấy đối phương nói rất có lý. Trong lúc Du Vân suy nghĩ những điều này thì chứng truyền đến đau nhức khiến y hét thảm. Bốn thế lực lớn thoáng chốc đã có hai thế lực bị đánh gục. Thanh Sơn Khâu nữ đế từ đây biến mất. Phó thần chủ thần đình đã bị đối phương bắt giữ, tám đại vương có hai người đã đánh mất sức chiến đấu, còn lại sáu vương chắc chắn sẽ không nghĩ cách cứu viện phó thần chủ. Phật ma sắc mặt âm trầm như mực nước, y không ngờ sự việc biến thành thế này. Nếu chỉ có ma tổ thì không đáng ngại, dù ba thế lực khác không hỗ trợ cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề lớn nhất là tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, đánh bọn họ không kịp trở tay. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn đám người lơ lửng trên cao, rất tốt, hiện tại nên nói chuyện thứ ba, các ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Bản phong chủ cần một đáp án vừa lòng. Người phe Thanh Sơn Khâu và thần đình đã co cụm ở đằng sau. Nữ đế chết rồi. Phó thần chủ thê thảm bị ngược đãi. Bọn họ lấy gì liều? Mạng. Chuyện còn lại tự nhiên là giao cho Thánh Địa Sơn cùng Phật Ma Tháp. Phật Ma dương mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Tốt lắm, đường hầm thuộc về các ngươi, Phật Ma Tháp nhận thua, chúng ta đi. Sự việc phát triển đến mức này rồi nếu còn cứng rắn, thì sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nếu không có Lâm Phàm thì dễ xử, Phật Ma sẽ lo phần đối phó ma tổ. Nhưng bây giờ thực lực của tiểu tử này cường đại đến mức đó, không dễ giải quyết như vậy. Nếu thật sự đại chiến, dù tiêu diệt bọn họ thì Phật Ma Tháp chắc chắn tổn thất nặng nề. Thánh Địa Sơn không đáng tin. Lâm Phàm nhìn thẳng Phật Ma, không chút nể tình nói, đứng lại, ai cho các ngươi đi? Con lừa chọc kia, trở lại cho bản phong chủ. Một tiếng gọi con lừa chọc chọc tức Phật Ma. Phật Ma tức giận nói, tiểu tử, ngươi thật sự muốn đối địch với Phật Ma Tháp phải không? Yên Ma Đại Tôn chưa đánh đã bị thương, làm rối loạn tiết tấu của Phật Ma, tiểu tử này không biết một vừa hai phải ngược lại được nước lấn tới. Lâm Phàm cười nói, chống đối thì chống đối, sao? Tưởng bản phong chủ không dám hả? Giờ bản phong chủ không hứng đánh nhau, nhưng nếu ngươi có thể tiếp tục hống hách với bản phong chủ, chờ lát nữa bản phong chủ lại hăng máu lên thì ngươi chết chắc. Phật Ma giận dữ, ngươi. Phật Ma thề, y chưa từng thấy ai ngông cuồng như vậy. Càn Võ của Thánh Địa Sơn ôm quyền nói, Lâm phong chủ, hiểu lầm rồi. Phật Ma tới tìm chúng ta, nói là đường hầm bị kẻ ác chiếm cứ, nhờ chúng ta ra mặt. Nhưng theo lão phu quan sát nãy giờ thì Lâm phong chủ không giống kẻ ác. Kẻ ác thì làm sao có thể tu luyện ngạnh công đến trình độ này được. Càn Võ đã sớm không muốn đại chiến với Lâm Phàm, ngược lại muốn cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Đối phương tu luyện ngạnh công đến cảnh giới cỡ này thật sự là rất kinh người. Hơn nữa sau khi thiêu đốt khí huyết chẳng những không suy yếu, ngược lại càng lúc càng cường đại hơn, rất kinh khủng. Có lẽ đối phương có cách giải quyết khí huyết suy yếu. Lâm Phàm dứt khoát vạch trần hành vi vuốt mông ngựa của đối phương, câm mồm, bản phong chủ không nhận ngươi vuốt mông ngựa. Đã đến rồi thì phải cứng tới cùng, tu luyện ngạnh công. bản phong chủ thì thấy các ngươi tu luyện ngạnh công không đúng chỗ. Hắn chán ghét hành động như vậy, làm như thế chẳng những không giúp tăng cao tu vi còn khiến người khác tự cao tự đại. Cốt vương giống to, siêu phấn khởi và không quên nịnh hót kịp lúc, Lâm gia nói hay lắm, danh ngôn vàng ngọc. Làm người thì phải nam nhân giống như Lâm gia, ta phục sát đất, lấy Lâm gia làm chuẩn mực. Lâm Phàm phất tay, đừng như vậy, cốt vương, để ở trong lòng là được rồi. Cốt vương hùa theo, đúng đúng. Sao có thể dùng những tục ngữ như thế hình dung người điệu thấp như Lâm gia, đây là nhục nhã Lâm gia. Ma tổ nhìn hai người này, thật sự là tiện đến hết chỗ nói. Lâm Phàm sẽ không rung động vì nghe nịnh, trong lòng hắn sáng như gương, biết hết ai nói thật, ai nói giả. Thánh địa sơn nói đều là thật, nhưng hắn không chấp nhận. Cốt vương nói cũng đúng thật, nhưng hắn thản nhiên tiếp nhận, vì không có lời giả dối nào. Càn Võ sắc mặt có chút khó coi, là một trong những người chấp trưởng thánh địa sơn vậy mà bị phản bác ngay trước mặt mọi người, thì tâm trạng kém cỏi là phải. Lão đã buông xuống mặt mũi, khen ngợi đối phương, nhưng đối phương không thèm để bụng, không nể năng gì. Lâm Phàm nhìn thẳng vào người của bốn thế lực lớn, đừng nói nhảm với bản phong chủ nữa, ai còn nói nhảm là một đấm đánh nát. Bản phong chủ hỏi các ngươi đến đây là muốn làm cái gì? Nữ đế đã chết. Một chúa tể Thanh Sơn Khâu vội nói, Lâm phong chủ, hiểu lầm rồi. Chúng ta tới nơi này không phải vì chúng ta muốn như vậy mà do bị uy hiếp. Chúng ta trở về ngay đây. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt chúa tể này, trong ánh mắt sợ hãi của đối phương, hắn siết chặt năm ngón tay tung cú đấm đánh nát thân thể đối phương. Lão tử nói rồi, ai còn nói nhảm với lão tử sẽ đánh nát người đó. Hãy nói ra mục đích của các ngươi, để bản phong chủ xem có thể thỏa mãn các ngươi không. Rào rào. Giọt máu rơi ào ào, máu của chúa tể vàng óng, ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Đối với người bình thường thì những giọt máu này có tác dụng to lớn. Giờ phút này, mọi người đều ngạc nhiên. Từ khi nào cường giả chúa tể đỉnh như con kiến, nói bị đập nát liền bị người đập nát như. Không có chút khe hở chống cự. Ma tổ hâm mộ nhìn Lâm Phàm, trong lòng có chút cảm xúc. Gã là ma tổ nhưng không kiên cường được như tiểu tử này, rất kinh người. Đông Dương đế cười lớn, đại ca lợi hại. Trái tim của gã sắp nổ tung. Kiếm lời, lời to. Đông Dương đế không ngờ thực lực của đại ca cường đại đến vậy, gã là tiểu đệ của đại ca thì về sau còn có ai dám khi dễ gã. Dù không vì đồ vật của thương thiên thì đời này Đông Dương đế quyết nhận đại ca này, ai cũng không thể ngăn cản gã. Phật ma tức giận quát, Lâm Phàm, người quá càn rỡ. Giết người trước mặt y, còn nói ra lời bá đạo như vậy, hoàn toàn không thèm để y vào mắt. Nói nhảm nhiều quá, đánh nát ngươi. Lâm Phàm nói xong biến mất tại chỗ, lao thẳng vào Phật ma, trông bộ dạng như muốn liều mạng. Xôn xao, Càn Võ không ngờ tiểu tử này nói được thì làm được. Vốn tưởng chúa tể của Thanh Sơn Khâu bị đập nát là vì hắn thấy thực lực của đối phương yếu, định giết gà dọa khỉ, uy hiếp tứ phương. Nhưng rồi Phật ma mở miệng, hắn không chút do dự xông lên đánh. Rất là bùm, hai người phát sinh đại chiến, Lâm Phàm điên cuồng nhào vào Phật ma. Thực lực của hai người sàn sàn như nhau, nếu bắt buộc phải chỉ rõ khoảng cách thì Lâm Phàm kém hơn Phật ma chút xíu, nhưng nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua. Phật ma tức giận quát, tiểu tử, ngươi đang khiêu chiến nguyên thượng giới. Lâm Phàm khinh thường nói, khiêu chiến thì cứ khiêu, chẳng lẽ sợ các ngươi. Có ngon thì lên hết cho bản phong chủ, một tên lên thì đánh nát một tên, nhìn xem bản phong chủ có thể đánh các ngươi quỳ xuống xin tha được không. Lửa giận đốt cháy Phật ma, đời này y chưa từng thấy ai láo đến thế. Ma tổ nhìn mọi chuyện diễn ra, kinh thán, lợi hại. Cốt vương nói, ma gia, Lâm gia chắc chắn lợi hại rồi. Chỉ riêng thực lực này chỉ cần một chốc là đánh một vạn người như ta. Ma tổ không muốn nói nhiều, cốt vương đã quen thói nịnh cường giả. Cốt vương, ngươi đừng tự coi nhẹ mình như thế. Bây giờ tiểu tử này khí thế như hồng, tăng vọt đến mức nhất định, đã có hơi hướng vô địch, nếu không ai trấn áp thì sẽ thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản được nữa. Cốt vương nói, ma gia, dùng từ tự coi nhẹ mình lên người ta thì không đúng, ta mới cảm thấy ma gia hơi tự coi nhẹ mình. Ma gia là ma tổ. Dám đi Phật Ma Tháp, cũng có phong thái vô địch. Ma tổ lắc đầu, ta kém xa, bốn thế lực lớn tụ hợp khiến ta cảm giác hơi khó giải quyết, tay chân bị gò bó. Tiểu tử này không nể mặt ai, một người chống lại bốn thế lực lớn, đây mới thật sự là phong thái vô địch. Trong khi Lâm Phàm và Phật Ma đánh túi bụi thì hư không bỗng chấn động, một bàn tay lực lượng to lớn chộp về phía Du Vân hình như muốn đưa y đi. Lâm Phàm đột nhiên quay đầu, hét lớn một tiếng, chó chết, muốn cướp người trước mặt bản phong chủ. Nằm mơ. Lâm Phàm đánh lui Phật ma, xông về phía bàn tay to. Bùm! Nắm đấm va chạm với bàn tay to phát ra chấn động kịch liệt, thiên địa đều bị xé rách tan tác. Sâu trong hư không chuyển đến tiếng rên khẽ, a! Lâm Phàm cau mày, người bí ẩn này hơi bị mạnh, bàn tay lực lượng còn nguyên vẹn không sứt mẻ, hắn cứ nghĩ nó nên tan vỡ mới đúng. Phật Ma quát lớn, thần chủ, đã tới rồi thì mau ra đây. Chẳng lẽ bốn thế lực lớn chúng ta bị một dân bản xứ vực ngoại giới đè đầu sao? Phật Ma không ngờ thần chủ thần đình đến, đây là niềm vui kinh người. Thực lực của thần chủ ngang ngửa với y, đều là cảnh giới chúa tể nhất thế. Tuy vạn năm không gặp, nhưng chắc thần chủ không yếu đi bao nhiêu. Giờ phút này, hư không vỡ ra khe hở, một con đường đế hoàng trải dài, một bóng người chậm rãi bước tới, thần uy vô biên tràn ngập bốn phía. Thần chủ bế quan không ra lúc này xuất hiện vì đến cứu Du Vân. Dù đầu óc của Lâm Phàm sơ cứng nhưng hắn cũng cảm giác có chút vấn đề. Thần chủ mở miệng, giọng nói hùng hậu, không giận mà uy, người thường khó thể ngăn cản, Lâm Phong chủ, thần đình không muốn đối địch với ngươi, xin hãy giao ra phó thần chủ. Sau này thần đình sẽ nhận lỗi ngày hôm nay. Du Vân chịu đủ tra tấn nhìn thấy người đến thì trong lòng dâng lên hy vọng. Lâm Phàm liếc qua, ngươi là ai? Ngươi đòi mang đi liền cho đi sao? Ngươi là cái thá gì? Ma tổ nghiêm túc hơn, lâu rồi gã không gặp thần chủ, lần gặp mặt trước đã qua lâu lắm rồi. Lúc này hơi thở của thần chủ hơi khác với trước kia. Thanh Oa cũng giống vậy, nó đã gặp thần chủ nhiều lần, khó đối phó. Bây giờ gặp lại, nó đột nhiên phát hiện hơi thở trong người thần chủ hơi quen thuộc. Thần chủ nói, ta là thần chủ thần đình, xin Lâm Phong chủ cho chút mặt mũi. Khuôn mặt uy nghiêm không chút dao động, hình như lời nói ra là mệnh lệnh. Sáu đại vương có thể hoạt động đều đứng sau lưng thần chủ. Lâm Phàm nói, được chứ, quỳ xuống, dập đầu ba cái, hô một tiếng ra ra thì sẽ cho ngươi mang gian phu này rời đi. Lời thốt ra khiến hiện trường lần nữa xôn xao. Bá đạo, thần chủ vừa kinh vừa giận, sắc mặt thay đổi ngay, làm càn. Lâm Phàm bất khuất quát, làm càn. Tưởng chỉ có mình ngươi có giọng to hay sao? Hôm nay hoặc là ngươi đánh chết bản phong chủ, mang theo gian phu rời đi, nếu không thì bản phong chủ sẽ đập nát ngươi, để ngươi cùng gian phu bị dẫm chứng. Phật Ma nhếch môi cười, trẻ nhỏ dễ dạy. Chọc giận thần chủ chẳng khác nào khuyến khích gã cùng Phật Ma ra tay giết tiểu tử này. Phật Ma đâm thọc, thần chủ, tiểu tử này rất cứng rắn, nếu không lấy ra chút thực lực sẽ khiến người cho rằng, Phật Ma tháp và thần đình chúng ta dễ ăn hiếp. Có thần chủ ở đây, tâm tình của Phật Ma tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ hai người hợp sức vẫn không bắt được đối phương hay sao? Không trông cậy vào Thánh Địa Sơn được rồi. Thần chủ lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm, lửa giận trong lòng bị gợi dậy. Gã vốn định giải quyết chuyện này trong hòa bình, nhưng xem tình huống bây giờ thì chuyện này không thể nào. Thanh Oa bỗng kêu lên, thì ra là thế. Thần chủ, ngươi ăn vào vật cất chứa quý giá của ta, đan dược đẳng cấp vượt qua thần đan. Thanh Oa nhìn về phía Du Vân, ngươi hại ta là vì đan dược kia. Thanh Oa vốn thấy lạ vì sao thần chủ phát ra hơi thở quen thuộc như vậy, thì ra bên trong trộn lẫn đan dược mà nó luyện chế, dù qua đã lâu nhưng vẫn tiết ra hơi thở. Du Vân cười gằn, ha ha. Không sai, cửu hoang, ngươi muốn đánh vỡ cảnh giới chúa tể nhất thế nên mới luyện chế ra viên đan dược đó, tiếc rằng không có phúc hưởng dụng. Người xung quanh ngây người. Hại cửu hoang thảm như vậy là vì một viên đan dược do cửu hoang luyện chế. E rằng viên đan dược này không đơn giản. Thanh Oa tức giận nói, thật ra đan dược kia là hàng kém, chưa hoàn thành. Chết tiệt, không ngờ mọi chuyện là vì nó. Thanh Oa là thần sư mạnh nhất thượng giới, thủ đoạn luyện chế đan dược cực kỳ cao. Thứ đại biểu thành tựu cao nhất của nó là luyện chế ra đan dược đánh vỡ cảnh giới chúa tể nhất thế, nhưng chỉ riêng vật liệu đã rất quý giá. Dù là Thanh Oa cũng phải góp nhặt vô số năm nhưng vẫn không kiếm được đầy đủ, đành liên tục luyện chế, bổ sung từ từ. Phật Ma đổi sắc mặt, cửu hoang thần sư luyện chế đan dược thì đơn giản được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phật Ma nhìn chằm chằm thần chủ, xem ra gã đã lấy được viên đan dược đó. Mọi chuyện hợp lý. Thần chủ bế quan lâu như thế là vì luyện hóa viên đan dược kia. Mặt thần chủ không biểu tình, không hề dao động, nhưng tim rớt cái bịch. Cửu hoang nói đây là hàng kém chất lượng, nhưng sao gã không cảm nhận được gì? Gã bế quan đã lâu, luyện hóa đan dược giúp thực lực của gã tăng lên. Thần chủ thầm cười lạnh, cửu hoang thần sư, muốn dùng lời nói dối làm tê liệt trái tim đau đớn vì đánh mất đan dược sao? Du Vân cười to bảo, ha ha, cửu hoang, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn đang tự an ủi mình. Nói cho ngươi biết, ngươi chẳng những mất người mình yêu nhất, đan dược mà ngươi cực khổ vất vả luyện chế ra cũng thành vật của người khác, cuộc đời ngươi thật thảm. Thanh Oa lắc đầu nói, sai rồi, tuy đan dược kia là kiệt tác cao nhất của ta nhưng nó chỉ là hàng kém, chưa hoàn thành. Ta quên nói, không thể nuốt vào đan dược kia, tuy sẽ tăng lên thực lực nhưng không thể đánh phá bình chứng chúa tể nhất thế, ngược lại khiến tu vi ngừng lại tại chỗ, suốt đời không thể tiến bộ. Vì lúc luyện chế viên đan dược này lý luận của ta là phá rồi lại lập. Không phá thì không xây được, ổn cố cảnh giới chúa tể nhất thế, không có gì phá được. Nhưng sau này thiếu tài liệu, có suy nghĩ chưa thông nên tạm dừng lại, không luyện chế tiếp. Không ngờ, thật không ngờ có người nuốt nó vào. Thanh Oa không biết nên nói cái gì. Du Vân kinh ngạc kêu lên, không thể nào. Ngươi nói với Vũ Yên là đã luyện chế thành công đan dược kia. Thanh Oa tội nghiệp nhìn Du Vân, ngươi ngốc hả? Nam nhân đều sĩ diện, nhất là ở trước mặt nữ nhân, cố gắng dỗ dành, lừa dối, chẳng lẽ nói mình không làm được. Lúc này đừng nói sắc mặt của Du Vân khác lạ, thần chủ giữ im lặng cũng mất bình tĩnh. Gã đã ăn vào đan dược, trong thời gian bế quan đúng là tu vi của gã đã tăng lên, có cảm giác sẽ đột phá thần chủ nhưng mãi không vượt qua được. Dùng đan dược rồi thần chủ vẫn không xuất quan, luôn dốc lòng tu luyện, có phát sinh chuyện quái dị. Bế quan thời gian dài như vậy, trừ lúc ăn vào đan dược là đột phá tu vi ra, thời gian sau chẳng chút tiến bộ. Nên nghe Cửu Hoang giải thích làm tim gã rớt cái bịch, không biết nói thật hay giả, xem xét tình huống đoạn thời gian bế quan thì có vẻ đúng thật. Lâm Phàm mở miệng nói, Cốt Vương, kêu các ngươi tiếp tục dẫm lên mà sao ngừng rồi. Hắn không để bụng mấy chuyện nhỏ này. Rất nhanh, Du Vân tiếp tục kêu thảm thiết. Thần chủ nhìn Du Vân chịu hành hạ, còn là thủ đoạn ti tiện và tàn nhẫn nhất thì không kìm chế được nữa. Thần chủ gầm lên, xông vào Lâm Phàm, Phật Ma, cùng ta ra tay. Thần chủ khác với những người khác, hình như không thích chơi hiệu ứng. Lâm Phàm cười to bảo, đến hay lắm, thích cậu nhóc chơi cứng như ngươi. Trận đánh hôm nay khiến người vô cùng sung sướng, Lâm Phàm chỉ muốn nói rằng, các vị ở đây đều là rác rưởi, không phục thì đánh bản phong chủ này. Lâm Phàm hét to, thần chủ, nếm thử quả cầu thế giới của ta. Lần đầu đánh nhau, hắn nên tặng quà gặp mặt. Phật Ma định theo sau lưng thần chủ trực tiếp trấn áp Lâm Phàm, nhưng khi nghe được bốn chữ quả cầu thế giới thì sợ đến rụng trứng, quay đầu chạy về. Thần chủ nhìn qua đôi mắt thấy Phật Ma rút lui thì rất khinh thường nói, phế vật. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm thần chủ ngây người, kinh kêu, cái gì? Chỉ thấy tiểu tử này triệu hồi ra thế giới trong người, sức mạnh mang tính hủy diệt sôi trào. Phật Ma nhắc nhở, thần chủ, mau tránh ra, tiểu tử này rất khủng khiếp. Hắn muốn kích nổ thế giới trong người. Đến tận bây giờ Phật Ma vẫn không hiểu sao đối phương làm được. Mỗi người chỉ có một thế giới trong người, làm gì có vô cùng tận thế giới được. Thần chủ nghe Phật Ma nhắc nhở thì ngạc nhiên, phát hiện quả cầu thế giới đằng sau tiểu tử này đã nứt dạn, lực lượng khủng khiếp từ khe hở tuôn ra ngoài. Định làm cái quái gì? Bùm! Thần chủ mới thắc mắc thì quả cầu thế giới đã nổ. Lực lượng kinh khủng trùng kích, bao trùm hết thảy. Phật Ma lùi nhanh, tiểu tử này có thể đánh đàng hoàng được không? Dù vậy làn sóng mãnh liệt ập đến làm Phật Ma, cảm giác thân thể chịu đựng áp lực rất lớn. Kích nổ thế giới không phải nói đùa, nếu ở trung tâm vụ nổ thì muốn sống cũng khó khăn. Phật Ma không giật mình như lần đầu, bình tĩnh rất nhiều, y đã gặp qua nhiều lần, thói quen rồi. Tội cho thần chủ, chưa gặp cảnh này bao giờ, có lẽ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lòng ma tổ nặng trĩu, không hiểu ra sao, tiểu tử này. Khụ khụ. Từ dòng chảy ngược hư không vụ nổ phát ra tiếng ho sặc sụa. Một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần chủ cách rất gần phạm vi quả cầu thế giới nổ, người rách như sớ mướp, khóe môi dính máu nhưng không đáng lo, chết tiệt. Bộ dạng này làm gã mất hết mặt mũi. Vừa tới nơi này, còn chưa trấn áp tiểu tử kia đã gặp sỉ nhục như thế, không thể chịu đựng được. Thần chủ lạnh lùng nói, khốn kiếp. Nhưng cũng tốt, tự nổ chết khỏi phải rơi vào tay ta, chịu đủ tra tấn. Mái tóc dài xõa xuống có mùi khét, thần chủ luôn chú trọng hình tượng đang rất khó chịu. Phật Ma nhắc khéo, thần chủ đừng khinh thường, hắn không chết. Nếu là lúc trước Phật Ma sẽ nói tự nổ thế giới, chết tốt lắm, nhưng trải qua vài lần mới biết tiểu tử này có vấn đề. Người khác tự nổ thế giới là đi bán muối luôn, nhưng tiểu tử này vẫn khỏe như vâm. Thần chủ không tin, cho rằng Phật Ma quá khoa trương, cái gì? Phật Ma, ngươi đang nói giỡn với ta hả? Phật Ma hỏi lại, thần chủ cho rằng ta đang đùa. Thần chủ nghiêm túc hơn, nhưng vẫn ôm thái độ hoài nghi. Không lâu sau, Lâm Phàm chui ra từ khe đất phía xa, tiếc rằng không nổ chết ngươi, nhưng cũng tốt, thực lực của ngươi không tệ, lợi hại hơn Phật Ma nhiều. Đừng thắc mắc rằng hắn thích khe hở, chỉ vì không còn cách nào, không thể trần truồng xuất hiện trước mắt công chúng, rất ảnh hưởng hình tượng. Lâm Phàm đã nhìn ra, thực lực của thần chủ lợi hại hơn Phật Ma nhiều. Nhưng chênh lệch không quá lớn, không mạnh hơn bao nhiêu, chứ không thì tình huống vừa rồi đã chẳng xảy ra. Phật Ma ra vẻ thấy chưa, hắn thật sự không chết. Mặt thần chủ tràn đầy ngạc nhiên, dường như không ngờ tiểu tử này lành lặn xuất hiện. Lâm Phàm cười nói, đừng giật mình, hiện tại đánh một trận đã tay nào. Đừng căng thẳng, người có thể yên tâm, bản phong chủ tuyệt đối sẽ không tự nổ thế giới, mới rồi hù xíu thôi, thuận tiện nhìn xem ngươi có đủ mạnh không. Mắt Lâm Phàm bắn ra tia sáng khiến người dùng mình. Hình như sắp xảy ra chuyện không tốt. Thần chủ biểu tình cực kỳ khó xem hỏi, hù ta một chút. Nếu không đủ mạnh thì sao? Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói, nếu không đủ mạnh thì thôi, dù sao ngươi đã chết, không liên quan bản phong chủ. Thần chủ phực cháy lửa giận, khốn nạn. Phật Ma sẽ không khoanh tay ngồi đợi đối phương chứng lớn lợi thế, nếu không hợp sức với thần chủ, trấn áp tiểu tử này thì có lẽ về sau không có cơ hội nữa. Đi chết đi. Thoáng chốc thần chủ ra tay, Phật ma theo sát phía sau. Phật ma cảnh giác đối phương, đề phòng đối phương tiếp tục kích nổ thế giới. Đến bây giờ y vẫn không hiểu đối phương rốt cuộc dựa vào cái gì, mà vẫn sống sót sau khi kích nổ thế giới. Bùm. Lâm Phàm và thần chủ va chạm, làm hắn bất ngờ là cái tên này đấu cứng với hắn, sức mạnh bùng nổ ngang không thua gì hắn. Sắc mặt cản võ của Thánh Địa Sơn rất khó coi. Thần chủ từng giả trang làm người bình thường, che giấu tung tích đến Thánh Địa Sơn học công pháp. Khi thần chủ bộc phát ra tiềm lực kinh người, Thánh Địa Sơn cho rằng gã là kỳ tài, hết sức bồi dưỡng, cung cấp công pháp tốt nhất. Không ngờ người này là thần chủ thần đình, đả kích lớn đến Thánh Địa Sơn. Lúc ấy Thánh Địa Sơn giấu giếm chuyện này, nhưng thế hệ trước không ai không biết. Cường giả Thánh Địa Sơn chuyên dạy cho thần chủ khi biết mình nuôi kẻ vô ơn, thì vô cùng xấu hổ, cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông, tâm ma bất ngờ bộc phát, bế tử quan, đã mấy vạn năm không bước ra cấm địa. Lợi hại. Lâm Phẩm phấn khởi, không ngờ tu vi ngạnh công của thần chủ đến trình độ này, khiến người thoải mái vô cùng. Nhưng đối phương rõ ràng không phải chủ tu ngạnh công, trong người ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Lâm Phàm siết chặt nắm tay đấm vào mặt thần chủ. Mắt thần chủ bắn ra tia sáng vàng, tốc độ nhanh hơn Lâm Phàm nhiều. Bốp! Lâm Phàm gặp trọng kích rớt xuống dưới, té cái rầm xuống đất. Rầm! Lâm Phàm vọt lên từ mặt đất, chiến ý hừng hực xông vào thần chủ. Ha ha, lợi hại, thật lợi hại. Ngươi khiến người hưng phấn hơn Phật ma nhiều. Phật ma sắc mặt hơi khó coi. Nói thế là sao? Ý là y không bằng thần chủ sao? Đáng ghét, dù là ai thì không cách nào chấp nhận việc bị người coi thường. Ầm ầm, Phật ma mạnh mẽ xông lên. Lâm Phàm lấy một địch hai, đánh túi bụi với hai vị chúa tể nhất thế. Hư không chẳng thể hạn chế hành vi của bọn họ, thậm chí không giữ được mình, hư không bị lực lượng cuồng bạo oanh kích nổ liên tục. Dòng chảy ngược hư không có tính hủy diệt càn quét xung quanh, chặn đường đi của mọi người. Cốt Vương kinh thán hỏi, ma gia, chuyện này quá đáng sợ, chúa tể nhất thế thật sự cường đại đến thế sao? Cốt Vương bị dao động chiến đấu của ba người làm sợ ngây người. Ma tổ nghiêm túc bảo, không ngờ thần chủ che giấu sâu như vậy, thực lực đã mạnh hơn ta và Phật ma. Cốt Vương giật nảy mình, khó tin kêu lên, a, ma gia nói đùa sao? Tên này mà mạnh hơn ma gia và Phật ma. Cốt Vương quan sát kỹ thần chủ đánh với Lâm gia, không nhìn ra người này là cao thủ. Phật ma trấn áp Cốt Vương, nhốt trong nhà tù ngầm, gã cảm thấy thực lực của Phật ma đã rất mạnh. Nhưng ma gia nói thần chủ mạnh hơn mình và Phật ma. Cái này, ma tổ nhìn tình hình chiến đấu trên trời, cũng mạnh đấy, nhưng may mà chênh lệch không quá lớn, mạnh hơn xíu thôi. Có lẽ đan dược của cửu hoang thật sự có ích cho hắn. Thanh Oa đau lòng, không hữu dụng sao được, đây là đan dược do nó luyện chế, còn là đan dược quý giá nhất. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó luyện chế ra thần đan số một thế gian. Tuy chỉ là hàng kém chất lượng, chưa hoàn thành nhưng diệu dụng vượt sức tưởng tượng. Lúc này tình hình chiến đấu trong hư không đã đến mức độ gay cấn. Lâm Phàm máu me khắp người, đa số do thần chủ gây ra. Thủ đoạn của Phật ma cũng không yếu. Lâm Phàm không hề né tránh, trong đầu chỉ có suy nghĩ là đánh người. Phật ma ném chiêu thức hiệu ứng thỏa thích, chẳng cần động não. Có chiêu thức gì cứ ném hết ra ngoài, dù sao tiểu tử này đều nhận hết. Nếu gặp kẻ địch giống như tiểu tử này thì dễ đánh rồi. Phụt. Vật lộn giữa Lâm Phàm và thần chủ có biến đổi kinh người. Thần chủ một đấm đánh xuyên qua ngực Lâm Phàm, hắn bắt lấy cơ hội đấm vào đầu gã. Âm thanh trầm đục kinh người. Bùm. Hai người nháy mắt tách ra. Lợi hại, thoải mái vô cùng. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lồng ngực nát, máu chảy ồ ạt. Thần chủ siêu mạnh, thú vị hơn Phật ma nhiều. Phật ma bắt lấy cơ hội giống to, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Chữ vạn trước ngực lơ lửng bay ra, tỏa ánh sáng kinh người hóa thành Phật kiếm chém nhanh vào Lâm Phàm. Tốc độ siêu nhanh đến nơi trong tích tắc. Lâm Phàm vươn tay chộp Phật kiếm. Hừ, nhà ngươi thật hèn, chỉ có thể ở bên cạnh đánh lén. Phật ma rất tức giận, nhưng giờ không phải lúc đấu võ mồm với Lâm Phàm. Mắt Phật ma bắn ra tia sáng lạnh, khoảnh khắc Lâm Phàm chộp Phật kiếm thì y giống to. Phật kiếm hóa thành vô số phạn văn dọc theo cánh tay lan tràn toàn thân Lâm Phàm. Khốn thiên! Toàn thân Lâm Phàm dày đặc phạn văn, bị bao kín. Phật ma cười to bảo, ha ha, tiểu tử, giờ thì ngươi còn cách gì nữa? Ngươi sẽ chịu đủ tra tấn trong khốn thiên Phật ấn của ta, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó khăn, cuối cùng vẫn là ta trấn áp ngươi. Phật ma vẫn chưa học được bài học từ thất bại lần trước, luôn muốn phong ấn. Bỗng xảy ra chuyện khiến Phật ma không ngờ tới. Phạn văn dày đặc trên người Lâm Phàm dường như gặp phải thứ gì đáng sợ, chúng nó không ngừng rút đi, trở lại hình dáng ban đầu, cuối cùng ngưng tụ thành một chữ vạn. Phật ma trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, cái gì? Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Lâm Phàm một tay chộp chữ vạn nuốt vào bụng, Phật ma, hình như thứ này của ngươi vô dụng, tịch thu luôn, xem như cho ngươi một bài học. Lâm Phàm nói xong lại lao vào thần chủ. Khóe môi thần chủ dính máu nhưng không nghiêm trọng, cách chiến đấu của tiểu tử này quá hố người, hoàn toàn là liều mạng với gã. Phật ma tức giận quát, không thể nào. Khốn kiếp, trả đồ của ta lại đây. Phật ma liên lạc với chữ vạn nhưng không được đáp lại, dường như đã bị ngăn cách. Lâm Phàm không để ý Phật ma, hiện tại mục tiêu của hắn là thần chủ, mục đích rất đơn giản, đánh phục đối phương. Lâm Phàm quát, cơ tay phình to đấm vào thần chủ, đến đây, đừng do dự, đánh bản phong chủ nào. Thần chủ nghiêm túc hơn, cái tên chết tiệt. Gã không hiểu vì sao từ đầu tới đuôi tiểu tử này luôn nhằm vào gã. Phật ma cũng ra tay nhưng tại sao đối phương chỉ chọn tấn công gã? Hai người tiếp tục giao đấu, Phật ma chìm trong đau đớn mất trí bảo, càng hận Lâm Phàm thấu xương, nhiều lần tung ra thủ đoạn, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Chốc lát sau, Lâm Phàm đấm vào bụng thần chủ, tuy không có trận thế kinh người gì nhưng ai đều biết lực lượng của cú đấm này, siêu khủng bố. Ha ha, thần chủ, không tệ lắm, hơi thú vị. Lâm Phàm đang nói thì thần chủ đánh trả, đè hắn xuống đất. Lâm Phàm không mở ra bắp viễn cổ nên đánh không đã tay. Đất quỷ tộc đã tan vỡ, sau cuộc chiến của cường giả thì thành mảnh đất hoang, vạn vật không sinh. Mặt đất vỡ vụn không thành hình, dung nham đỏ rực phun trào lấp kín khe hở. Dầm. Lâm Phàm vọt lên từ mặt đất, mục tiêu rõ ràng, đó là đại chiến đến cuối cùng với thần chủ. Phật ma vẫn đang rít gào, tiểu tử, trả đồ lại cho ta. Phật ma hoàn toàn tức giận, điên hơn nữa là tiểu tử này hoàn toàn coi nhẹ y, không thèm đáp lại một câu. Từ khi nào cường giả đỉnh cao của Phật ma tháp bị người coi khinh như vậy? Để ý ta đi, nói với ta mấy câu. Phật ma rất muốn đè Lâm Phàm xuống đất đánh như tử, nhưng y không dám gần sát hắn. Y bị thế giới nổ tạo thành bóng ma, tiểu tử này hứa sẽ không kích nổ nữa nhưng y không tin tưởng. Mặt thần chủ lạnh tanh, vừa đánh với Lâm Phàm vừa nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, ta không muốn đấu với ngươi, chỉ cần để ta mang đi phó thần chủ thần đình của ta là được, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Lâm Phàm ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, không ngừng oanh kích thần chủ, ha ha. Muốn mang đi thì xem bản lĩnh của ngươi, dù ngươi không phạm bản phong chủ thì bản phong chủ vẫn muốn phạm ngươi. Thần chủ tức giận quát, khốn nạn. Cho tới bây giờ gã chưa từng thấy ai không nể mặt đến mức này, cũng từng có một người nhưng đã gặp kết cuộc gì. Nhìn con ếch ngu xuẩn là biết, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách. Ép ta giết ngươi. Lâm Phàm hét to, đừng nói nhảm, người chết cuối cùng sẽ là ngươi. Đang chiến đấu thì lo tập trung đánh đi, khiến bản phong chủ vui sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Bắp viễn cổ mở ra. Lâm Phàm không lùi lại nữa, huyết khí thiêu đốt, lực lượng mạnh mẽ hơn lúc trước. Giữa Lâm Phàm và thần chủ có khoảng cách nhưng còn trong vòng chấp nhận được, nhất là chiến đấu bất chấp sống chết kiểu này cho hắn không chút kiêng kỵ bộc phát. Thần chủ thét dài, người đang ép ta. Tốt, hôm nay không giết ngươi thì không làm người. Tóc đen bỗng dài ra, hư không chấn động như bị cự thú xé rách, lộ ra vực sâu hư không hắc ám đen nhánh. Vô số pháp tắc bao trùm hư không, ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, càng có vô số cột sáng trùm xuống. Thần chủ động lùi lại, người phát ra uy thế kinh khủng liên kết với pháp tắc dày đặc hư không. Nó không phải lực lượng của chúa tể, viễn cổ dài dòng, giống như từ thời đại nào đó xuyên qua bầu trời đến đây. Ma tổ giật mình kêu lên, nguy rồi, lui. Mảnh khu vực này sắp tan biến. Gã mang theo đám người bỏ chạy. Cốt vương mở miệng hỏi, ma gia, còn đường hầm thì sao? Không sao, đường hầm không tồn tại trong mảnh thiên địa này nên không sao. Nếu các ngươi không chạy sẽ bị dính chúng. Với tu vi của các ngươi không thể chống chọi được. Trong khi ma tổ nói chuyện thì từng chồng uy áp đè xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Pháp tắc đầy trời đan vào nhau ngưng tụ sức mạnh cực kỳ khủng bố trên đỉnh đầu thần chủ. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, chết tiệt, quá đáng hết sức, đang đánh vui vẻ mà cuối cùng vẫn muốn thi triển hiệu ứng. Lâm Phàm cực kỳ bất mãn với thứ này, nếu người thượng giới đều tu luyện ngạnh công thì tốt biết bao, khi đánh nhau sẽ rất thoải mái. Thanh Oa ngồi trên đầu cốt vương ngoái lại nhìn, buồn bã nói, không ngờ viên đan dược kia đưa hắn lên đến trình độ này, may mắn không luyện chế thành công, nếu không thì hắn thật sự sẽ đột phá, chúng ta đều phải chết. Cốt vương hỏi, cửu hoang gia, bao giờ sẽ luyện chế thêm một viên đan dược giống vậy? Nghe nói Thanh Oa có thể luyện chế ra đan dược hung mãnh như vậy, làm cốt vương rất hưng phấn. Thanh Oa vỗ đầu to của cốt vương, ngươi rất khá, đợi khi nào rảnh, ngươi cung cấp vật liệu. Ta sẽ luyện chế viên đan dược tốt cho ngươi, để ngươi đến chúa tể nhất thế cảnh. Đối phương bợ đít rất bùi tai, Thanh Oa ít khi có cảm giác này, từ khi biến thành ếch thì không ai tâng bốc nó nữa, nên nó đặc biệt quý trọng người trước mắt đã nịnh hót nó. Cốt vương mừng rỡ, nhưng vẫn làm bộ nói, cửu hoang gia nói gì kỳ, sao có thể để người vất vả vậy được. Cách đó không xa, Tứ Dục Chi chủ túm Du Vân lao nhanh đi, chạy một lúc hình như chưa hết hứng, đấm vào trứng của Du Vân. Tiếng gào thét chưa từng ngừng lại. Ánh sáng bao phủ thần chủ, thần thánh mà không thể xâm phạm, giơ tay nhấc chân đều có uy thế to lớn. Mắt của thần chủ không còn màu cũ mà rực cháy lửa vàng đốt trời, bắn ra tia sáng nóng bỏng khiến người sợ hãi. Thần chủ miệt thị nhìn Lâm Phàm đứng bên dưới, môi mấp máy, đi chết đi. Ầm ầm, pháp tắc bộc phát ra ánh sáng lộng lẫy đến cực hạn. Thần chủ không hoạt động gì lớn, đơn giản bàn tay đè xuống, sông sao xoay tròn bao trùm thiên địa đè xuống Lâm Phàm. Phật ma đã lùi lại ngay khi thần chủ sắp thi triển chiêu lớn, sao có thể mạnh đến vậy? Phật ma chẳng còn dáng vẻ vô địch lúc trước, luôn giữ kẻ cẩn trọng, đây là vì bị nổ thế giới ám ảnh tâm lý. Lâm Phàm không né tránh, ngạo nghễ vô cùng, mái tóc đen bay theo gió. Hắn lao lên vòng xoáy sông sao giáng xuống, vươn hai tay đỡ. Thần chủ, ngươi làm bản phong chủ quá thất vọng, vật lộn cơ thể không tốt sao? Hay ngươi không cảm giác được vui vẻ? Ngươi như vậy thì mãi mãi không thể đại thành ngạnh công. Mợ nó, cái thứ gì, sao còn xé quần áo? Lâm Phàm chống đỡ sông sao, lực xoắn bên trong kéo rách quần áo của hắn. Hình ảnh cuối cùng là hắn ngoáy, mông trắng bự, hai tay chống sông sao. Ma tổ rời chiến trường, bởi vì thực lực mạnh nhất nên gã không vội vã chạy trốn. Gã xoe tròn mắt như đã nhìn lầm, nhưng xem kỹ thì đúng là không lầm. Ha ha, lợi hại, tiểu tử này trần truồng, đúng là chuyện lạ nhất trần đời. May mắn người xung quanh đều bận rộn chạy trốn, tự nhiên không chú ý tình huống bên Lâm Phàm. Cảm giác lạnh lẽo không được tốt lắm. Lâm Phàm chống đỡ sông sao, cảm giác hơi miễn cưỡng, lực lượng rất mạnh, nếu không phải mở ra bắp viễn cổ thì e rằng hắn bị trấn áp thật. Thần chủ mở miệng nói, bắn ra ánh sáng càng chói mắt, ngươi đã không có đường quay đầu. Sau khi chọc giận ta thì số phận của ngươi đã định sẵn. Sông sao như dã thú viễn cổ há to mồm máu muốn nuốt trọn Lâm Phàm. Hai tay Lâm Phàm có dấu hiệu đứt gãy, ngay lúc vừa rồi, lực lượng khủng bố hơn bộc phát từ sông sao. Lâm Phàm quát lớn, nói vớ vẩn cái gì, bản phong chủ không nghe hiểu. Một người khổng lồ vượt ngang thiên địa hiện ra sau lưng hắn, một chưởng vỗ vào sông sao. Ầm ầm. Sông sao chấn động, bị đôi tay to oanh kích, so đấu về lực lượng. Lâm Phàm không lùi bước, hắn muốn dùng lực lượng chặn đứng sông sao. Thần chủ ngây người, a, gã không ngờ tiểu tử này khó giải quyết như thế, chỉ khi đánh nhau thật mới biết thực lực của tiểu tử này, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Phật ma không khó chơi bằng hắn. Phương xa bỗng có luồng sáng kim ám bắn nhanh vào lưng Lâm Phàm. Phập, máu thịt bầy nhầy, luồng sáng kim ám còn đâm xuyên người Lâm Phàm. Phương xa tít, Phật ma nhếch mép lộ ra nụ cười âm trầm, ha ha, y chờ lúc này lâu rồi. Thấy tiểu tử kia bị đâm thủng làm tâm trạng của y siêu hưng phấn. Mái tóc dài bay rối, Lâm Phàm quyết ăn thua đủ với thần chủ. Thần chủ, đến đây. Bản phong chủ sợ ngươi chắc. Phật ma ở phương xa hơi xanh mặt. Là sao? Xem y như vô hình phải không? Tại sao không ngoái đầu lại nhìn y, quăng một câu, ngươi thật hèn hạ. Sau đó y sẽ nói, chiến đấu thì không hèn hạ, chỉ có kết quả. Khiến Phật ma tức giận là tiểu tử này không thèm nhìn y cái nào, đã bao giờ y bị người coi khinh đến mức này. Phật ma cười to hỏi, sao rồi tiểu tử? Đau không? Ngươi đừng quên bản tôn còn đây, sao ngươi đấu với chúng ta nổi? Một chiêu thành công khiến tâm tình của y khác biệt. Thần chủ vận dụng chiêu lớn muốn tiêu diệt tiểu tử này, nhưng vẫn bị hắn gắng gượng chặn lại, tuy nhiên chỉ đến thế là cùng. Lâm Phàm cười to bảo, thần chủ, cái gọi là chiêu thức của ngươi chỉ có bấy nhiêu sao? Còn không bằng vật lộn. Phương xa, Phật ma sắc mặt càng đen hơn, đen đến mức tím bầm, siết chặt nắm tay, mắt tóe lửa. Quá đáng, có thể nhìn y một chút không? Quyết tâm xem y là vô tình thật sự. Thần chủ tức giận nói, tiểu tử, đừng càn rỡ, hiện tại mới bắt đầu thôi. Chết đi. Sông sao nổ, lực lượng khủng bố bộc phát ra xé rách thiên địa. Mảnh thiên địa này cực kỳ không ổn định, thậm chí lan tràn nhiều tia sét màu đen. Bùm. Thiên địa xám xịt, mọi thứ trở về trạng thái hư vô. Những người lúc trước rời xa chỗ này khi trông thấy uy thế đó thì ngẩn ngơ. Bọn họ nghĩ điều này quá khủng bố. Nếu mới rồi họ không chạy trốn sẽ bị kẹt trong phạm vi vụ nổ, có lẽ không thừa cạn bã. Phật ma rất đau khổ, cảm giác bị phớt lờ siêu khó chịu. Thần chủ hơi thở gấp, gã phải công nhận tiểu tử này rất mạnh, rất khó giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn chết ở trong tay gã. Phật ma nói, có lẽ hắn còn chưa chết. Thần chủ kinh ngạc nói, a, không thể nào. Thần chủ không ngờ Phật ma sẽ nói có lẽ tiểu tử kia chưa chết. Không thể nào, uy thế như vậy chút xuống thì tuyệt đối không sống nổi. Nhưng địa vị thân phận của Phật ma ngang ngửa gã, sẽ không bỗng dưng nói bậy bạ, chắc có nguyên nhân gì đó khiến y kiêng kỵ. Thần niệm quét qua xung quanh khu vực, gã không cảm giác hơi thở của tiểu tử, chết hẳn rồi, không sống sót được. một bóng người bước ra từ cái khe, thần chủ, ngươi thú vị lắm. Lâm Phàm mặc quần áo tử tế, lông tóc còn nguyên, dường như trận chiến vừa rồi không gây tổn thương gì cho hắn. Phật Ma lắc đầu, nhìn chằm chằm. Rõ ràng đã xuyên thủng người tiểu tử này nhưng sao hắn vẫn lành lặn. Không thể nào, có vấn đề, chắc chắn có gì đó. Đám người chạy ra xa nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện thì giật nảy mình. Quá kiên cường, vẫn sống đến bây giờ. Thần chủ mặt biến sắc, không phải giật mình vì sự xuất hiện của Lâm Phàm, mà vì cấm chế thần đình bị người đụng chạm. Nguy rồi. Lâm Phàm chưa kịp cùng thần chủ rằng có tiếp thì gã đã ẩn vào thời không vô tận, biến mất tăm. Có người đang xét nhà. Phật Ma vốn định cùng thần chủ tiếp tục hợp sức đối kháng Lâm Phàm, thấy vậy thì ngây ra, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vị trí thần chủ biến mất. Chuyện gì đây? Khi không bỏ chạy là sao? A. Lâm Phàm đang định quát nạt vài câu với thần chủ nhưng chớp mắt không thấy người đâu. Phật Ma phản ứng lại, thần chủ đã chuồn đi thì y còn ở lại làm gì? Phật Ma hét to một tiếng, mang theo 8 đại tôn rời đi, đi. Lâm Phàm thấy Phật Ma cũng muốn đi thì đâu chịu bỏ qua, muốn đi. Đã hỏi qua bản phong chủ chưa? Thần chủ chuồn đi quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Phật Ma cũng muốn chạy mất ngay trước mặt hắn, sao được chứ? Nói gì cũng phải đánh một trận tưng bừng đã. Giọng ma tổ truyền đến, tiểu tử, đợi đã. Phật Ma nhìn thoáng qua Lâm Phàm, dứt khoát rời đi không quay đầu lại. Lâm Phàm hỏi, chuyện gì vậy ma tổ? Sao thả hắn đi? Một mình bản phong chủ dư sức đập nát hắn. Ma tổ cũng không biết nên nói cái gì. Bá đạo, vẫn bá đạo như vậy. Thực lực của tiểu tử này vượt sức tưởng tượng. Ma tổ nói, tiểu tử, hắn ở lại thì sao? Chỉ có chiến đấu không ngừng nghỉ, giờ mục đích của chúng ta đã hoàn thành rồi, uy hiếp 4 thế lực lớn. Sau này bọn họ muốn chọc chúng ta sẽ phải đắn đo kỹ. Lâm Phàm bất mãn, uy hiếp có ích lợi gì? Bản phong chủ muốn đánh tơi bởi bọn họ, đánh một trận tốt hơn các cách khác. Ma tổ không muốn nói chuyện. Tiểu tử này quá tự tin, xem tình huống vừa rồi rất khó trấn áp nhóm Phật Ma. Lâm Phàm lắc đầu nói, ai, làm hỏng việc. Ma tổ, người quá nhát. Hắn nhìn về phía Thanh Sơn Khâu, dục vọng trong lòng chưa tan biến, dứt khoát lao tới chỗ Thanh Sơn Khâu. Rất nhanh. Cứu mạng. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Lâm Phàm bắt lấy các chúa tể bên Thanh Sơn Khâu, đánh một trận như tử, tiếng la hét liên hồi vô cùng thê thảm. Có người phun máu không ngừng, mặc cho đối phương đánh. Không phải bọn họ không muốn đánh trả mà vì cảnh tượng vừa rồi đã hù sợ bọn họ. Nữ đế chết rồi. Bọn họ mất trụ cột không biết nên làm gì. Thần sư cứu mạng, chúng ta không phải thật lòng phản bội ngài. Vào lúc này bọn họ tự nhiên nhớ đến Thanh Oa. Thanh Oa là chủ nhân cũ của Thanh Sơn Khâu. Chủ nhân soán vị đã chết thì đương nhiên phải tìm kiếm chủ nhân cũ che chở. Nhưng Thanh Oa được cốt vương Tân Bốc đã bay lên mây, đâu quan tâm thứ khác. Người Thánh Địa Sơn cau mày, nhìn người Thanh Sơn Khâu bị đánh thê thảm. Bọn họ suy nghĩ có khi nào sẽ đến lượt mình không? Bây giờ kinh hoàng nhất là Du Vân. Nhìn thấy thần chủ vứt bỏ mình, dứt khoát rời đi, Du Vân thê lương rít gào, đừng. Cứu Nhi. Phụ thân cứu Nhi với. Thanh Oa đột nhiên nhìn chằm chằm vào Du Vân, không ngờ tên này là nhi tử của thần chủ. Đúng là chuyện lạ. Không đúng, nó chưa từng nghe thần chủ hợp thể với ai. Lâm Phàm đánh xong tất cả người Thanh Sơn Khâu, tâm tình rất vui thích, cũng lục soát sạch người của họ, gom hết tài phú vào túi. Phát tài làm giàu bằng cách ăn cướp là thoải mái nhất. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trong lòng của hắn, nói sao thì hắn là người làm ăn. Càn Võ Thánh Địa Sơn thấy đám chúa tể Thanh Sơn Khâu bị đánh đến ám ảnh tâm lý, khẽ thở dài, đi thôi. Các chúa tể Thánh Địa Sơn nghe câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Rời đi là tốt nhất, đánh nhau với tên khủng bố kia thì họ có mấy cái mạng để chơi với đối phương. Từ khi nào dân bản xứ vực ngoại giới đáng sợ đến thế? Thật không dám tưởng tượng. Chờ một chút, ai bảo các ngươi đi? Lâm Phàm mới trừng trị Thanh Sơn Khâu xong, thấy Thánh Địa Sơn muốn đi thì không cho phép. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Nhóm Phật Ma đi được là vì hắn bị ma tổ níu chân. Chờ xong xuôi mọi việc, đừng nói Phật Ma chủ động tìm tới, hắn sẽ tự mình tìm tới cửa. Thần chủ cũng vậy, không chạy thoát được. Hiểu thấu thực lực của đối phương rồi thì sợ gì nữa? Chỉ có một chữ. Đánh. Càn Võ hỏi, Lâm Phong chủ muốn sao? Trong lòng phực cháy lửa giận nhưng lão không dám lộ ra ngoài mặt. Là một trong những người quản lý Thánh Địa Sơn, Càn Võ có quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ, nhưng lão không cho rằng mình lợi hại hơn Phật Ma, thần chủ. Đánh ngươi. Dứt lời, Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Càn Võ, đấm vào khuôn mặt già của đối phương. Dầm. Càn Võ nặng nề va chạm mặt đất, bị đánh rụng mấy cái răng. Người Thánh Địa Sơn xoe tròn mắt. Chuyện gì vậy? Nói đánh liền đánh. Đừng quá đáng vậy được không? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Nếu không phải thực lực của bản phong chủ đủ mạnh, rất có thể người hôm nay bị đánh quỳ xuống đất là bản phong chủ. Tiếc rằng bản phong chủ luôn rất mạnh, ha ha. Lâm Phàm nói hơi kiêu ngạo, cũng rất ngông cuồng. Càn Võ nhịn đau gượng dậy, ngươi đừng quá đáng. Lâm Phàm cười nói, quá đáng. Bản phong chủ quá đáng vậy đấy, ngươi làm gì được. Nói cho các ngươi biết, hôm nay không ai trong các ngươi đi được. Càn Võ tức điên, ngươi. Tiểu tử này rất đáng ghét, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là kỳ tích, sao không ai chơi chết hắn luôn đi. Mới rồi giao đấu, không đúng, lão bị đánh, lão cảm giác lực lượng của đối phương rất mạnh, không đối kháng lại được. Các chúa tể thánh địa sơn thấy Càn Võ bị đánh thì giận mà không dám nói gì. Không thấy được Càn Võ dù ăn đòn cũng chỉ dám mắng bằng miệng, kêu đối phương đừng quá đáng chứ không dám chửi nặng tiếng nào sao. Tu luyện ngạnh công là phải thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Người khác trấn áp thì mình vẫn cứng xương, bất khuất không sợ, đấu tới cùng với đối phương. Hết cách, người ta cũng tu luyện. Ngạnh công, ai quan tâm xương cứng của ngươi, không phục thì một cước đạp nát, bảo đảm không nói nhảm câu nào. Càn Võ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, theo ta thấy hình như, ngươi tu luyện công pháp có cùng nguồn gốc với Thánh Địa Sơn đúng không? Lâm Phàm đang định tiếp tục đánh đối phương no đòn, nghe câu này thì khựng lại, hình như đúng thật. Công pháp thăng cấp của hắn đều là của Thánh Địa Sơn, trong chữ vật giới chỉ còn nhiều món chưa kịp tu luyện, đúng là có sâu xa. Hắn còn đánh tơi bời người giữ công pháp hắn tôn. Thôi vậy, ai kêu hắn là người thân thiện nhất cõi đời, biết tri ân báo đáp, thôi thì nương tay, không đánh quá ác vậy. Lâm Phàm tiếc nuối nói, người nói không sai, Thánh Địa Sơn có chút liên quan với bản phong chủ, các ngươi là người của Thánh Địa Sơn, thì bản phong chủ tự nhiên sẽ không chém giết các ngươi. Yên tâm, bản phong chủ sẽ nhẹ tay, không đập nát các ngươi. Trên đời này khó trả nhất là ân tình. Càn Võ vốn cho rằng đối phương sẽ thu tay lại, nhưng nghe lời này thì ngây ra. Nói gì vậy? Tóm lại vẫn muốn đánh lão. Ngươi! Càn Võ chưa kịp nói gì đã cảm giác mặt đau nhói. Dầm! Thân thể Càn Võ như vòng lửa xoay tít rồi đập mạnh xuống đất. Người thường thấy thủ lĩnh nhà mình bị người đánh, họ là tiểu nhân vật đương nhiên không sợ cường quyền, liều mạng với đối phương, bảo vệ uy danh của Thánh Địa Sơn. Nhưng từ khi thấy cách chiến đấu của đối phương thì bọn họ vứt bỏ ý nghĩ này. Người ta dám khiêu khích cả thần chủ thì sợ gì ai, đừng đùa, ráng nhịn đi. Cốt Vương cảm thán, rất hâm mộ, ghê gớm, quá ghê gớm, Lâm gia đúng là thần tượng trong lòng của lớp chúng ta. Vốn tưởng trở thành cường giả chúa tể đỉnh là có thể vô pháp vô thiên, nhưng ai ngờ đó là đi vào cấp độ nguy hiểm hơn, nếu có thể bá đạo như Lâm gia thì tốt biết mấy. Thanh Oa ngồi xổm trên đầu to của Cốt Vương, cười xấu xa nói, muốn bá đạo giống vậy hả? Dễ thôi, chờ khi nào ta rảnh sẽ cho ngươi tăng lên thực lực. Cốt Vương giật nảy mình, a, Cửu Hoang gia, ta biết đền đáp ơn tái tạo của ngài như thế nào đây? Thanh Oa được tâng bốc rất dễ chịu, bình tĩnh phất tay như đang nói, không sao, việc rất nhỏ. Ma Tổ thở dài, mặc kệ Cốt Vương nịnh ai, gã không biết nên nói cái gì với tiểu tử Lâm Phàm. Hắn làm như vậy là phá vỡ bốn thế lực lớn hình thành vòng kiểm soát từ lâu, rất kinh người. Phương xa vọng lại giọng nói, dừng tay. Thần Vũ Đế vội vàng mà đến, khi thấy Càn Võ bị người đánh tơi bời thì hưng phấn sắp vỗ tay, nhưng ngẫm lại mình cũng là người của Thánh Địa Sơn nên ra tiếng ngăn cản. Khi thấy là tiểu tử kia đánh Càn Võ no đòn thì Thần Vũ Đế sợ ngây người. Thần Vũ Đế mãi mãi không quên khuôn mặt quen thuộc kia, đã bị hắn lừa thảm. Vì hắn mà đến bây giờ Hán Tôn còn ghi hận gã, mấy trăm năm sắp tới không có cơ hội vào cấm địa nữa. Giờ gặp lại, Thần Vũ Đế không có suy nghĩ gì khác. Đừng đùa, Càn Võ bị đè dưới đất đánh, gã lấy cái gì liều với đối phương? Thần Vũ Đế cười tươi đến gần, nụ cười miễn cưỡng giả tạo, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Lâm Phàm liếc qua, thì ra là ngươi, ngươi cười hơi giả tạo, không cần miễn cưỡng. Thần Vũ Đế sửng sốt một chút, rối rít xua tay, tiểu huynh đệ thích đùa, nụ cười này miễn cưỡng chỗ nào, cười thật lòng đấy chứ, tuyệt đối không trộn lẫn chút giả tạo nào. Thần Vũ Đế nhìn sang Càn Võ, nhíu mày, lão đệ có chút nóng nảy. Thần Vũ Đế nói, tiểu huynh đệ, đều là người một nhà, dạy dỗ chút cho hắn nhớ lâu hơn thì tốt rồi. Càn Võ bị đánh nghe Thần Vũ Đế nói lời này thì biểu tình cực kỳ khó xem. Mợ nó, tên này rốt cuộc đang nói cái gì? Không nhìn thấy lão bị đánh sao? Chẳng những không quát lớn đối phương dừng tay còn bảo đối phương nhẹ tay chút. Khá lắm, chờ đó cho ta. Lâm Phàm đánh một trận cũng không đã tay lắm, hơn nữa con người Thần Vũ Đế tạm được. Lâm Phàm nói, thôi, ngươi đã đến thì nể mặt ngươi, không đánh hắn nữa, ta coi như bọn họ chết hết rồi. Nhưng người chết thì không cần vật ngoài thân, ngươi hiểu chứ? Thần Vũ Đế bất đắc dĩ, đám người này chọc vào ai không được cứ phải dây vào tiểu tử này. Kỳ lạ, lần trước nhìn thấy hắn thì thực lực chưa cao như vậy, sao chớp mắt đã thay đổi? Đám người Càn Võ cũng yếu quá, bị thế giới cảnh đánh, cái này nói ra thì còn mặt mũi gì? ba chữ quy tắc ngầm ngươi hiểu chứ, nhưng gã không nghe hiểu. Lâm Phàm mặc kệ bọn họ, hắn bước tới chỗ Du Vân. Thần Vũ Đế thì lại gần hỏi thăm Càn Võ. Thanh Oa thấy chủ nhân trở về thì nhào lên, về sau nó tuyệt đối sẽ không xưng hô Lâm Phàm là kẻ bỏ mạng nữa. Chủ nhân quá tốt, không uổng công nó đi theo hắn. Còn về lúc trước nó luôn nói xấu sau lưng Lâm Phàm là vì còn trẻ không hiểu chuyện. Bây giờ thì khác, nó đã có hiểu biết. Nhất là Lâm Phàm báo thù giúp làm nó cảm động sắp khóc. Thanh Oa hỏi, chủ nhân, nên làm gì với tên này? Du Vân phản bội nó, tất nhiên nó tức giận, nhưng bây giờ đã nguôi ngoai bớt, xem y như vô hình. Lâm Phàm suy nghĩ, giết hắn thì rất có lợi cho hắn, sau này coi như quà đặc biệt trong đường hầm, đi vào đường hầm, sẽ được miễn phí dẫm một cước. Có lẽ với người khác, thì được đạp trứng của phó thần chủ thần đình là việc không dám tưởng tượng. Cốt Vương lại ló mặt ra, kinh thán nói, bội phục, thật sự là bội phục, Lâm gia suy nghĩ quá siêu, làm vậy thì đường hầm của chúng ta chắc chắn sẽ rất đông khách. Có lẽ người ta vì dẫm một cước mà cam lòng đi đường hầm. Du Vân đã đứt dây thần kinh, gã vụt ngẩng đầu, tức giận nói, trái tim quá độc ác. Cửu Hoang, ngươi cũng đừng đắc ý, ta biết ngươi vẫn nghĩ cách tìm về thân thể của mình. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đừng nằm mơ, thân thể của ngươi đã bị ta ném vào nguyên tổ thâm uyên, ngươi không thể lấy được gì, làm được gì trong chỗ đó. Bộp, Lâm Phàm đạp một cước, nói nhảm nhiều quá. Du Vân lại rú lên như heo bị thọc tiết. Phương xa, Thần Vũ Đế nghe tiếng hét thảm thì rùng mình, giọng nói hơi quen tai. Khi ngước đầu lên, Thần Vũ Đế sợ ngây người, không dám tin, cái gì? Đây chẳng phải là phó thần chủ thần đình sao? Thần Vũ Đế ngạc nhiên như gặp quỷ, nhất là thấy phó thần chủ thần Vũ Đế bị đạp nát trứng, thì càng giật mình không nói nên lời. Thần Vũ Đế nhìn chằm chằm vào Càn Võ như muốn hỏi các ngươi đã trải qua chuyện gì? Vì sao ra nông nỗi này? Nguyên tổ thâm uyên. Lần đầu tiên Lâm Phàm nghe về nơi này, sao cảm giác giống quê hương của mình quá? Nguyên tổ vực. Nguyên tổ thâm uyên. Chỉ khác hai chữ, có lẽ hắn nên đi xem thử. Rất nhanh, nhóm tam thế hồn ma thu gom xong, bọn họ nghe theo sai khiến của Lâm Phàm, lấy hết chữ vật giới chỉ từ tay nhóm người Thánh Địa Sơn. Không cần biết có nỡ bỏ hay không, muốn sống thì phải giao tiền. Bọn họ là người làm ăn. Thứ gì đều có thể dùng tài phú trao đổi, bao gồm mạng sống. Lâm Phàm nói, đi, chúng ta đi Thanh Sơn Khâu. Thanh Oa khẽ thở dài, bỏ đi chủ nhân, đó là nơi đau lòng, không muốn đi chút nào. Lâm Phàm nói, ngươi còn lương tâm không? Ngươi có bạn tốt đang chịu khổ ở chỗ đó, không lẽ quên người ta rồi? Ngươi quá bạc tình. Hơn nữa tiện nhân kia đã chết, chẳng lẽ chắp tay tặng người tài phú của Thanh Sơn Khâu? Thanh Oa đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi. Chủ nhân, đi nào, chúng ta nhanh lên. Thanh Oa phản ứng lại, nói có lý, không thể nhường lại Thanh Sơn Khâu cho người khác. Còn về Khương Sinh thì mợ nó, sao trước kia không nhìn ra? Lát nữa gặp mặt nên giao lưu bằng giọng điệu thế nào? Trước kia xem gã là bằng hữu, nhưng hóa ra gã muốn đè mình. Không thể chấp nhận được. Lâm Phàm mang theo Thanh Oa, Ma Tổ, Cốt Vương cùng đi Thanh Sơn Khâu. Đám người Thánh Địa Sơn thì bị phớt lờ hoàn toàn. Thần Vũ Đế thấy tổn thương, gã đã đến đây nhưng không bàn giao lại cho gã, không nói vài câu từ biệt đã quên gã luôn, làm tổn thương trái tim quá. Trong hư không, có bóng người ôm ngực, nín thở. Cấm Thượng Thiên Đế dục cửu nguyên tắc nghẽn cơ tim, dường như sắp tắt thở. Gã vốn muốn xem Ma Tổ bị người thế lực lớn giết chết như thế nào, không ngờ bốn thế lực lớn bị đánh bầm đầu, khác xa với tưởng tượng. Mặt dục cửu nguyên đen thui. Vì sao ra nông nỗi này? Gã muốn theo bước chân ông trùm tìm kiếm bí mật của vực ngoại giới, giờ chưa tìm được bí mật nhưng đã bị hù sợ. Không thể đối đầu, phải chuồn đi thôi, sau này gặp gỡ hắn thì phải hết sức cẩn thận. Thần đình. Thần chủ lao nhanh ra khỏi đường hầm, xung quanh dần tan biến theo mảnh vỡ không gian. Thần chủ nhìn về phía phương xa, thần đình rực ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn thành rồng che phủ thiên địa. Thần chủ nổi giận, chết tiệt. Không ngờ có người gan to bằng trời như thế. Thần chủ đến cửa vào thần đình, nhiều xác chết nằm la liệt, tuy đã chết nhưng có điểm kỳ lạ. Có người tổn thương nhau, lúc sắp chết đâm đối phương. Chốc lát sau, tám đại vương trở về, bọn họ thấy cảnh này cũng mặt biến sắc. Mặt thần chủ âm trầm đi tới trước, xác chết không ngừng tăng nhiều, tình trạng chết rất quỷ dị. Cung điện thần đình bị chém thành hai nửa lơ lửng tại chỗ. Khi đến kho cất chứa thần đình thì lửa giận phực cháy trong lòng thần chủ. Bị cướp sạch sẽ, không chừa mẩu vụn. Đoạn long đài bị đánh nát. Âm dương luân hồi thụ bị nhổ tận gốc, chỉ để lại một cái hố to. Những xác chết đột nhiên nhúc nhích, dường như bị lực lượng nào đó điều khiển. Thần chủ đã biết hung thủ là ai, Khôi Lỗi lão tổ, ta phải giết ngươi. Chỉ một mình Khôi Lỗi lão tổ có năng lực này. Trong phút chốc lực lượng dao động, những xác chết hồi sinh nháy mắt hóa thành hư vô. Thanh Sơn Khâu, mấy bóng dáng xuất hiện. Tập đoàn Chính Nghĩa lấy Lâm Phàm cầm đầu, mang theo lòng nhiệt tình đến giải phóng Thanh Sơn Khâu bị thế lực ác khống chế. Lâm Phàm hỏi, lại đến nơi này, Thanh Oa, có gì muốn nói không? Thanh Oa ngồi trên đầu cốt vương rất thoải mái, nó nhìn Thanh Sơn Khâu, thở dài một tiếng, ai, tất cả đều là thoảng qua như mây khói, quá khứ huy hoàng cũng chỉ là quá khứ, miễn bàn tới. Thanh Oa, giọng điệu của ngươi làm ta hơi không quen, có thể trở lại như bình thường không? Lâm Phàm thầm nghĩ không lẽ Thanh Oa ngày xưa đã một đi không trở lại. Oa, Thanh Oa đạp chân sau nhảy, lên ôm chân Lâm Phàm, dễ dàng ứa ra nước mắt, chủ nhân, Oa Oa thật sự là quá kích động, có chủ nhân bảo vệ Oa Oa như thế thì đời này đã đủ mãn nguyện. Oa Oa nguyện luôn đi theo chủ nhân, hô hào 666, hu hu. Cảnh tượng cảm động lòng người này in trong mắt mọi người. Cốt vương bị hình ảnh tình cảm tràn trề làm cảm động rơi xuống nước mắt cá sấu. Cốt vương rất là cảm thán, siêu ghen tị. Cảm động, thật sự là quá cảm động, cửu hoang gia có tình có nghĩa, Lâm gia càng xem cửu hoang gia như con ruột của mình. Sao ta không gặp được tốt như vậy chứ? Nếu có kiếp sau thì ta sẵn sàng đổi thân phận với cửu hoang gia. Thanh Oa nhìn cốt vương, yên tâm, sẽ có cơ hội này. Ma tổ không muốn nhiều lời, ba tên này khiến người nhìn đau mắt. Với tính cách trước kia của gã thì đã sớm một bàn tay chụp chết hết, nhưng không hiểu sao ma tổ nhớ thời trẻ của mình. Ngoại hiệu Hận Thiên Tiểu Ma Quân không phải kêu chơi. Ai? Du Vân Tranh chua lăng nhục Thanh Oa, mất mặt chưa kìa, đường đường là cửu hoang mà chấp nhận làm nô lệ của người khác. Thanh Oa lườm y, ngươi thì biết gì? Đứng lại, một đám người đi ra từ Thanh Sơn Khâu, đều là thuộc hạ của nữ đế, dẫn đầu là cường giả chúa tể cảnh sơ kỳ. Bốn thế lực lớn đi quét ngang đường hầm, là việc lớn. Bọn họ trấn thủ Thanh Sơn Khâu để phòng ngừa có người đến đánh lén, nên cường giả bên trong đều đi ra tuần sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm mở miệng nói, lười tốn nước miếng với đám tôm tép, xéo ngay. Cường giả chúa tể sơ kỳ khủng lên, không ngờ có người dám tới quậy Thanh Sơn Khâu, đúng là tự tìm cái chết. Lâm Phàm không nhiều lời, nhìn về phía cốt vương. Cốt vương ngầm hiểu, biết nên làm cái gì. Cốt vương gầm lên, xòe năm ngón tay chộp trứng của Du Vân. Bụp, máu bắn ra nhuộm đỏ đũng quần vào mặt đất. Du Vân rú lên, không chịu nổi tra tấn mất nhân tính này. Cường giả chúa tể kia ngây người, khi thấy rõ khuôn mặt gào thét thì giật nảy mình. Phó thần chủ cốt vương, sao mà? Lâm Phàm mở miệng nói, xéo. Cường giả chúa tể ôm nhau lăn lông lốc sang bên cạnh, nằm sát đất, không dám nói nhảm một câu, run giọng hô hào, cung nghênh, cung nghênh. Thanh Oa lắc đầu nói, làm mất mặt cửu hoang sơn. Nhát cái, nhưng cũng đúng, người thế nào sẽ dạy ra loại người giống như thế, câu này rất đúng. Lâm Phàm vẫy tay, hắn bước vào Thanh Sơn Khâu trước, đi. Lại gặp một số kẻ có mắt không tròng dọc đường đi. Cốt vương đã quen chiêu bóp nát trứng, độ mạnh và độ chính xác cực cao. Du Vân được chữa lành sau đó lại nát, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đám chúa tể ngăn đường đi đều sững sờ, rồi nằm dạp dưới đất, không ai lao lên đánh. Rất nhanh, đoàn người vào sâu trong Thanh Sơn Khâu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, gật gù, không sai, có núi có nước, có cảnh đẹp, rất biết hưởng thụ. Ma tổ, ngươi tìm xem tài phú của cửu hoang sơn giấu ở đâu thì cất hết đi. Ma tổ nhíu mày, tiểu tử này bắt đầu chỉ huy gã. Nhưng ngẫm lại thực lực của tiểu tử này không thua gì mình. Thôi vậy, trừ chút mặt mũi, nhưng không có lần sau. Lâm Phàm hỏi, Thanh Oa, nhà tù ngầm ở đâu? Phải cứu bạn tốt của ngươi ra. Thanh Oa chỉ đằng trước, đó là một tòa cung điện. Nhà tù ngầm nằm bên dưới cung điện, lấy lực lượng cung điện trấn áp nhà tù. Người bình thường không có năng lực thoát ra được. Lâm Phàm tiến lên, năm ngón tay cắm xuống đất bấu chặt, gầm nhẹ. Ấm ấm. Nhà tù ngầm rung rinh, nguyên cung điện bị nhấc lên, sau đó hắn gồng sức ném cung điện ra xa. Cung điện đập mạnh xuống đất bốc lên bụi mù. Một số chúa tể tuần tra phía xa nghe tiếng động liền chạy tới, nhưng trở lại gần đã bị người nằm dạp dưới đất kéo lại. Đừng tìm chết, trong tay bọn họ bắt phó thần chủ thần đình, thảm lắm, bị bóp nát đũng quần. Mấy chúa tể kia nghe vậy thì sợ đến tái mặt, không dám kiêu ngạo, run sợ nằm dạp tại chỗ. Quả nhiên, khi Lâm Phàm xốc địa cung lên, mặt đất không phải hòn đá cứng rắn mà là trận pháp phát sáng, mấy góc nối với nhau hình thành một loại lực lượng phong ấn. Phong ấn phát ra lực lượng hơi mạnh. Thanh Oa nhìn một lúc sau khẽ thở dài, quả nhiên là vậy, tu vi của Khương Sinh không đến chúa tể nhất thế nhưng kém không xa, thực lực của Vu Yên không đủ, Du Vân cũng vậy. Có lẽ là người khác ra tay, Du Vân, người ra tay là phụ thân của ngươi, thần chủ đúng không? Du Vân đắm chìm trong thê thảm đau đớn, không rảnh nghe Thanh Oa nói cái gì. Bây giờ y chỉ có một ý nghĩ là còn sống, chờ tương lai có cơ hội, được phụ thân cứu ra sẽ báo đáp đám chó hoang này. Thanh Oa lạnh nhạt nói, nhưng Du Vân, theo ta được biết, thần chủ không có bạn lữ, đừng nói là cô đơn quá nên tìm đại súc sinh nào đó rồi sinh ra ngươi nhé. Thanh Oa không vì đối phương hại thảm mình mà tức giận thốt ra lời độc ác, nó bình tĩnh như thể đang nói chuyện rất bình thường, chuyện này có xác suất xảy ra. Mắt Du Vân đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Thanh Oa, "Cửu Hoang, ngươi đừng đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận." Du Vân không nghe phụ thân nói về mẫu thân, nhưng theo suy đoán của y thì có lẽ liên quan đến Nguyên Tổ Thâm Uyên, nhưng không biết tình huống cụ thể thế nào. Du Vân cũng không có hảo cảm với phụ thân, muốn cướp quyền lợi thì tốt nhất là giết chết phụ thân, tiếc rằng gã chưa hoàn thành mục đích đã ra nông nỗi này. Lâm Phàm lắc đầu nói, "Thanh Oa, ta phát hiện ngươi không quan tâm bạn tốt của mình, ai, bạc tình bạc nghĩa. Người trọng tình trọng nghĩa như hắn sao vẫn chưa nhiễm đức tính đó cho Thanh Oa được nhỉ?" Không nói nhảm nữa, lực lượng ngưng tụ trên nắm tay rồi đấm vào phong ấn. Xoẹt xoẹt, phong ấn vỡ vụn, trong chớp mắt hóa thành mảnh vỡ. Oán hận giận dữ đến cực hạn từ sâu trong phong ấn truyền ra ngoài, cùng với tiếng xích sắt va chạm. Âm thanh tràn đầy tức giận và oán hận quát, "Tiện nhân, đồ tiện nhân, có thủ đoạn gì cứ tới đi, ta không sợ ngươi." Lâm Phàm mang theo nhóm Thanh Oa tiến vào phong ấn. Bên trong rất âm u, mùi rất gay mũi, trên vách tường có nhiều móc câu treo lủng lẳng từng bộ xương. Thanh Oa nhìn những bộ xương trắng, đắm chìm trong hồi ức, lẩm bẩm, những hài cốt này rất quen thuộc. Lô Cương ở nhờ trong giấy vàng lên tiếng, đương nhiên thần sư thấy quen rồi, đều là người đi theo thần sư. Sau khi thần sư bị hại, tiện nhân kia muốn bọn họ thần phục, không ai đồng ý, thế là bị hung hăng trấn áp, phế bỏ tu vi rồi nhốt trong chỗ này, chịu đủ tra tấn. Trôi qua lâu như vậy bọn họ hóa thành đống xương trắng, không có cả chỗ chôn xác. Lòng Thanh Oa thương cảm, nó không ngờ sẽ ra nông nỗi này. Thanh Oa muốn khóc, vừa thấy tự trách, cho dù họ thần phục thì ta cũng sẽ không trách bọn họ, ít ra có hy vọng chờ ta trở lại. Trước kia nó không đối xử tốt với bọn họ, đánh chửi như cơm bữa. Có một bộ xương nó nhận biết, rất quen thuộc. Người này tu vi không cao, nhớ có một lần nó mắng người này là phế vật, đối phương phản bác. Nó là thần sư nên giận điên lên, đánh tơi bời mấy ngày mấy đêm. Sau khi đánh xong, lúc nói đi thấy đối phương mắt đỏ ngầu nhìn nó chằm chằm, nói mình không phải phế vật. Thanh Oa không vui, chỉ vào đối phương nói ngươi là phế vật. Thật không ngờ. Lô Cương biết thần sư nhìn ai, thần sư, thật ra con người của Giang Ngư không xấu, hắn chỉ muốn chứng minh mình không phải phế vật. Sau khi thần sư bị hại, tiện nhân kia muốn tất cả mọi người thần phục, hắn là người thứ nhất đứng ra chống cự, đời này chỉ đi theo thần sư, cuối cùng bị giết tại chỗ. Thanh Oa im lặng không nói gì thêm. Có việc đã xảy ra rồi thì không quay đầu lại được. Phương xa không ngừng vang tiếng xích sắt va chạm, giọng nói tức giận như dã thú gầm gừ, dù trong tuyệt cảnh vẫn không từ bỏ chống cự, tiện nhân, đã tới rồi sao còn chưa qua đây? Thế nào? Lại nghĩ ra chiêu độc ác nào? Lão tử không sợ ngươi. Khi đám người Lâm Phàm vào chỗ sâu nhất, đằng trước là một bóng người tóc tai bù xù, tứ chi bị xích sắt trói lơ lửng trong không trung. Một sợi xích đâm từ sau lưng xuyên qua trái tim ra trước ngực, hai đầu xích rũ xuống có máu vàng chậm rãi nhỏ giọt. Lồng ngực bị đâm xuyên mọc lại thịt, những giọt tâm huyết dọc theo mũi nhọn xích sắc nhỏ tí tách. Khương Sinh chậm rãi ngẩng đầu, một con mắt đỏ rực xuyên qua khe hở tóc đen nhìn người tới, sau đó ngây ngẩn. Đập vào mắt Khương Sinh đầu tiên là Cửu Hoang đã biến thành ếch. Cửu Hoang, là ngươi? Thanh Oa kinh ngạc kêu lên, vậy mà ngươi cũng nhận ra được? Thanh Oa không dám tin, mắt làm bằng gì mà chính xác quá vậy? Khương Sinh quá hưng phấn, đung đưa mạnh xích sắt. Cửu Hoang, thì ra ngươi không chết. Tốt quá rồi. Con mắt đỏi máu dần tan biến, thay vào đó là đen láy phát sáng mừng rỡ nhìn Thanh Oa. Thanh Oa nhìn Khương Sinh thảm đến không đành lòng xem, ta hỏi ngươi, làm sao nhận ra ta được hay vậy? Ta đã biến thành như vậy rồi mà ngươi nhận ra được, kỳ lạ. Lâm Phàm lườm Thanh Oa, ngươi đúng là đồ bạc bẽo, người ta đã thảm vậy rồi còn hỏi sao nhận ra ngươi được. Mau thả người xuống, thiệt tình, không thể quen thân với ngươi. Khương Sinh thấy người xa lạ này dám đối xử vô lễ với Cửu Hoang, như thế thì không nhịn được, ngươi là ai? Dám nói chuyện như vậy với Cửu Hoang, ngươi muốn chết sao? Lâm Phàm nói, khoan đã, thôi bỏ, chúng ta đi thôi Thanh Oa, thái độ của tên này hơi ác liệt, nhốt hắn ở đây lâu thêm chút đi. Láo quá, bốn thế lực lớn mới bị hắn xử đẹp cũng không phách lối như vậy. Thanh Oa gật gù, không chút chần chừ, đi thôi. Từ khi biết tên này muốn đè nó thì nó hơi sợ, nhốt thêm một thời gian cho an toàn. Khương Sinh ngây ra, chuyện gì vậy? Tuyệt tình thế sao? Dù tim của gã đã bị rút máu nhưng lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.